Phần 40. Một tiếng, phanh, trầm vang, tôi chỉ cảm thấy một lực lượng kỳ lạ bao trùm lấy mình. Ngay sau đó, tôi hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay truyền tới cảm giác tê dại từng đợt. Tình huống của Lão Phong đứng ngay bên cạnh tôi cũng chẳng khác gì, trông cậu ấy cũng có vẻ vô cùng khó chịu. Chỉ xét về sức mạnh, hai chúng tôi không thể nào so sánh được với con bì thi vương này. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được một hai đòn của nó mà thôi. Bì thi vương thấy đòn tấn công của mình bị ngăn cản lại, nó vô cùng phẫn nộ, gầm lên một tiếng, hai tay nó lại dồn sức lần nữa. Thình thịch, cả hai người tôi và Lão Phong trực tiếp bị đè xuống đất, suýt nữa mất đi đôi tay. Tôi cắn răng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỏa thiên công, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, tôi muốn phá vỡ thế bế tắc này. Mà mặt của Lão Phong càng trầm lại, khó nhọc thốt ra vài từ, Hàn Tuyết Phong, mau, mau ra đây. Thi quyển 3. Trong lúc tôi đang cố gắng vận chuyển hỏa thiên công, Lão Phong cũng gầm nhẹ một tiếng, cậu ấy đang muốn đánh thức Phong Ca, nhờ anh ta giúp đỡ chúng tôi. Lần trước Phong Ca đã đối đầu với tên yêu đạo Bảo Khánh Vương, bị tên yêu đạo dùng thực âm cổ đả thương hồn thể. Trong thời gian này anh ta vẫn luôn trong trạng thái ngủ say để tĩnh dưỡng. Hiện giờ chúng tôi đã rơi vào tình huống bất đắc dĩ, cho nên mới phải đánh thức Phong Ca dậy. Lão Phong vừa dứt lời, cơ thể của cậu ấy đã run lên thấy rõ. Ngay sau đó, tôi liền cảm nhận được một luồng khí lạnh mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra từ trên người của Lão Phong. Đồng thời, một bóng người cũng bỗng hiện lên từ sau lưng Lão Phong. Khoảnh khắc bóng người kia bật ra khỏi lưng Lão Phong, đã nhanh chóng ngưng thành thực thể, cuối cùng hóa thành hình dáng của một người đàn ông. Ngoại hình cũng gần giống với Lão Phong, chỉ khác người nọ là hồn thể, không phải là người sống. Người này không phải ai khác. Chính là anh trai ruột của Lão Phong, Hàn Tuyết Phong. Ngay khi Phong Ca vừa xuất hiện, anh ta đã nhìn rõ tình hình hiện tại của chúng tôi. Sắc mặt anh ta trầm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi nói, cái quái gì thế này, gọi ông đây ra để chịu chết à. Nói xong, Phong Ca tung một quyền ra, đánh thẳng vào đầu con bì thi vương kia. Con bì thi vương kia vốn không có phản ứng gì cả, sau khi Phong Ca giáng một quyền xuống, nó mới khôi phục lại tinh thần. Nhưng đã muộn rồi. Chỉ kịp nghe một tiếng, phanh, trầm vang, một đấm của Phong Ca đã giáng mạnh lên cái đầu cứng rắn của nó. Con bì thi vương kia thậm chí còn hét lên một tiếng, ngao, thảm thiết, thân thể có chút bất ổn. Tôi và Lão Phong cũng nắm lấy cơ hội, dùng một lực mạnh mẽ, cùng nhau đẩy móng vuốt sắc nhọn của bì thi vương ra. Bì thi vương lùi lại vài bước theo bản năng, có vẻ nó đang rất tức giận, không ngừng phát ra tiếng kêu, ngao ngao ngao, giống như hận không thể xé xác chúng tôi ra. Hơn nữa, con bì thi vương này lại lao vào chúng tôi. Một cặp móng vuốt giống như lưỡi hái giơ cao lên, tràn đầy sát khí. Phong Ca hừ lạnh một tiếng, lập tức lao về phía trước. Thực lực của Phong Ca cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn độc đạo trưởng một chút. Bởi vì Lão Phong gần đây đã đột phá, đã đạt đến cảnh giới đạo sư, nên Phong Ca ở trong cùng một cơ thể, tu vi cũng cao hơn một bậc. Nếu tôi không nhìn lầm, trình độ tu vi của Phong Ca hiện giờ e là đã đạt tới cảnh giới đạo quân rồi. Hơn nữa anh ta còn là quỷ hồn, kỹ năng và tốc độ còn nhanh hơn bì thi vương rất nhiều. Cho nên, Phong Ca tạm thời có thể giữ chân được con bì thi vương này, thậm chí còn có thể gây ra sát thương cho hắn. Trong lúc Phong Ca đang đánh nhau với đối phương, tôi và Lão Phong vội vàng xoay người, chạy lại chỗ sư phụ và độc đạo trưởng để xem xét tình hình. Hai người bọn họ vẫn đang ho khan, khụ khụ khụ, không ngừng. Giống như đang ho lao vậy, rất nghiêm trọng. Sư phụ, tôi mở miệng nói, đồng thời vỗ vỗ lưng cho sư phụ. Sư phụ ho khan không ngừng, cởi bỏ khăn làm bằng vải liệm ra, sau đó nói, thi khí quá nặng, khụ khụ khụ, chúng thi độc, sắc mặt sư phụ đã tím tái, trông ông ấy rất khó chịu, khi ho thậm chí còn xuất hiện một vết máu. Mà phía bên độc đạo trường, tình hình cũng không mấy lạc quan. Tuy rằng không nghiêm trọng như sư phụ tôi, nhưng độc đạo trưởng cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi nghe sư phụ nói hai người họ đã bị chúng thi độc, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Nếu bị cắn, chúng tôi còn có thể dùng gạo nếp tiêu độc, cái này tôi làm được. Nhưng một khi đã bị nhiễm thi độc, thi khí sẽ trực tiếp đi xuống phổi, làm thế nào để tiêu độc bây giờ? Tôi không có kinh nghiệm về phương diện này, cũng không biết giúp đỡ sư phụ và độc đạo trưởng như thế nào, liền vội vàng mở miệng hỏi, sư phụ, con nên làm gì đây? Sư phụ đưa một tay lên ôm ngực, ông ấy muốn nói chuyện, nhưng mỗi lần vừa mở miệng ra muốn nói một chữ lại ho, khụ khụ khụ, không ngừng lại được. tôi rất sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào khác. Nhưng cũng may mắn, tình hình bên phía Độc đạo trường lúc này đã ổn hơn một chút. Ông ấy cố gắng kìm nén cơn ho lại, vội vàng nói, gạo nếp, nước gạo nếp, cho chúng tôi uống nước gạo nếp. Thiên đột, hoa cái, tử cung, ngọc đường, trung đình, kim, dùng kim châm chích máu. Chương 41. Phần 41. Độc đạo trưởng đã kìm nén hết sức để nói, vừa nói xong mấy câu, ông ấy lại bắt đầu ho khan. Nghe đến đó, tôi và Lão Phong không dám chậm trễ thêm chút nào. Tôi vội vàng lấy số gạo nếp cuối cùng ra, còn Lão Phong cũng lấy ra hai cây kim bạc. Lão Phong là đệ tử của Độc đạo trưởng, tuy rằng y thuật không thể cao minh bằng Độc đạo trưởng, nhưng ít nhất việc châm cứu thì cậu ta vẫn có thể làm được. Những huyệt đạo này đều ở trước ngực, cho nên sau khi Lão Phong lấy cây kim bạc ra, lập tức bắt đầu châm vào những huyệt này trên ngực hai người họ. Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi kim bạc đâm vào, máu chảy ra từ những huyệt đạo này không phải màu đỏ mà là màu nâu tím. Rõ ràng đó là máu độc. Khi Lão Phong bắt đầu châm cứu, tôi bắt đầu đi tìm nước. Nhưng trên người tôi không có túi nước, nên tôi rất lo lắng. Tuy sư phụ và Độc đạo trưởng đã dùng vài liệm che mặt, nhưng họ vẫn tiếp tục hít phải thi khí. Hơn nữa đây còn là thi khí của Thi Vương, tình huống bắt đầu chuyển xấu với tốc độ nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt, hai ông ấy đã ho khan đến mức mắt trợn trắng lên, dùng kim châm chích máu cũng chẳng có mấy hiệu quả. Họ dường như muốn ho ra cả phổi, điều đó cho thấy tình hình đã rất nghiêm trọng. Tôi lo lắng nhìn khắp bốn xung quanh. Cuối cùng thấy cách đó không xa có một cái mương, nơi đó có một ít nước. Thấy vậy, con người của tôi bỗng giãn lớn, tôi nói với Lão Phong ở bên cạnh, Lão Phong, cậu ở lại đây trông chừng hai vị sư phụ, tôi đi lấy nước. Nói xong, tôi cầm theo kiếm gỗ đào rồi chạy về phía mương nước ở cách đó không xa. Lúc này tôi cũng chẳng buồn quan tâm nước trong mương kia có sạch hay không, nếu uống vào hai vị sư phụ có thể bị tiêu chảy hay không. Điều quan trọng nhất bây giờ là loại bỏ được thi độc, giảm bớt nỗi đau giúp hai người bọn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai ông ấy nhất định sẽ ho đến ngạt thở, thậm chí có thể gây ra tổn thương không thể chữa khỏi được. Đám quỷ ảnh đang chiến đấu với nhóm u quỷ, Thi Vương thì bị Phong Ca kéo chân, còn tám gã yêu đạo kia đang chiến đấu với Giả Hinh, Giả Phong. Vì vậy không có ai ngăn cản tôi cũng nhanh chóng đến được chỗ mương nước. Liếc nhìn xung quanh một lượt, tôi thấy một hộp cơm nhựa dùng một lần, vừa khéo có thể dùng đựng nước. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ tùy tiện rửa sạch, dùng hộp nhựa múc đầy nước rồi vội vàng quay trở lại. Nhưng tôi chưa kịp bước được hai bước, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt tôi. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, đó chính là kẻ chủ mưu Trương Tử Đào. Vẻ mặt của Trương Tử Đào rất đắc ý, còn xen lẫn cả sự hung tợn và kiêu ngạo, tay gã cầm cờ hồn, bên cạnh còn có mấy chục quỷ ảnh bảo vệ. Gã nhìn tôi chằm chằm, trên môi lại nở một nụ cười quỷ quyệt, Đinh Phàm, mày muốn cứu sư phụ của mày đúng không? Vậy phải vượt qua ải của tao trước. Nói xong, tên khốn này dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn tôi, trong ngứa đòn không ai bị nổi. Bây giờ tôi đang vội, làm sao có thể chiến đấu với gã được? Mau tránh ra, nếu sư phụ của tao có gì bất chắc, mày nhất định sẽ phải chết rất thê thảm. Tôi lạnh lùng nói, một tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Trương Tử Đào lại không cho là vậy, ồ, chỉ với một chút tu vi này của mày, còn muốn khiến tao phải chết thảm sao? Nếu lúc trước không phải có Long Tuyền chân nhân cản trở, mày đã chết trong tay tao rồi. Bây giờ lại dám sủa bậy trước mặt tao, mày là cái thá gì? Sắc mặt tôi trầm lại, tôi biết dù có nói tiếp cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Thằng khốn này tuyệt đối sẽ không cho tôi đi qua, một khi đã như vậy, tôi chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Nhưng không chờ tôi đặt nước xuống, Trương Tử Đào đã giơ tay lên, một trận gió lạnh thổi qua người tôi, mấy chục con quỷ ảnh lập tức giống như chó dữ, đồng loạt lao lên. Tốc độ của đối phương rất nhanh, có một trong số mấy chục con quỷ ảnh cắn lên cánh tay đang cầm nước của tôi. A! Một cơn đau đột ngột ập đến, tay tôi buông lỏng, tất cả nước đổ hết xuống đất. Con mẹ nhà mày! Tôi lập tức nổi nóng, đây chính là ngọn cỏ cứu mạng của hai vị sư phụ đấy. Không quan tâm đến điều gì nữa, tôi lôi cổ con quỷ ảnh kia xuống, dùng kiếm gỗ đào đâm chết nó rồi ném ra ngoài. Trương Tử Đào cũng không lùi về phía sau, thân mình gã lóe lên một cái, hai người chúng tôi cùng lao vào đánh nhau. Mấy tháng không gặp, tu vi của Trương Tử Đào rõ ràng đã tăng lên không ít. Thông qua hơi thở để phán đoán, hỏa thiên khí và đạo hạnh trong người tôi đã vận chuyển sắp xong rồi. Thậm chí còn tăng lên rồi. Tuy rằng tu vi của đối phương cao hơn tôi một chút, nhưng hỏa thiên khí của tôi cũng rất mạnh. Về mặt thuộc tính, nó có một số khả năng kiềm chế. Khi vừa mới chiến đấu, hai người chúng tôi đều ở thế cân bằng. Sau mấy hiệp, cờ hồn trong tay Trương Tử Đào đột nhiên nện xuống, mang theo một luồng gió lạnh mãnh liệt. Tôi giơ kiếm lên đón, tiếng vũ khí giao nhau vang lên, phanh, một tiếng, Trương Tử Đào gầm lên một tiếng, dùng sức ấn mạnh cờ trong tay, tôi chỉ cảm thấy cánh tay của mình nhói lên, có chút khó chống cự. Chương 42. Phần 42. Trương Tử Đào lại lộ ra một vẻ đắc ý, Đinh Phàm, cơ thế mới này của tao thế nào? Chỉ với chút sức lực của mày không thể ngăn cản tao được đâu. Nói xong, Trương Tử Đào lại định dùng sức. Nhưng trong mắt tôi lại toát ra sát khí, tôi lạnh lùng nói một câu, vậy sao? Lời còn chưa dứt, tay trái của tôi đã sờ xuống vùng eo, thình lình rút ra con dao găm cán ngắn, đó chính là linh đao. Linh đao vừa ra khỏi vỏ, đã phát ra một tiếng, vèo, nó bay thẳng về phía cổ Trương Tử Đào với luồng khí lạnh và sát khí vô hạn. Thi quyển 3. Trương Tử Đào rõ ràng quá mức cuồng ngạo và kiêu căng, căn bản là không hề để tôi vào trong mắt. Tuy rằng không biết thằng khốn này đã dùng cách nào, nhưng gã đã được hồi sinh cả máu thịt, hơn nữa thực lực của gã cũng tăng lên không ít. Nhưng mà, gã sẽ phải trả giá lớn vì đã khinh thường tôi. Tôi bất ngờ vung dao trong tay trái lên, khiến cho Trương Tử Đào cũng thấy bất ngờ. Gã chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo phóng tới, chĩa thẳng vào cổ mình. Sắc mặt của Trương Tử Đào chợt thay đổi, trong lòng gã vang lên một tiếng, lộp bộp, chợt nhận ra có điều không ổn. Đồng thời, gã cũng rụt cổ lại theo bản năng. Vào lúc đối phương rụt cổ lại, linh đao cũng đã bay xẹt qua cổ gã, trực tiếp tạo ra một vệt máu, đáng tiếc không thể giết chết được tên khốn này. Trương Tử Đào lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, gã vừa mới có được cơ thể này, yêu thích đến nỗi không thể buông tay được. Hiện tại bỗng nhiên lại cảm nhận được sự đau đớn. Hơn nữa cơn đau này lại truyền tới từ trên cổ, làm cho gã vô cùng sợ hãi, sợ mình sẽ bị thương, hoặc là sợ cơ thể của mình sẽ chết đi lần nữa. Vốn dĩ gã đang chiếm được thế thượng phong, nhưng bây giờ gã lại vội vàng lùi lại, không dám tiếp tục chiến đấu với tôi nữa. Nhưng ngay lúc đối phương vừa buông tay ra, tôi đã hừ lạnh một tiếng, rồi giơ chân ra đá. Một tiếng, bang, vang lên, tôi trực tiếp đá vào bụng đối phương. Trương Tử Đào kêu, a. Một tiếng, cả người bị ngã ngửa ra sau. Tôi không có chút do dự nào, trực tiếp ném thanh kiếm gỗ đào trong tay ra, tôi muốn dùng một kiếm giết chết tên khốn này. Còn tôi cũng không hề chậm chạp thêm phút giây nào, nhanh chóng bước tới và đâm mạnh linh đao trong tay xuống. Liên tiếp hai lần, chuẩn bị giết chết Trương Tử Đào. Trương Tử Đào cũng không ngờ rằng mình đang chiếm thế thượng phong, lại đột nhiên rơi vào hoàn cảnh khốn đốn thế này. Gã cố chịu đựng cơn đau ở bụng và vội vàng né tránh thanh kiếm gỗ đào của tôi. Hơn nữa, gã còn khống chế mấy chục con quỷ ảnh kia nhào về phía tôi. Âm thanh, hô hô hô, không ngừng vang lên, gió lạnh cũng thổi không ngừng. Hơn mấy chục quỷ ảnh liên tiếp lao về phía tôi ném mạnh thanh kiếm gỗ đào ra, xuyên qua cánh tay của Trương Tử Đào, nhưng không tạo ra vết thương ở nơi yếu hại nào, chỉ để lại một vết cắt đang rỉ máu. Trương Tử Đào liên tục né tránh. Nhưng thân hình gã vẫn không đứng vững. Loại cơ hội tốt thế này, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua. Đối mặt với mấy chục con quỷ ảnh, tôi không hề sợ hãi, còn dự định sẽ vượt qua chúng. Trong nháy mắt, hơn chục con quỷ bám lấy tôi, chúng há to miệng và cắn vào nhiều vị trí trên cơ thể tôi. Những cơn đau nhói ập đến, ngay sau đó tôi lập tức cảm giác được đám quỷ ảnh này đang hút linh lực của tôi. Vào thời điểm quan trọng như thế này, làm sao tôi còn quan tâm đến bọn chúng được chứ? Tôi tung người nhảy lên, nhìn thấy Trương Tử Đào vẫn đang lảo đảo không đứng vững, tôi trực tiếp gầm lên, Trương Tử Đào, chịu chết đi. Nói xong, tôi đâm linh đao trong tay xuống. Trương Tử Đào vô cùng sợ hãi, giờ phút này gã đã không còn đường rút lui, cũng không thể né tránh. Gã giơ cờ hồn lên theo bản năng, muốn dùng thứ này để ngăn cản tôi. Nhưng mọi hành động của gã đều được thực hiện một cách vội vàng, trước khi gã có thể giơ được cờ hồn lên, tôi đã hạ linh đao xuống. Đâm trực tiếp vào ngực phải của đối phương. A, Trương Tử Đào hét thảm một tiếng. Gã giơ một tay lên đỡ lấy linh đao, phòng ngừa tôi tiếp tục đâm thêm một đao xuống. Linh đao sắc bén dị thường, Trương Tử Đào mới vừa nắm lấy linh đao, máu tươi đã trào ra. Tôi nhìn người bạn học cũ này với khuôn mặt đằng đằng sát khí, không ngờ hôm nay chúng tôi lại rơi vào thế cục anh sống tôi chết thế này. Tôi tăng sức mạnh, tiếp tục hướng mũi linh đao đâm về phía ngực của gã. Trương Tử Đào lại hét thảm lên một tiếng, đồng thời gã cảm thấy sức lực của mình đang bị linh đao hút đi như thủy triều, tuy nhiên gã không có phản ứng gì nữa. Tám tên yêu đạo mặc đồ đen đang chiến đấu với Giả Hinh và Lý Húc từ xa đều chú ý đến tình hình của Trương Tử Đào bên này. Nhìn thấy tôi dùng dao găm đâm vào ngực phải của Trương Tử Đào, tất cả bọn chúng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi. Thiếu chủ, thiếu chủ, ngoặc kép ngoặc kép, tám người cùng đồng thanh một lời, vốn dĩ bọn chúng đang chiến đấu rất hăng hái, thế nhưng lúc này đều không màng tất cả, đồng loạt xoay người vọt về phía tôi đang đứng. Nhưng Giả Hinh cùng Lý Húc nhất định phải chiến đấu với đám người này đến cùng, cả hai bên cùng rơi vào thế giằng co. Chương 43. Phần 43. Ai lùi kẻ đó sẽ rơi vào thế hạ phong và hứng chịu đòn chí mạng. Lúc này tám tên yêu đạo đã bất chấp hết thảy, hoàn toàn lùi hết về phía sau, dường như chúng đều muốn từ bỏ cuộc chiến với Lý Húc và Giả Hinh. Điều này đối với Lý Húc và Giả Hinh mà nói, chính là một cơ hội lớn trời cho. Hai người họ đều có đạo hạnh cao thâm, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này. Họ nhắm ngay vào lúc đối phương quay người lại, chuẩn bị tiến về phía tôi mà ra tay. Lý Húc và Giả Hinh trợn to mắt, lần lượt phát hiện ra điểm sơ hở, đồng thời ra tay. Hai thân hình chợt lóe lên, một luồng quỷ khí khổng lồ cuồn cuộn dâng trào. Mất đi sự phối hợp, đám yêu đạo này đều một lòng muốn rút lui, nhưng chỉ qua mấy hiệp đấu, Giả Hinh và Lý Húc đã bất ngờ giết chết được hai tên. Một người bị Lý Húc dùng một trường đánh chết, một người bị Giả Hinh đâm chết từ phía sau. Có thể nói, đều là những cái chết rất vô nghĩa. Tám tên yêu đạo này vốn đang có thể miễn cưỡng ngang tay với Lý Húc và Giả Hinh. Nhưng lúc này, hai tên đã bị trực tiếp giết chết, thực lực của chúng đã lập tức giảm xuống còn một nửa. Muốn tiếp tục ngăn cản thế tấn công của Giả Hinh và Lý Húc, chỉ e là không có khả năng. Nhưng cho dù tám tên yêu đạo này đã chết mất hai tên, nhưng sáu tên còn lại vẫn đủ thời gian để chúng chạy về phía tôi cứu viện cho Trương Tử Đào. Trong lúc Trương Tử Đào còn đang giằng co với tôi cũng phát hiện ra nguy hiểm, nhưng tôi có chút không cam lòng. Nếu bây giờ tôi từ bỏ mà nhanh chóng lùi lại, cái mạng chó của tên khốn Trương Tử Đào này nhất định sẽ lại được bảo vệ. Nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục lãng phí thời gian với gã, chờ đến khi sáu tên yêu đạo chạy đến đây, tôi chắc chắn sẽ phải chết. Bởi vì tôi không phải là đối thủ của những tên yêu đạo này. Tu vi của bọn chúng đều đã đạt tới cảnh giới đạo tông, sức lực hơn người. Lão Đinh, chạy mau. Phong Tuyết Hàn che chở cho sư phụ và Độc Đạo Trưởng, vội vàng mở miệng, thỉnh thoảng cậu ấy còn giúp đỡ Phong Ca đánh lại con bì thi vương kia. Bởi vì động tác của Phong Ca nhanh nhẹn dị thường, hơn nữa anh ta còn phát hiện ra nhược điểm của bì thi vương, chính là ở rốn. Bởi vậy, cho dù thực lực tổng thể của bì thi vương có cao hơn Phong Ca, thì vẫn bị anh ta xách cổ lên đánh tơi bời. Cứ theo tình thế này, việc bì thi vương bị đánh chết chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Tiểu phàm, sư phụ lại ôm ngực, ông muốn lên tiếng nhắc nhở tôi, nhưng thân thể lại quá khó chịu. Vừa mới gọi tên tôi mà sư phụ đã ho không ngừng. Tôi nhìn chằm chằm Trương Tử Đào bên dưới, hung hăng trừng mắt với gã một cái. Tôi cắn chặt răng, đột nhiên rút linh đao ra, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, tôi lợi dụng linh đao trong tay mà chém chết sạch toàn bộ hơn chục con quỷ ảnh đang bám trên người mình. Khi tôi vừa mới lùi về sau mấy bước, sáu tên yêu đạo kia lập tức xuất hiện, chắn trước mặt Trương Tử Đào. Thiếu chủ, ngài không bị sao đó chứ? Thiếu chủ, tội tôi đáng chết, để ngài bị thương rồi. Dám làm thiếu chủ của bọn tao bị thương, mày chịu chết đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Sáu tên yêu đạo vô cùng tức giận, tên nào cũng rít gào lên. Hai trong số sáu tên đó đã lao về phía tôi, muốn lấy mạng của tôi. Trương Tử Đào ôm lấy vết thương đang chảy máu trên ngực mình, trầm mặt nói quay lại. Nhưng mà thiếu chủ, hai tên yêu đạo nọ không cam lòng. Nhưng Trương Tử Đào lại rất kiên quyết, gã cũng để ý tới Lý Húc và Giả Hinh đang tiến về phía này. Gã không chút do dự mở miệng nói, chúng ta đi. Nói xong, Trương Tử Đào vung cờ hồn lên, chỉ trong tức khắc. Một luồng xương đen cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện, lập tức bao quanh người bọn chúng. Lý Húc và Giả Hinh cũng đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, hóa thành hai bóng kiếm, bắn thẳng vào màn xương đen. Chờ đến khi làn xương đen kia tản ra lần nữa, bóng dáng của sáu tên yêu đạo kia và Trương Tử Đào đã biến mất đâu rồi. Chỉ để lại Lý Húc và Giả Hinh đứng ngây người tại chỗ. Thi quyển 3. Khi màn xương đen biến mất, Trương Tử Đào và sáu tên yêu đạo kia đã lợi dụng thuật độn thổ để chạy trốn. Lúc này ở thị trấn nhỏ, đã không còn bóng dáng của bọn chúng. Lý Húc và Giả Hinh cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó, chúng tôi cùng hướng ánh mắt về phía Bỉ Thi Vương đang kêu, ngao ngao, ở trước mặt. Bỉ Thi Vương đang đánh nhau với Phong Ca, móng vuốt của nó không ngừng bổ xuống, hòng muốn xé xác Phong Ca. Nhưng động tác của Phong Ca quá nhanh, Bỉ Thi Vương còn chẳng chạm nổi vào một sợi lông của anh ta. Thấy vậy, tôi cũng chuẩn bị tiến lên giúp đỡ Phong Ca tiêu diệt con quái vật này. Nhưng tôi còn chưa kịp động thủ, Lý Húc đã bỗng nhích người, rồi hóa thành một luồng sáng vọt về phía trước. Chờ đến khi hình bóng của anh ta xuất hiện lại lần nữa, thì đã tới trước mặt Bỉ Thi Vương rồi. Cùng lúc đó, anh ta đột nhiên giơ tay lên. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng, phanh, trầm vang, Lý Húc đã giáng một chưởng lên ngực của Bỉ Thi Vương. Còn Bỉ Thi Vương kia không kịp né tránh, đã hứng chọn một chưởng của Lý Húc. Chương 44. Phần 44. Một tiếng, a, thảm thiết vang lên, toàn bộ cơ thể của Bỉ Thi Vương đổ xuống nền đất. Trên ngực của nó xuất hiện một vết lõm sâu. Khí đen không ngừng thoát ra khỏi miệng Bỉ Thi Vương, Bỉ Thi Vương động đậy vài lần, rồi sau đó nằm im không nhúc nhích nữa, nó cứ như vậy mà tắt thở. Sau khi Bỉ Thi Vương chết đi, phần thân xác còn lại của nó cũng dần dần tiêu tan, cơ thể trực tiếp sụp xuống, cuối cùng hóa thành một tấm da lỏng lẻo. Nhìn thấy cảnh này, tất cả chúng tôi đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Sức mạnh, đây là sức mạnh. Lý Húc này không hổ là quỷ tu có thể sánh ngang ngửa với Dạ Phong, sức mạnh lớn vô cùng, chỉ dùng một chưởng mà có thể giết chết được cả Thi Vương. Hơn nữa, một chưởng này anh ta tung ra nhẹ như bẫng, vậy mà có thể trực tiếp tiêu diệt được đối phương. Hiện giờ, Trương Tử Đào và đám yêu đạo kia đã chạy trốn, còn Bỉ Thi Vương cũng đã bị giết chết. Còn về phần những con quỷ ảnh kia, chúng càng sợ hãi hơn chúng tôi, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, ô ô ô, sau đó liền tản ra tứ phía. Chỉ trong nháy mắt, những con quỷ ảnh đó lập tức biến mất tăm khỏi thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ này đã khôi phục lại dáng vẻ bình lặng. Thi khí vốn tràn ngập khắp nơi nay cũng dần dần biến mất. Dựa theo tốc độ này, không quá 2 tiếng nữa, thi khí ở nơi này sẽ tan hết sạch, nhưng lúc này tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Sư phụ và độc đạo trưởng còn đang chờ tiêu độc. Bởi vì tất cả số nước lấy được lúc nãy đều đã đổ hết ra đất, lúc này tôi chỉ đành quay lại mương nước lần nữa. Chờ đến kia tôi quay trở lại chỗ của sư phụ và độc đạo trưởng, thì cả hai vị sư phụ đều đã ngất đi rồi. Độc đạo trưởng còn đỡ một chút, ít nhất thì sắc mặt của ông ấy trông vẫn ổn. Còn sắc mặt của sư phụ tôi đã tím tái lại, miệng sùi bọt mép, dường như ông ấy sắp không chống đỡ được rồi. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Thấy sư phụ như vậy, trong lòng tôi vang lên một tiếng, lộp bộp, tôi vô cùng sợ hãi, sợ sư phụ sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì. Tôi từ nhỏ đã côi cút không nơi nương tựa, là sư phụ đã nhận nuôi tôi, hai chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau hơn 20 năm trời. Chẳng may sư phụ có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết phải đối mặt với sự thật thế nào. Sư phụ, người cố chịu đựng một chút, cố gắng lên. Con lập tức giúp người tiêu độc ngay, lập tức, giọng điệu của tôi trở nên rất vội vàng, tôi cũng mau chóng lấy chút gạo nếp còn sót lại ra, hòa vào với nước để lấy được nước gạo nếp. Trong thời gian ấy, Lão Phong và Phong Ca cũng đã chạy tới bên này. Khi nhìn thấy tình hình của sư phụ tôi và độc đạo trưởng, hai người họ cũng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi giống y hệt tôi. Tuy nhiên, Lão Phong không hề đứng ngốc một chỗ, mà trực tiếp tiến lên, nâng người có tình trạng nghiêm trọng hơn là sư phụ tôi lên. Cậy miệng ông ấy ra, rồi vội nói, Lão Đinh, mau lên. Hàn Tuyết Phong, anh mau đi lấy thêm chút nước tới đây. Tôi không dám tiếp tục chậm trễ, rót hết nước gạo nếp vào trong miệng sư phụ. Phong Ca cũng không để ý tới giọng điệu của Lão Phong, anh ta xoay người một cái rồi bay về phía mương nước nhỏ. Sư phụ đã hôn mê, rất khó rót nước gạo nếp vào miệng ông ấy, phần lớn nước đều chảy ra bên ngoài. Sau khi đỡ sư phụ uống một nửa số nước gạo nếp, chúng tôi quay sang bón độc đạo trưởng uống nốt chỗ nước còn lại. Nói một cách tương đối, độc đạo trưởng uống được nhiều nước gạo nếp hơn sư phụ tôi. Tiếp sau đó, chúng tôi cứ không ngừng rót nước gạo nếp vào miệng của hai vị sư phụ. Lý Húc và Giả Hinh, cùng với những u quỷ còn lại cũng mau chóng tiến lại phía chúng tôi. Lý Húc và Giả Hinh lập tức cùng nhau ra tay, họ liên tục truyền chân nguyên trong người vào sau lưng hai vị sư phụ, lấy cách này để khắc chế sự phát tác của thi độc. Đối với hành động của Lý Húc cùng Giả Hinh, cả tôi và Lão Phong đều thấy vô cùng cảm kích. Nhưng lúc này, không phải là lúc thích hợp để chúng tôi nói lời cảm ơn với hai người họ. Chúng tôi vẫn tiếp tục giúp hai vị sư phụ uống nước gạo nếp, ước chừng hơn 5 phút sau, cuối cùng cũng đã có phản ứng. Độc đạo trưởng run lên, dường như toàn thân ông ấy đều đang run rẩy. Sư phụ, sư phụ, Lão Phong liên tục gọi độc đạo trưởng, nhưng độc đạo trưởng vẫn không đáp lại lời gọi của cậu ấy, mặc dù ông ấy đã tỉnh lại và mở mắt ra. Ngay sau đó, độc đạo trưởng đột nhiên há miệng ra, một tiếng rồi bắt đầu nôn mửa. Quẹ quẹ quẹ. Liên tục mấy tiếng, độc đạo trưởng không chỉ nôn hết đồ ăn trong bụng ra, mà còn nôn ra cả mấy ngụm máu tươi, những ngụm máu đó đông lại và tỏa ra mùi xác thối tanh tươi. Không chỉ có như thế, mỗi một lần độc đạo trưởng nôn ra, ngay cả lỗ mũi ông ấy cũng lọt ra những tia khí màu đen. Độc đạo trưởng nôn mửa xong, những tia khí màu đen cũng đã xuất hiện, tuy nhiên sau đó sắc mặt của độc đạo trưởng đã dần dần trở nên khá hơn. Đừng, đừng lo lắng, vi sư không có việc gì đâu. Độc đạo trưởng mở miệng, nói với Lão Phong, nhìn thấy tình trạng của độc đạo trưởng đã trở nên tốt hơn, trong lòng mọi người đều xuất hiện một chút vui mừng. Chương 45. Phần 45. Tuy nhiên, khi tôi nhìn phía sư phụ mình, trong lòng tôi lại thấy nặng trĩu. Vì sao tình huống của sư phụ vẫn chưa có chuyển biến gì? Rõ ràng sư phụ trúng độc sâu hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, sư phụ thật sự có thể gắng gượng được hay sao? Lòng tôi bồn chồn, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Khoảng 2 phút sau, tình hình của sư phụ rốt cuộc cũng xuất hiện sự biến hóa, sư phụ tôi đột nhiên bắt đầu nôn mửa mà không hề có dấu hiệu báo trước. Thấy sư phụ bắt đầu nôn mửa, tôi vội vàng vỗ nhẹ vào lưng giúp sư phụ. Khi máu đen được phun ra, và một luồng khí đen tràn ra từ lỗ mũi của sư phụ, tình hình của ông ấy cũng có chút chuyển biến tốt đẹp hơn. Nhưng tình hình hiện tại của sư phụ vẫn khá lạc quan. Sư phụ, người cảm thấy thế nào rồi? Tôi lên tiếng hỏi, Lão Đinh, nôn xong rồi sẽ không có việc gì nữa đâu. Độc đạo trưởng cũng lên tiếng, vẻ mặt của sư phụ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thi thoảng còn ho lên một tiếng, còn ổn. Hẳn là không chết được. Khụ khụ khụ. Lão Đinh, lần này chúng ta quả thật, gia quân chưa thỏa mà thân đã thác, chúng ta còn chưa tới núi Lang Nha mà đã tan tác hết cả rồi. Quãng đường tiếp theo, e là hai lão già chúng ta không thể đi tiếp được nữa. Độc đạo trưởng thờ hồn hền, còn có chút tự diễu. Gia quân chưa thỏa mà thân đã thác được trích từ bài thơ, Thừa tướng nước Thục, của Đỗ Phủ. Ý chỉ lần này nhóm Đinh Phàm vừa mới ra quân, chưa kịp chiến thắng mà toàn quân đã chết sạch. Sư phụ cũng cười cười, không lên tiếng. Sư phụ, độc tiền bối, hai người cứ ở lại đây mà nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại cứ giao cho chúng con làm. Tôi lập tức trả lời độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng và sư phụ cùng nhìn về phía tôi, đi đi. Đồng thời, Lý Húc cũng mở miệng nói, thời gian không còn sớm, Đinh công tử, chúng ta mau khởi hành đi. Tôi cũng biết tầm quan trọng của việc vây đánh phân đà của đám mắt quỷ tại núi Lang Nha lần này, nếu có thể nhổ được cứ điểm này, thì sự an toàn ở nơi này có thể được giữ gìn. Nhưng nếu chúng tôi không thể nhổ được cứ điểm tại núi Lang Nha, nói không chừng sẽ xuất hiện thêm rất nhiều thị trấn nhỏ như thế này. Sư phụ và độc đạo trưởng đều đã tỉnh lại, tuy rằng còn mệt mỏi, suy yếu, nhưng hẳn là không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Tôi liếc nhìn sư phụ, có mấy phần không nỡ. Mà sư phụ lại yên lặng chịu đựng sự ăn mòn của thi độc, cố tỏ vẻ nói chuyện vui vẻ với người khác, rồi gật đầu thật mạnh với tôi một cái, bảo chúng tôi mau mau tranh thủ thời gian mà lên đường. Thi quyển 3. Lúc này, thấy sư phụ gật đầu với mình, tôi cũng không do dự thêm nữa. Tôi quay đầu lại nói với mấy người Lý Húc và Giả Hinh, Lý Huynh, Giả Tiểu Thư, chúng ta đi thôi. Lý Húc và Giả Hinh cùng, một tiếng. Sau đó tôi nghe thấy Lý Húc quay người nói với những ô quỷ còn lại, đi. Chúng ta cùng tới núi Lang Nha tụ họp với mọi người. Nói xong, Lý Húc phất tay lên, dẫn đầu mấy chục ô quỷ rời đi. Giả Hình thấy Lý Húc rời đi, cũng không chần chờ gì nữa, nhanh chóng đuổi theo anh ta. Tiểu Phàm, Tiểu Phong, các con cũng đi đi, chúng ta không sao đâu, các con đừng lo lắng cho hai ông già này nữa. Sư phụ nói với tôi và Lão Phong, đúng vậy, hai đứa mau đi đi. Là một người trừ tà, các con hãy làm chuyện mà những người trừ tà nên làm. Độc đạo trưởng cũng mở miệng nói. Tuy tôi và Lão Phong đều có chút không nỡ, rốt cuộc thì sư phụ của chúng tôi đều đang bị thương. Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, không phải lúc cho chúng tôi do dự không quyết đoán. Tôi và Lão Phong không thể dừng lại, sau khi nói vài câu tạm biệt với hai vị sư phụ, hai chúng tôi nhanh chóng xoay người rời đi, đuổi theo hướng của Lý Húc và Giả Hinh đã đi trước. Còn về phần Phong ca, đương nhiên là cũng đi theo bên cạnh hai người chúng tôi. Nhưng Phong ca vẫn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại, sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ, chúng tôi bèn kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Lần trước tại núi Lang Nha, Phong ca cũng đã được ăn no bụng, cho nên khi nghe chúng tôi nói muốn tập kích bất ngờ phân đà tại núi Lang Nha của lũ mắt quỷ, cũng đã tập hợp đủ lực lượng, trong anh ta có vẻ rất phấn khích. Sau đó, chúng tôi đã tăng nhanh tốc độ, tiếp tục di chuyển về phía núi Lang Nha. Nhưng đương nhiên là tốc độ của chúng tôi không thể so sánh được với tốc độ của Lý Húc, Giả Hinh và mấy u quỷ kia được. Bọn họ đều là quỷ, trong khu rừng rậm rạp này, họ gần như có thể làm lơ được hết những trở ngại của địa hình. Hơn nữa, càng tới gần núi Lang Nha, sương mù lại càng nhiều. Sau khi đuổi theo họ nửa tiếng đồng hồ, hai người một quỷ chúng tôi đã mất dấu bọn họ. Nhưng đây chẳng phải là vấn đề gì lớn lao, chúng tôi đều đã nhớ được phương hướng và đường mòn ở đây, cũng không đến mức sẽ bị lạc đường. Tốc độ của chúng tôi lần này nhanh hơn lần đầu tiên đến núi Lang Nha, vì vậy sau khi bước vào trong màn sương mù, chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tiếp cận đỉnh núi chính của núi Lang Nha. Đỉnh núi này trông giống như nanh sói, cũng giống như ngọn của một chiếc loan đao, hiện ra sừng sững trước mặt chúng tôi. Chương 46. Phần 46. Tại nơi này, khắp mọi phía đều có mùi quỷ khí và thi sắt nồng đậm, hơn nữa càng đi vào sâu, mùi này càng nồng. Tôi nhìn thời gian, lúc này đã qua 12 giờ đêm. Thời gian tấn công dự tính của chúng tôi cũng gần vào thời điểm này, nhưng mà chúng tôi lại không biết đám người Mộ Dung Ngôn đang ở đâu. Không có cách nào khác, tôi, Lão Phong cùng với Phong ca chỉ có thể tiếp tục đi tới tiếp cận núi Lang Nha. Chúng tôi muốn đi vào núi Lang Nha thông qua con đường nhỏ bí mật lần trước, rồi lần nữa tiến vào bên trong khe núi. Cho dù mọi người có tiến công khi nào, chúng tôi hẳn đều có thể đuổi kịp. Chúng tôi tính toán một chút, đi như vậy tốc độ của chúng tôi cũng nhanh hơn. Nhưng khi chúng tôi vừa đi vào một bụi gai tùng, còn chưa kịp tiếp cận vách đá kia, bên ngoài núi Lang Nha, bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông trầm vang. Đông! Âm thanh rất lớn, truyền vang khắp cả dãy núi. Ba người chúng tôi vừa nghe thấy âm thanh này, đều vô thức quay đầu về hướng âm thanh truyền tới, chính là hướng đông. Ngay sau khi âm thanh này xuất hiện không bao lâu, hướng chính đông bỗng nhiên bùng phát lên một luồng âm khí và hàn khí mạnh mẽ. Luồng khí này giống như một cơn lốc xoáy, từ hướng chính đông trực tiếp quét tới, thổi tan đi rất nhiều sương mù. Ngay khi chúng tôi cảm nhận được luồng khí lạnh này, đã không kìm được mà dùng mình một cái. Đây là âm khí rất mạnh. Nếu chúng tôi đoán không sai, e rằng đây chính là tín hiệu bắt đầu tấn công của phe chúng tôi. Vừa mới đi tới nơi đó, chúng tôi đã nghe thấy tiếng la hét thấp thoáng truyền tới từ hướng chính đông, âm thanh không lớn, nhưng nghe kỹ thì chúng tôi có thể khẳng định rằng phe chúng tôi đã bắt đầu tấn công lên núi. Nhưng khoảng cách hẳn là khá xa chỗ chúng tôi, hơn nữa còn có sương mù che đậy, cho dù có dùng thiên nhãn cũng vô dụng. Tôi căn bản không thể nhìn thấy tình huống chi tiết, cũng không thể biết được thời gian và cảnh tượng chiến đấu ở bên đó. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận được cái lạnh trong không khí, ngay sau đó lập tức nói với Lão Phong và Phong ca, ra tay rồi, chúng ta cũng nhanh chân lên, vào trong núi càng sớm càng tốt, nói không chừng còn có thể trong ứng ngoài hợp, mụ nội nó, thật là kích thích. Máu trong người tôi đều đã sôi lên rồi. Phong ca nóng lòng muốn thử, nhìn dáng vẻ đó có lẽ đã rất muốn đánh nhau lắm rồi. Lão Phong thì tương đối bình tĩnh, chỉ gật đầu với tôi một cái. Ngay sau đó, ba người chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Phong ca là quỷ, cho nên anh ta có thể tự nhiên đi qua những bụi gai tùng, còn đi trước dò đường và bảo vệ cho tôi vào Lão Phong. Tôi và Lão Phong tập trung đi về phía trước, nhưng chúng tôi chỉ đi về phía trước được tầm 10 mét, đám mắt quỷ bên trong núi Lang Nha cũng bắt đầu có động tĩnh. Đột nhiên, thi khí trong núi tăng lên, sát khí ngập trời. Luồng khí kia nặng nề quét ra từ những ngọn núi, theo sau đó là từng tiếng chuông vọng ra từ trong núi. Đông, đông, đông. Âm thanh rất lớn, truyền khắp cả dãy núi. Sau khi tiếng chuông vang lên, tiếng gầm giống như tiếng kêu của dã thú cũng xuất hiện. Ngao, a, ngoạc kép, âm thanh ồn ào, lại xuất hiện liên tiếp nhau, như thể hàng trăm con dã thú cùng thức tỉnh. Đã tới nơi này, tôi biết rất rõ những tiếng gầm giống kia đại diện cho cái gì. Những tiếng kêu ấy là của đám yêu đảo, quỷ nô và thi nô của tà giáo mắt quỷ. Bên trong núi Lang Nha này chính là một xưởng chế tạo vũ khí, nhưng mà những thứ được bọn chúng chế tạo ra đều là những con rối như cương thi hoặc lệ quỷ cho người khác sử dụng. Những con rối này chỉ có bản năng chiến đấu, chỉ biết chịu sự khống chế của pháp ấn do đám yêu đồ mắt quỷ tạo ra, hung ác vô cùng. Sau khi Mộ Dung Ngôn chết, trong hơn 100 năm, cũng đã bị biến thành một con rối chỉ biết chiến đấu y như vậy. Cô ấy đã bị bọn mắt quỷ bắt làm nô lệ, kiểm soát hơn 100 năm. Hiện tại chính là bước đầu tiên trong cuộc đấu tranh của cô ấy và là bước quan trọng nhất. Sau khi những tiếng gầm rú xuất hiện, những âm thanh, ô ô ô, liên tiếp cũng vang lên, tuy không rõ ràng nhưng rất dày đặc. Âm thanh này hẳn là do đám quỷ nô phát ra, đây hẳn là do đám yêu đạo mắt quỷ kia đã huy động quỷ nô với quy mô lớn để ngăn cản bước tiến của phe chúng tôi. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng, tiếp tục bước đi nhanh hơn. Tiếng gào giống và âm thanh đánh nhau không ngừng vang lên, tiếng la hét và kêu rên cũng chưa hề dừng lại. Nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi tới chỗ vách đá đó. Chỉ cần vượt qua được nơi này, là chúng tôi đã có thể nhìn thấy được tình hình bên trong khe núi Lang Nha. Phong Ca nhìn lướt qua rồi trực tiếp bay lên, tốc độ của anh ta cực nhanh. Phong Ca nhìn quanh đỉnh núi vài lần, sau đó nói với hai chúng tôi đang đứng ở dưới, an toàn. Mau trèo lên đi, sau khi tôi và Lão Phong nhận được đáp án, nào dám chậm trễ thêm nữa. Chúng tôi vội nắm lấy hai thân dây leo lớn ở rìa vách đá, bắt đầu trèo lên phía trên. Tốc độ của hai người chúng tôi cũng rất nhanh, chẳng mất bao lâu, chúng tôi đã trèo lên đến đỉnh núi. Chương 47. Phần 47. Đến khi trèo được lên đỉnh núi, chúng tôi đã cảm nhận được từng đợt khí lạnh còn mạnh hơn khi ở phía dưới rất nhiều lần. Thông qua thiên nhãn, tôi nhìn thấy những đám mây đen dày đặc vây quanh bên trên khe núi Lang Nha. Những luồng thi khí và sát thí màu vàng nhạt nồng đậm di chuyển như một dòng sông treo, chúng đang lao thẳng lên trời. Cảm giác áp lực mãnh liệt này khiến cho chúng tôi thấy vô cùng khó chịu. Nhưng chúng tôi cũng không dám dừng lại để thở, mà tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng khi chúng tôi đến phía bên kia của vách đá trên đỉnh núi khác, chỉ mới liếc nhìn bên trong khe núi một cái, cả ba chúng tôi đều chết lặng. Ai cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tất cả cùng hít một ngụm khí lạnh, thấy cả người đều choáng váng. Đưa mắt nhìn toàn cảnh, chúng tôi thấy cả khe núi này lít nha lít nhít chen đầy quỷ nô và thi quái. Chúng nó không ngừng lao về phía trước, không ngừng tràn ra bên ngoài, số lượng kia, e rằng phải lấy ngàn làm đơn vị, cũng không rõ là có tất cả bao nhiêu con. Này, số lượng này thì chúng tôi còn đánh đấm thế quái nào được. Hơn nữa cảnh tượng này còn gây ra cho người ta một loại ảo giác, nơi đây nào phải nhân gian, đây rõ ràng chính là địa ngục. Thi quyển 3. Đối với tình hình ở núi Lang Nha, chúng tôi cũng đã biết được ít nhiều. Dù sao thì chúng tôi cũng đã từng tới đây, còn thâm nhập vào tầng chót nhất và lấy được bích lạc thạch đi. Nhưng mà, hôm nay, khi thực sự tới đây và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở nơi này, chúng tôi vẫn không khỏi khiếp sợ. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Số lượng quỷ nô ở nơi này hoàn toàn vượt qua cả tưởng tượng của chúng tôi. Bên trong toàn bộ khe núi này, lúc nhúc toàn là quỷ nô và thi quái. Giống như thể quỷ môn quan đã bị mở ra, để vô số những con quỷ nô kia chui qua quỷ môn quan mà tràn vào nhân gian vậy. Cả người tôi đều căng cứng lại, vẻ mặt trầm xuống, có chút không thể tin nổi. Mà giờ phút này, Lão Phong cũng đã hít được mấy ngụm khí lạnh, trời ạ. Sao lại có nhiều quỷ nô như vậy chứ? Đây thực sự chỉ là một phân đà của tà giáo mắt quỷ thôi sao? Sau khi Lão Phong kêu lên một tiếng, tôi và Phong Ca cũng đều hoàn hồn. Lão Phong nói không sai, trong khe núi Lang Nha này, cùng lắm chỉ là một phân đà của tà giáo mắt quỷ mà thôi. Hơn nữa nghe Mộ Dung Ngôn nói, phân đà này mới chỉ được thành lập trong vài năm gần đây. Chỉ một phân đà, mới được thành lập vài năm, mà đã có được quy mô và số lượng quỷ nô lớn đến mức này. Vậy nếu là tổng đà của tà giáo mắt quỷ, hay nói cách khác là toàn bộ tà giáo mắt quỷ gộp lại, phải có bao nhiêu ô hồn giã quỷ, bao nhiêu thi sát cương thi đây? Bây giờ tôi chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy vô cùng đáng sợ và khủng hoảng. Nhưng mũi tên đã lên dây, không thể không bắn ra. Hiện giờ Mộ Dung Ngôn đã phát động mọi người chiến đấu rồi. Hơn nữa nghe ý tứ của Mộ Dung Ngôn, nếu lúc này tiến công, hẳn là có thể giải quyết được những khó khăn trước đó. Nói cách khác, lực lượng bên phe chúng tôi mạnh mẽ hơn. Hoặc là nói, phe chúng tôi càng có nhiều binh nhiều tốt hơn sao? Dù lòng đã nghĩ như vậy, nhưng tôi lại có chút lo lắng. Tuy nhiên, tôi vẫn nói, cuộc chiến đã bắt đầu rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó. Chỉ cần nhổ được phân đà của đám mắt quỷ ở đây, ít nhất chúng ta có thể trải qua vài năm sống trong bình yên. Nói xong, tôi trầm mặt xuống, trong mắt cũng đã lóe lên sát khí. Cùng lúc đó, tay tôi đã nắm chặt lấy chuôi kiếm gỗ đào, dứt khoát rút kiếm ra. Sau khi Lão Phong bị sốc cũng đã từ từ bình tĩnh lại. Cậu ấy đã trải qua bao sóng gió, đương nhiên cũng không thực sự bị dọa sợ. Lúc này, Lão Phong cũng không có chút do dự, đã rút bảo đao ngược tiền đầy vết lõm của mình ra. Vào ngay lúc này, Phong ca vẫn luôn giữ im lặng lại cau mày, vẻ mặt nghi hoặc, rồi bỗng mở miệng nói, không đúng, không thích hợp, vừa nói, Phong ca vừa nhìn đám quỷ dày đặc bên trong khe núi rồi lắc đầu. Thấy Phong ca như thế, tôi có chút khó hiểu, liền lên tiếng dò hỏi, Phong ca, làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Phong ca nghe thấy tôi hỏi, lại nói thêm một câu, không ổn, sau đó mới chịu trả lời, hai người nhìn xem. Xét theo số lượng này, e là nơi này phải có ít nhất 3.000 con quỷ, huống chi đám quỷ này đều không phải là u hồn dã quỷ bình thường. Nhìn luồng âm khí kia đi, chỉ sợ chúng toàn là lệ quỷ. Nghe đến đó, tôi vẫn chưa cảm thấy có gì bất ổn, bèn hỏi tiếp một câu nữa, nhưng điều này có nghĩa là gì? Và mặt Phong ca trở nên nghiêm trọng, vấn đề chính là ở chỗ này. Có vấn đề sao, là vấn đề gì mới được, bọn họ không phải đều đang đứng sờ sờ ở đó sao? Lão Phong cũng mở miệng hỏi. Nhưng Phong ca lại không cho là như vậy, 3.000 lệ quỷ, hai người nghĩ thử đi, quỷ khí của hơn 3.000 lệ quỷ nặng đến thế nào? Chúng ta chỉ đứng cách bọn chúng có mấy trăm mét, nếu thực sự có hơn 3.000 lệ quỷ ở đây, e rằng đều đã bị luồng sát khí nặng nề kia làm cho bị thương nặng rồi. Chương 48. Phần 48. Mà sát khí ở đây đã hóa thành sương mù dày đặc bao phủ khắp bốn phía. Vậy thì thực vật nơi này hẳn sẽ phải bị bao phủ bởi một tầng sương trắng. Nhưng mà, chẳng có gì cả, nghe Phong ca phân tích một lượt như vậy, tôi cảm thấy cũng có lý. Sát khí của 3.000 lệ quỷ thi quái tập hợp lại với nhau, nhất định sẽ tạo ra một làn sương sát khí dày đặc, hơn nữa chúng còn có thể hóa thành thực thể. Nhưng trước mắt xem ra, ngoài những đám mây đen bay trên không trung, còn có luồng thi khí và sát khí màu vàng nhạt, thì quả thật không hề có sương trắng, càng không xuất hiện cảnh tượng sương mù ngưng tụ. Những điều này đại diện cho cái gì chứ? Tôi tự hỏi chính mình. Câu hỏi này vừa xuất hiện trong trí óc tôi, dường như có một tia chớp lập tức xoẹt qua, một tiếng, răng rắc, vang lên, cả người tôi lại sững sờ. Rồi tôi đột nhiên nhìn về phía Phong ca, mà Lão Phong ở bên cạnh tôi hình như cũng vừa hiểu ra được điều gì đó, cũng nhìn về phía Phong ca giống tôi, chúng tôi cùng đồng thanh hỏi, hết thảy những thứ này, đều là giả. Tôi và Lão Phong gần như đều hốt hoảng mà bật ra câu hỏi, còn Phong ca chỉ để lộ một chút ý cười trên khóe môi. Xem ra hai người các cậu cũng không quá ngốc, không sai, những gì chúng ta đang thấy chỉ là giả. Nơi này vốn không hề có nhiều quỷ nô, thi quái như vậy. Chẳng lẽ chúng ta đều bị chúng thuật che mắt trong lúc không để ý sao? Tôi kinh ngạc thốt lên một câu, đồng thời đảo mắt đánh giá khắp nơi, cảm giác có chút sợ hãi. Lão Phong cũng trầm mặc, cảnh giác mà đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Phong ca thì gật gật đầu. Có khả năng này. Còn về việc đối phương đã che mắt chúng ta bằng cách nào, tạm thời còn hơi khó nói. Ba chúng tôi đều không hiểu rõ, nhưng có người ở một bên khác của khe núi thì rất rõ. Đột nhiên tiếng la hét rung trời vang lên, đám đông ồ ạt, quỷ ảnh rất mạnh. Giết! Báo thù! Một tên cũng không được để sót, phá hủy nơi này. Đủ loại âm thanh gào thét vang lên xen lẫn với nhau, không ngừng vang vọng khắp dãy núi Lang Nha. Đương nhiên! Những âm thanh này đều là do đám quỷ phát ra. Ngoại trừ những người trừ tà đã được mở thiên nhãn giống như chúng tôi, và những người có rất ít dương hỏa ra, còn lại người thường hầu như sẽ không nghe thấy được những âm thanh hỗn loạn này. Người bình thường cho dù lúc này đang đứng giữa đám quỷ cũng sẽ không nghe được âm thanh gì cả, thứ duy nhất mà họ cảm nhận được chỉ là khí lạnh mà thôi. Nghe thấy những âm thanh này, trong lòng chúng tôi lại thấy hồi hộp. Tới rồi, tôi lên tiếng trong vô thức. Những người trong phe của chúng tôi đã tấn công lên núi rồi, họ đang muốn tấn công vào trong khe núi Lang Nha, Phong ca liếm liếm môi, tuy rằng tôi không rõ vì sao lại như vậy, nhưng nếu như đã tới đây rồi, trừ phi là chúng ta đánh một trận, nếu không có nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Đi, chúng ta cũng xông lên đi, nghe Phong ca lên tiếng, tôi và Lão Phong cùng gật đầu một cái thật mạnh. Đồng thời, trong lòng chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu thật sự phải đối mặt với hơn 3.000 lệ quỷ, tràng cảnh này sẽ rất lớn, chúng tôi có tránh né thế nào cũng không thoát nổi. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đều đã hiểu ra, tất thảy trước mắt chỉ là hình ảnh giả dối, chỉ là ảo ảnh trộn lẫn với hơi nước mà thôi, thực lực của đối phương cũng không mạnh như tưởng tượng, cho nên tôi đã yên tâm hơn một chút. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Phong ca, chúng tôi chuẩn bị tấn công liên tục về phía cổng lớn của khe núi, để có thể tập hợp cùng với mọi người. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa mới nhích người, từ bên trong khe núi, có một số lá cờ lớn bất ngờ bay lên. Sau khi những lá cờ lớn này xuất hiện, chúng dường như tỏa ra một nguồn năng lượng không thể giải thích được. Nhìn từ xa, những lá cờ lớn này đều có một lớp ánh sáng màu đỏ nhạt bao quanh, tôi không biết đó là gì. Chúng ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ tập trung tiến về phía trước. Nhưng càng đi xa, tình hình về phía chúng tôi càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhìn xung quanh, phe của chúng tôi cũng có rất nhiều người. Nhìn quy mô này, chắc cũng phải có từ 300 đến 500 người. So với 3.000 người, bên phe đối lập đang đứng chờ, ở trong khe núi, chúng tôi thực sự chẳng là gì cả. Hơn nữa, tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đứng trong đám người, cô ấy mặc một bộ đồ màu trắng, tay cầm nhuyễn kiếm, dẫn đầu đoàn quân chém giết không ngừng. Cô ấy khẽ kêu lên một tiếng, liền có một quỷ nô hoặc thi quái ngã xuống, trông cô ấy thực sự rất anh dũng. Mà những con thi quái và quỷ nô kia liên tục bị đánh lại, chúng đang cố gắng rút lui về hướng khe núi. Một tiếng, ầm ầm, trầm trầm vang lên, sau đó con đường dẫn vào khe núi bị đóng lại. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đỏ nhạt tỏa ra ở lối vào khe núi và những vùng xung quanh, ngăn chặn không cho Mộ Dung Ngôn đi vào. Dường như ánh sáng này đã bao trùm toàn bộ núi Lang Nha, một số quỷ thu muốn đột phá ánh sáng hoặc bay thẳng qua cửa núi, hoặc là bay vòng từ một hướng khác vào trong khe núi Lang Nha, nhưng tất cả đều bị ánh sáng màu đỏ nhạt kia bắn ngược trở lại. Chương 49. Phần 49. Có hai kẻ xui xẻo đã bị ánh sáng màu đỏ kia trực tiếp hất văng vào bên trong, chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Những quỷ tu còn lại đứng bên ngoài mặt đều tái đi, hãi hùng khiếp vía. Dường như ánh sáng màu đỏ kia có năng lượng rất lớn, hoặc là nó có sức mạnh của một loại bùa chú nào đó, có thể xua đuổi được những ma quỷ ở bên ngoài, trừ khi phá vỡ được bức tường bằng ánh sáng đỏ này, nếu không họ sẽ không bao giờ có thể đi vào trong khe núi. Thi quyển 3. Tôi đứng xa nhìn hết thảy cảnh này. Người của phe chúng tôi hoàn toàn không thể tiến được vào trong khe núi. Tất cả đều bị ánh sáng màu đỏ kia ngăn ở bên ngoài. Hơn nữa đã có mấy quỷ tu bị hất văng ra ngoài vì cố ý dùng sức mạnh muốn xâm nhập vào trong ánh sáng màu đỏ. Thậm chí còn có quỷ tu đã phải chết, điều này làm cho tất cả chúng tôi đều rất kinh sợ. Đây là tình huống gì thế này? Chẳng lẽ là lũ mắt quỷ này đã sử dụng một loại trận pháp nào đó? Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng bước chân không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Hiện tại Mộ Dung Ngôn và những người khác đều đang tập trung hết trước cổng khe núi, chờ tiến vào bên trong. Chúng tôi đi dọc theo khe núi đi xuống, không lâu sau chúng tôi đã ra khỏi khe núi, đi đến trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của chúng tôi ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mặc kệ là có phải người quen hay không, đều không quan trọng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người của ba chúng tôi. Còn tôi thì nhìn tất cả mọi người một lượt, trừ Mộ Dung Ngôn. Trong số những người này, cũng có vài người mà tôi quen biết. Chu Vận, Mạc Bà Bà, Dạ Phong, Dạ Hinh, Lý Húc, Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu, rất nhiều quỷ tu trong số này đều là quỷ lão một phương, họ cũng có địa vị khá cao ở chỗ chúng tôi. Thấy nhiều người như vậy, nhưng tôi không hề ngượng ngùng, còn chắp tay chào hỏi tất cả mọi người. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, Đinh Phàm, anh tới vừa đúng lúc. Nơi này đã bị hạ ấn chú rồi, anh tới phá vỡ mấy thứ này đi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói, tôi ngây người ra một lúc lâu. Tôi đi phá vỡ ấn chú sao? Nhiều lão đại như vậy còn không phá được, thì một đạo sĩ nhỏ nhoi cùng lắm mới chỉ đạt tới cảnh giới đạo sư như tôi có thể phá nổi sao? Tôi lộ ra một tia nghi ngờ, tôi có thể làm được không? Vừa dứt lời, Chu Vận đang đứng bên cạnh đã quát lên. Anh đương nhiên là có thể làm rồi, trừ anh ra, còn có anh ta có thể giúp chúng tôi. Nói xong, Chu Vận trực tiếp chỉ tay về phía Lão Phong đang đứng bên cạnh tôi. Lão Phong cũng có vẻ bối rối, cậu ấy hỏi, chúng tôi có thể làm được gì? Khóe miệng Chu Vận nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, chỉ có người sống như các anh mới có thể phá vỡ được loại phong ấn này. Vừa nghe được lời này của Chu Vận, tôi và Lão Phong không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên là cả hai chúng tôi đều không biết được nguyên nhân. Ngay lúc này, Mộ Dung Ngôn đã đi đến trước mặt tôi và Lão Phong, bỗng nhiên, Mộ Dung Ngôn hiện ra chân thân. Khi cô ấy tiếp tục đi đến gần hơn, bóng người vốn rất mờ ảo của Mộ Dung Ngôn đã từ từ hiện rõ ra trước mắt Lão Phong. Khi Mộ Dung Ngôn đi đến chỗ chúng tôi, Lão Phong đã có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô ấy. Lão Phong có thể coi là người rất điềm tĩnh, đã thấy đủ mọi việc, hơn nữa, ai trong số chúng tôi mà chưa từng nhìn thấy ma quỷ cơ chứ? Nhưng sau khi Lão Phong thực sự nhìn rõ được dáng vẻ của Mộ Dung Ngôn, trên mặt cậu ấy rõ ràng đã lộ ra một chút cảm xúc khác lạ, hai con ngươi cũng đã giãn ra. Cậu ấy cũng bị sốc trước vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Dung Ngôn, vẻ đẹp của cô ấy quả đúng là không ai có thể bắt chước, tư thái thì siêu phàm thoát tục. Từ trước tới giờ có lẽ Lão Phong đều không hề nghĩ tới, cô vợ quỷ của tôi thế mà lại là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người đến vậy. Lão Phong còn chưa tỉnh táo lại đã nghe thấy Mộ Dung Ngôn mở miệng nói với hai người chúng tôi, đây là một loại ấn chú đặc biệt của bọn mắt quỷ, chuyên dùng để đối phó với ma quỷ và tà vật vô hình. Mà ở nơi này, cũng chỉ có anh cùng với Phong Tuyết Hàn là có cơ thể máu thịt. Chỉ cần các anh lợi dụng máu của mình, là có thể phá vỡ được phong ấn trấn quỷ này. Vừa nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi đã dễ dàng hiểu ra được nguyên do. Hóa ra đám mắt quỷ đã bố trí một trận pháp phong ấn ở nơi này, hơn nữa còn là loại chuyên dùng để khắc chế ma quỷ. Xem ý của Mộ Dung Ngôn, để người sống như chúng tôi phá trận sẽ dễ dàng thành công hơn rất nhiều. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, mà chỉ lẩm bẩm một câu trong miệng trấn áp và phong ấn ma quỷ. Nói rồi, tôi nhìn về phía cửa núi. Quả nhiên, ở phía trên của cánh cổng, tôi thấp thoáng nhìn thấy một cái đầu quỷ ba mắt độc ác. Trong cái đầu ấy giống như đang nửa cười nửa không. Vô cùng đáng sợ. Tôi hơi nhướng mày, sau đó lên tiếng, được, thím muội, cô nói cho chúng tôi biết phải làm thế nào là được. Tôi nói tới đây, Lão Phong mới hoàn hồn lại. Chương 50. Phần 50. Lúc này, cậu ấy đã khôi phục lại được dáng vẻ bình tĩnh, cũng gật đầu, nói, chỉ cần cô nói cách làm, tôi và Lão Đinh tất nhiên sẽ cố hết sức. Ngay khi tôi và Lão Phong vừa đồng ý, đám quỷ đứng xung quanh đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Ai cũng lộ ra vẻ mặt phấn khích. Thật tốt quá. Có sự giúp đỡ của hai vị nghĩa sĩ, vậy thì việc diệt trừ thế lực của đám mắt quỷ chẳng còn khó khăn nữa. Hai vị nghĩa sĩ này có lai lịch thế nào? Còn nữa, vì sao trên tay người kia lại cầm kiếm gỗ đào, hình như còn rất thân quen với thủ lĩnh của chúng ta thì phải. Tên ngốc nhà anh, cái gì mà rất thân quen chứ? Cái vị cầm kiếm gỗ đào kia, chính là chồng của thủ lĩnh chúng ta. Cái gì? Thủ lĩnh kết hôn rồi sao? Không thể nào, là chồng của thủ lĩnh chúng ta thật ư? Ai, nói ra thì rất dài. Tôi nghe được một số tin đồn, đây là mối nhân duyên ba đời của thủ lĩnh. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên náo nhiệt hẳn, ai cũng mồm năm miệng mười. Rốt cuộc, trong mấy trăm quỷ tu này, vẫn có rất nhiều quỷ tu không hề quen biết tôi. Lúc này lại đột nhiên nghe nói tôi chính là chồng của Mộ Dung Ngôn, tất cả bọn họ đều nhìn tôi không chớp mắt. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhưng tôi cũng chẳng buồn để ý tới mấy chuyện kia, mà chỉ chăm chú lắng nghe cách phá bỏ ấn chú, để cho tất cả mọi người ở đây đều có thể tiến vào trong khe núi. Mấy người Mộ Dung Ngôn, Chu Vận cũng mô tả chi tiết cho tôi và Lão Phong cách phá bỏ trận pháp phong ấn ma quỷ này. Việc này không quá khó, chỉ cần chúng tôi nhỏ máu tươi lên đầu con ác quỷ kia, lợi dụng máu để kích hoạt ấn chú, là có thể phá bỏ nó. Đối với chúng tôi mà nói, điều đó không quá khó khăn. Nhưng phương pháp này đối với ma quỷ mà nói, lại không hề đơn giản như vậy. Bởi vì ma quỷ không có máu thịt, càng đừng nói đến chuyện dùng máu và khí huyết để phá vỡ ấn chú. Sau khi hiểu rõ cách phá trận, tôi và Lão Phong không hề hành động ngay. Thay vào đó, tôi kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy khi còn ở trên vách núi, tôi không biết tại sao lại như vậy. Nhưng để đối phương phải tạo ra loại ảo cảnh thế này, nhất định phải có lý do nào đó. Cho nên, tôi định nói ra những tin tức này, để cho những quỷ tu kia chuẩn bị tinh thần. Bởi vậy, tôi đã nói với Mộ Dung Ngôn, đúng rồi thi muội, còn có chuyện này tôi phải nói với mọi người. Chuyện gì? Mộ Dung Ngôn có chút hoài nghi. Tôi tiếp tục nói, trên đường đến đây, từ trên vách đá, chúng tôi nhìn thấy trong khe núi toàn bộ đều là lệ quỷ, chúng rất đông, số lượng cũng phải tới khoảng 3.000 con. Cái gì? 3.000 con? Lý Húc đứng bên cạnh Mộ Dung Ngôn giật mình hỏi lại. Trên mặt Giả Phong, Vương Bảo Thành, Chu Vận và những người khác cũng lộ rõ vẻ nghi ngờ. Lời này có thật không? Giả Phong cất tiếng hỏi. Không thể nào, nơi này vẫn luôn bị giám sát, sao bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều quỷ nô như vậy được chứ? Mạc bà cũng thấy giật mình, cất giọng khàn khàn lên hỏi. Thấy họ ngạc nhiên đến thế, tôi cũng không lấy làm lạ, tất cả đều nằm trong sự kiến của tôi rồi. Rốt cuộc, khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trong khe núi, chúng tôi cũng bị dọa đến choáng váng trong giây lát. Tôi cũng không vội, tôi để Phong Ca nói cho mọi người biết kết quả đã phân tích khi ở trên đỉnh núi. Phong Ca giải thích chi tiết, rõ ràng, tỉ mỉ từng câu một. Như vậy cũng có thể chứng minh được chúng tôi đã thực sự nhìn thấy được cảnh tượng ấy, nhưng những hơi thở kia lại nói cho chúng tôi biết, hết thảy chỉ là giả. Mọi người nghe xong cũng đều tỏ vẻ nghi ngờ, tôi nhìn anh nhìn tôi, có hơi ngây ngốc, cũng không hiểu nổi bên kia đang muốn làm gì. Mạc bà quay lại hỏi Mộ Dung Ngôn, tiểu thư, đám mắt quỷ dùng thuật che mắt để làm gì chứ? Hình như trước đây chúng chưa hề làm như vậy. Mộ Dung Ngôn hơi nhíu đôi mày đẹp lại, trên mặt mang theo một tia sầu lo, tôi cũng chưa từng gặp. Mà Chu Vận ở bên cạnh lại hừ một tiếng, sư tỷ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu đã là thuật che mắt, tất nhiên là giả. Chúng ta cứ phá vỡ phong ấn trấn quỷ này trước đã, đánh cho bên kia không còn một mảnh giáp rồi hãy nói sau. Chu Vận vừa dứt lời, một quỷ tu vạm vỡ, trên tay cầm một chiếc rìu lớn, bỗng nhiên đi về phía trước, trầm giọng nói, Chu Vận tiểu thư nói không hề sai, nếu chỉ là thuật che mắt, chúng ta cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Thủ lĩnh, cứ để hai vị nghĩa sĩ phá vỡ trận pháp phong ấn này đã rồi nói sau. Đúng đúng đúng, Chu Vận tiểu thư và Cửu đại ca nói không hề sai. Đúng vậy, cứ giết trước rồi nói sau. 3000 lệ quỷ cái gì chứ? Đây đều là do tên quỷ Tam Nguyên và ả dì mỹ nhân kia bày ra để dọa người thôi. Tôi đã kìm nén đến khó chịu rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn chém giết. Đừng kỳ kèo nữa, hai vị nghĩa sĩ hãy phá ân chú đi. Ngoạc kép, hiện trường lại trở nên náo nhiệt một lần nữa, mà Mộ Dung Ngộ cũng nói với chúng tôi, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, hai người cứ phá ân chú trước đi. Tuy rằng mọi người đều không biết được đối phương đã dùng loại thuật che mắt nào, cũng không biết đối phương dùng nó để làm gì. Chương 51, phần 51. Nhưng nếu mọi người đều kiên quyết muốn phá ân chú trước, tôi và Lão Phong cũng không thể do dự nữa. Hai người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng bước từng bước về phía trước, chuẩn bị phá giải trận pháp phong ấn, xông vào trong khe núi giết chết đám mắt quỷ. Thi quyển 3. Ở trước mắt bao người, tôi cùng Lão Phong từng bước tới gần cửa núi. Chúng tôi đã tới đây từ rất lâu rồi, trên cánh cửa này tôi còn dán một lá bùa chú phong ấn để ngăn chặn những quỷ nô đó đuổi theo chúng tôi. Không ngờ nhanh như vậy, chúng tôi đã lại quay lại nơi này. Nhưng lần này chúng tôi quay lại đây chính là để tiêu diệt nơi này. Nhưng vào lúc này, trước cửa núi và trong toàn bộ khe núi đã bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt. Loáng thoáng, như ẩn như hiện. Chúng tôi càng đến gần bức màn ánh sáng này, càng cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ hơn. Loại hơi thở này mang theo một chút hơi nóng, tuy không tạo ra áp lực mạnh mẽ, nhưng lại tạo ra một lực nhất định. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn, chúng tôi vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là những quỷ tu phía sau lưng chúng tôi lại không thể chịu đựng được lực đẩy này, hơn nữa họ còn cảm nhận được lực đẩy này rất rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã đi tới trước bức màn ánh sáng này. Tuy nhiên, màn sáng này cũng không rõ ràng, thỉnh thoảng lóe lên một chút ánh sáng màu đỏ, như để tượng trưng cho sự tồn tại của nó. Lúc này, nó đã được gắn vào trên cửa núi khổng lồ, đồng thời, đám lệ quỷ mờ mịt cũng dần dần xuất hiện. Tôi và Lão Phong hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy tôi từ từ đưa tay ra. Ngay khi tay vừa chạm vào màn sáng kia, tôi liền cảm nhận được thứ gì đó cứng ngắc. Dường như tôi đang sờ lên pha lê vậy, nhưng nó không hề lạnh mà cực kỳ nóng. Tôi dùng tay vỗ nhẹ vào màn sáng vài lần, thậm chí còn xuất hiện vài gợn sóng dao động. Tôi và Lão Phong cùng mở to mắt quan sát, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Trong cái nghề này của chúng tôi, ai mà không biết, ai mà không am hiểu kỳ môn độn giáp, hàng ngũ, giáp thuật cơ chứ. Nhưng đến khi truyền tới thế hệ của chúng tôi, đạo môn lại đang trên đà xuống dốc rối. Nếu nhất định phải nói ra, ai có thể rời non lấp bể, lợi dụng tinh đấu thi triển giáp thuật, chỉ e là chẳng có ai. Cho nên hôm nay khi gặp được trận pháp có thể bao phủ toàn bộ khe núi này, chúng tôi mới có chút cảm giác kinh hãi thế tục. Bây giờ mới thấy đám mắt quỷ kia thật hào phóng, dám dùng trận pháp bao phủ toàn bộ khe núi Lang Nha này. Tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy thật kỳ diệu. Tuy rằng thủ pháp này đang nằm trong tay của tà giáo mắt quỷ, nhưng chúng tôi cũng coi như là có thể nhìn thấy một chút mảnh vụn của thuật kỳ môn độn giáp khi đạo môn còn ở thời kỳ huy hoàng. Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, rồi từ từ rút tay lại. Sau khi xác nhận được phạm vi, tôi và Lão Phong đều lần lượt giơ vũ khí của mình lên. Sau đó đặt vũ khí lên lòng bàn tay, một đường cắt xuất hiện, chúng tôi đều cảm thấy hơi đau. Trên lòng bàn tay của hai người chúng tôi đều có một vết thương nhỏ. Máu tươi nhanh chóng tràn ra từ vết thương. Tôi và Lão Phong đồng thời giơ tay, chỉ nghe, bang, một tiếng, tay chúng tôi đập thẳng vào màn sáng. Mộ Dung Ngôn nói, phong ấn này trấn áp ma quỷ và kiềm chế tà vật. Nhưng đối với vật còn sống, lực kiềm chế cũng không mạnh lắm. Mà máu tươi chảy ra từ cơ thể của hai người chúng tôi chính là vật khắc tinh của trận pháp này. Tôi và Lão Phong chỉ cần sử dụng máu tươi của chính mình, rồi kích hoạt đạo khí trên người cùng lúc để phát huy được sức mạnh. Như thế, trận pháp này sẽ có thể bị phá vỡ từng chút một. Chỉ cần bức màn ánh sáng do trận pháp này tạo ra bị phá vỡ, một lối vào sẽ được mở ra. Sau đó, phong ấn trấn áp ma quỷ này sẽ tự động biến mất. Vì vậy, sau khi hai chúng tôi cùng đập tay vào màn sáng, liền bắt đầu vận chuyển đạo khí trong cơ thể. Vừa vận khí, chúng tôi vừa không ngừng chuyển đạo khí tới lòng bàn tay, sau đó thông qua bàn tay rót vào trong trận pháp kia. Nói ra cũng thật kỳ lạ, sau khi chúng tôi liên tục rót đạo khí vào màn sáng, máu chảy ra từ vết thương trên lòng bàn tay chúng tôi lan ra, hóa thành hình giống như mạng nhện. Bắt đầu từ lòng bàn tay của chúng tôi, chúng lan rộng và dày đặc phía trên bức màn ánh sáng lờ mờ này. Nhìn thấy điều này, tôi và Lão Phong đều cảm thấy vô cùng quỷ dị, thậm chí còn có một chút khó hiểu. Nhưng hiện tại trận pháp đã bị phá vỡ, chúng tôi không có thời gian để ý tới mấy chuyện linh tinh này. Còn những quỷ tu đứng sau lưng chúng ta đều đã trừng lớn cả hai mắt, lặng lặng nhìn chúng tôi mà xoa nắn lòng bàn tay, mặt đầy vẻ chờ mong. Sau khi máu từ từ lan ra như mạng nhện, màn sáng lờ mờ cũng có chút phản ứng. Màu đỏ nhạt ban đầu vốn dĩ chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, lúc có lúc không. Vậy mà lúc này lại liên tục xuất hiện, hơn nữa nhiệt độ trên bức màn cũng bắt đầu tăng cao lên. Trước đây chỉ hơi nóng mà thôi, nhưng bây giờ cả tôi và Lão Phong đều trực tiếp tiếp xúc với tấm màn đã cảm nhận được sức nóng của nó, thậm chí còn bắt đầu thấy bỏng tay. Chương 52. Phần 52. Có vẻ như nhiệt độ của bức màn ánh sáng đang tăng lên, như thể nó sắp bị máu tươi làm cho tan chảy vậy, nhưng khi nhiệt độ tăng lên, tôi và Lão Phong cũng cảm thấy không được thoải mái. Hơn nữa, tôi và Lão Phong cũng ngày càng tiêu hao nhiều đạo khí hơn. Nhưng điều tốt duy nhất là bức màn ánh sáng ngày càng đỏ và mỏng hơn, dường như nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Đầu của ác quỷ ba mắt trên không trung thỉnh thoảng xuất hiện trực tiếp trên màn sáng, đây rõ ràng là điềm báo của sự tan vỡ. Tôi và Lão Phong vẫn kiên trì, chịu đựng sức nóng truyền vào lòng bàn tay. Mà nhóm quỷ tu đứng ở đây cũng thực sự phấn khích, giống như được tiêm thêm máu gà vậy, nhanh lên, nhanh lên. Tốt quá, trận pháp này sắp vỡ rồi. Tôi thực sự muốn xông vào giết bọn chúng ngay lập tức, tôi đã nhẫn nhịn 30 năm nay rồi. Hừ, anh mới nhẫn nhịn 30 năm thôi, tính từ lúc tôi và thủ lĩnh chạy thoát được ra ngoài, đã nhịn 150 năm rồi. Những năm gần đây chúng tôi phải trốn đông trốn tây, người chết kẻ bị thương, hôm nay cuối cùng cũng được thổi kèn phản công rồi. Trong lúc phía sau đang sôi nổi, ai cũng lộ rõ vẻ trông mong, thì một đám mây đen đột nhiên bay qua trước tháp cảnh cửa núi. Theo sau đó là một tiếng hừ lạnh. Tôi và Lão Phong nhìn xung quanh, thấy một bà già mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh tháp. Bà ta cầm một cây trượng màu đen, chỉ để lộ ra một chiếc cằm đã khô quắt lại. Nhìn kỹ lại, bà già kia không phải là ai khác. Chính là lão quái vật đã lâu chưa gặp, dì Mỹ Nhân. Một trong những lãnh đạo tối cao nhất tại khu vực của chúng tôi, cũng là người lãnh đạo tại phân đà này. Ngay khi dì Mỹ Nhân vừa xuất hiện, căn bản còn chưa đợi tôi kịp lên tiếng, đám quỷ tu ở phía sau đã lập tức xôn xao. Dì Mỹ Nhân, lão yêu bà, những giọng nói ồn ào, những gương mặt dữ tợn, ai cũng hận không thể xông lên xé xác lão yêu bà này. Nhưng lúc này, dì Mỹ Nhân lại hừ lạnh, nói, đám phản đồ chúng mày, dám bao vây tấn công phân đà núi Lang Nha à. Lão yêu bà kia, mau đưa tay chịu trói đi, Mộ Dung Ngôn quát lên. Lúc này, dì Mỹ Nhân lại kéo chiếc mũ đội trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt già nua khô gầy. Trên khuôn mặt dữ tợn của bà ta lộ ra dáng vẻ vô cùng giận dữ. Trong đôi mắt của bà ta cũng tỏa ra ánh sáng vô cùng yêu dị, Mộ Dung Ngôn, đừng nghĩ mày sinh ra đã có gương mặt xinh đẹp thì đã vội đắc ý. Khi tao còn trẻ, còn xinh đẹp hơn mày gấp trăm lần. Tập hợp một đám lâu la bé nhỏ mà muốn chống lại giáo phái của tao à? Dưới mắt thánh, tất cả những kẻ phản bội chúng mày đều sẽ phải hồn phi phách tán. Giọng nói của dì Mỹ Nhân tràn ngập sự tức giận, ánh mắt bà ta nhìn Mộ Dung Ngôn như mang theo những con dao nhỏ. Vậy sao, Vậy đêm nay, tôi sẽ cho bà hồn phi phách tán trước. Sắc mặt Chu Vận lạnh băng, trực tiếp quát lên một tiếng. Lão yêu bà kia chỉ trừng mắt với Chu Vận một cái, không thèm lên tiếng, bà ta chỉ vẫy vẫy tay về phía sau, sau đó có một con mèo đen lớn từ đâu bỗng nhảy lên tòa tháp. Ngay khi con mèo đen lớn này xuất hiện, tôi đã nhận ra nó. Đây đúng là con mèo đen đã theo dõi chúng tôi ở lò hỏa táng, sau khi bị phát hiện ra thì lợi dụng thuật, ngũ mệnh chân thân, chó má gì đó để chạy trốn. Không ngờ chúng tôi lại gặp được tên nhãi danh này ở đây. Con mèo đen to lớn vừa xuất hiện, dì Mỹ Nhân đã lạnh lùng nói, tiểu hắc, hút sạch máu của đám sâu bọ này đi. Dì Mỹ Nhân vừa dứt lời, con mèo đen kia đã phát ra một tiếng gầm gừ, meo meo, khe khẽ. Nó đạp hai chân, rồi lấy đà trực tiếp nhảy tới trước cửa vào khe núi. Tuy nhiên, ngay khi con mèo đen nhảy tới trước cửa núi, nó đột nhiên lắc người, biến thành một con quái vật mình người mặt mèo. Tứ chi của nó đều bám chặt trên cánh cửa, trong miệng còn không ngừng phát ra những tiếng rít gào, meo meo. Tôi và Lão Phong đang phá trận, nên không ai dám động đậy, chỉ lẳng lặng tiếp tục vận chuyển đạo khí. Mộ Dung Ngôn và Phong Ca thấy thế, liền bay tới chỗ chúng tôi trước, chịu đựng lực đẩy do màn sáng tạo ra, đứng cạnh hai bên chúng tôi để phòng ngừa bất trắc. Nhưng con quỷ mèo đen không hề di chuyển thêm, nó mở miệng và đột ngột hút vào. Tức khắc, chúng tôi nhìn thấy những đường vân máu dày đặc của mình bao phủ cả tấm màn ánh sáng đã bị hút đi. Chỉ trong giây lát, tất cả máu đều bắt đầu di chuyển lên phía trên. Cuối cùng, bị con mèo đen kia hút vào trong miệng, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi và Lão Phong đều trợn tròn cả mắt. Mẹ khiếp, còn có loại phương pháp thế này à? Vậy không phải tất cả số máu chúng tôi đã đổ ra trước đó đều trở nên vô ích rồi sao? Sau khi huyết khí biến mất, màn ánh sáng kia lại bắt đầu nhấp nháy. Màn sáng sắp bị phá vỡ lại lập tức khôi phục như lúc đầu, đã mất đi màu đỏ đậm và trở nên mờ ảo. Tất cả những nỗ lực trước đây của hai người chúng tôi đã lập tức bị con quỷ mèo này đập tan. Thi quyển 3. Đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, cả người tôi đều thấy khó chịu. Mẹ nhà nó, chuyện quái gì thế này? Chương 53. Phần 53. Cứ như vậy, chúng tôi sao có thể phá được trận pháp này? Cho dù có đổ hết máu thì phong ấn trấn quỷ này cũng không thể bị phá vỡ. Ngoại trừ tôi, Lão Phong đang cau mày, còn âm thầm chửi một câu chết tiệt. Mà mụ phù thủy già kia đứng ở trên tòa tháp cách đó không xa lại bày ra vẻ mặt tươi cười giả tạo. Ở ngay lúc này, mụ ta phát ra tiếng cười, ha ha ha, chói tai. Chỉ dùng chút mánh khóe nhỏ nhoi này mà còn muốn phá trận pháp của bọn tao đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trên mặt dì Mỹ Nhân hiện lên vẻ đắc ý, còn ở bên này, chúng tôi đã tức giận đến nổi lửa. Thật là đáng chết, con mèo yêu đó đã hút hết máu tươi đi rồi, như này thì biết phá trận thế nào. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có đổ bao nhiêu máu vào cũng vô ích. Xong rồi, bây giờ e là không thể tấn công được nữa. Ngoạc kép ngoạc kép. Trong lúc nhất thời, tại hiện trường bắt đầu xuất hiện rất nhiều lời bàn tán, phần lớn đều không nghĩ có thể phá được trận pháp này. Đây là cách duy nhất để phá vỡ phong ấn trấn quỷ này. Nếu cách này mà thất bại, thực sự không còn có cách nào khác nữa. Tôi cau mày. Sau đó cả tôi và Lão Phong đều dừng việc rót đạo khí vào màn ánh sáng kia, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Ngôn đang đứng bên cạnh, thì muội, bây giờ phải làm sao? Còn có cách nào khác không? Sắc mặt của Mộ Dung Ngôn cũng rất khó coi, cô ấy khẽ lắc đầu, không có, chỉ có mỗi cách này mà thôi. Nghe đến đó, tôi không khỏi thở dài. Nếu thật sự chỉ có mỗi một cách này, vậy hôm nay họ sẽ phải xấu hổ rồi. Đã đến tận cửa phân đà của đám mắt quỷ rồi. Lại bị trận pháp này ngăn cản, lúc này trong lòng tôi thật sự có một loại cảm giác bất lực khó nói thành lời. Vậy mà mụ dì Mỹ Nhân vẫn cứ giữ nụ cười giả tạo như cũ, chờ tới khi trời sáng, để xem chúng mày còn vây đánh phân đà núi Lang Nha thế nào, chờ tới lúc ấy, bà già này sẽ thả đám thi quái ra, cắn chết cả hai tên đạo sĩ này. Nói xong, lão yêu bà kia đã dùng ánh mắt dữ tợn nhìn tôi và Lão Phong chằm chằm. Tôi và Lão Phong là hai người sống duy nhất có mặt ở đây. Còn lại tất cả đều là quỷ. Tôi trầm mặt xuống, không đáp trả lời mụ ta, trong lòng tôi còn đang mãi suy nghĩ xem có cách nào khác hay không. Mà cách đó không xa, một số quỷ tu khác như Dạ Phong, Lý Húc, Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu cũng đang xôn xao. Họ đều đang bàn bạc, muốn tìm kiếm một cách phá giải trận pháp phong ấn khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ cách thức vừa rồi, không còn một cách nào khác có thể phá giải được phong ấn kia. Nhưng phương pháp này căn bản không có tác dụng, mèo yêu kia có thể hút máu, nếu tiếp tục sử dụng phương pháp ấy, rõ ràng là vô dụng. Dưới tình huống như vậy, chúng tôi thực có cảm giác muốn lên trời mà không có cửa, muốn xuống đất mà không có đường. Chúng tôi đều bị chặn lại ở cửa, không ai có thể thể hiện được năng lực của mình. Chỉ trong thời gian chưa đến một phút, lão yêu bà cùng con mèo yêu kia đã phá vỡ tất cả sự chuẩn bị và chờ mong của chúng tôi. Chúng tôi không đi, bọn họ cũng không đi. Mộ Dung Ngôn và những người khác đã rút lui để thảo luận biện pháp đối phó, tôi và Lão Phong cũng quay trở lại. Lúc này, chúng tôi lặng lẽ đứng một bên hút thuốc lá để giải tỏa cảm xúc. Bởi vì liên quan đến thân phận, hai người chúng tôi không tham gia vào cuộc thương nghị của chúng quỷ. Nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng, có vị quỷ tu muốn mời tiên gia tới giúp đỡ. Lợi dụng quan hệ của Mộ Dung Ngôn và Hồ Mẫu, muốn mời Hồ Mẫu tới đây, mạnh mẽ phá vỡ quỷ ấn kia để mọi người có thể vọt vào trong khe núi. Nhưng vì khoảng cách hơi xa, chúng tôi nghe không được rõ cho lắm, nhưng may mắn thay, chúng tôi cũng chẳng quan tâm. Lúc này, Lão Phong phun ra một làn khói và chậm rãi lên tiếng, vấn đề hiện tại kỳ thật chính là con mèo yêu đáng chết kia. Chỉ cần nghĩ ra được cách đối phó với con mèo chết tiệt đó, hẳn những vấn đề còn lại đều có thể giải quyết nhanh chóng. Lão Phong vừa dứt lời, Phong ca cũng hừ lạnh một tiếng, chào phúng nói, vô nghĩa, ai chẳng biết vấn đề nằm ở chỗ con mèo yêu kia. Nhưng chính vì trận pháp này, mà chúng quỷ không có cách nào tới gần vách tường ngăn đó, căn bản không có cách đối phó với con mèo yêu kia. Nếu không phải vì bị trận pháp ngăn cản, ông đây đã xé xác con mèo yêu dị hởm kia rồi. Phong ca khinh thường mở miệng, nhưng anh ta cũng không thể đưa ra kế sách gì. Tôi bỗng loáng thoáng cảm giác được gì đó, hơi nhăn mày lại. Tôi bắt đầu tự lẩm bẩm trong miệng con mèo kia. Hai người Lão Phong và Phong ca thấy tôi bỗng nhiên bắt đầu lẩm bẩm thì đều liếc nhìn nhau một cái. Sau đó, tôi liền nghe thấy Phong ca hỏi mình, Tiểu Đinh, có phải cậu đã nghĩ ra được cách gì hay không? Tôi không trả lời anh ta, mà vô thức mở lòng bàn tay của mình ra. Nhìn lòng bàn tay xong, tôi lại đưa mắt nhìn về phía con mèo yêu đang ngồi xổm trên cửa núi và nhìn chằm chằm vào chúng tôi kia. Ngay sau đó, một tia sáng chợt lóe lên, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí tôi. Chương 54. Phần 54. Đúng là chúng tôi không có cách nào đối phó với con mèo yêu kia, nhưng con mèo yêu kia lại từng tiếp xúc với chúng tôi. Máu, nó cần phải hút máu của chúng tôi, mới có thể ngăn cản chúng tôi phá trận pháp này. Nghĩ một chút đến việc này, trong lòng tôi lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng mở miệng nói có, tôi có cách rồi. Có cách rồi sao, Tiểu Đinh, là cách gì vậy? Lão Đinh, cậu nói nhanh lên. Biểu cảm trên mặt Lão Phong và Phong cùng thay đổi, vội vàng thúc giục tôi. Tôi nhanh chóng nói, chúng ta không có cách nào để tiếp cận với con mèo yêu kia, nhưng nó lại hút máu của chúng ta. Hoặc là nói, nếu máu của chúng ta cũng có thể khắc chế nó thì sao? Có phải nó sẽ không dám hút hay không? Hoặc nói cách khác, chúng ta sẽ hạ độc vào trong máu. Chỉ cần con mèo yêu kia dám hút máu, nó sẽ bị trúng độc mà chết. Vậy là chúng ta đã có thể phá trận, đúng không? Tôi vội vàng nói, sau khi Lão Phong và Phong ca nghe được những lời này, trong lòng họ cũng bỗng thấy choáng váng. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Phong ca cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lão Phong cũng vui vẻ nói, không sai, đây chính là cách hay. Chúng ta mau nói cho mọi người biết, chỉ cần có thể lấy được một chút thuốc độc, những việc còn lại đều dễ làm rồi. Tôi vội vã gật đầu, sau đó chạy thẳng đến chỗ Mộ Dung Ngôn và những người khác đang thảo luận. Bọn họ vẫn còn đang bàn bạc, không sai, hiện giờ chúng ta chỉ có thể mời Hồ tộc tới. Chỉ có tiên gia của Hồ tộc ra tay, mới có thể phá được trận pháp này. Đừng quan tâm nhiều nữa, thủ lĩnh mau ra tay đi. Mộ Dung Ngôn thở dài. Nghe đến đó, tôi lập tức hô lên, không cần, tôi có cách rồi. Mọi người vừa nghe tôi hô lên như vậy, đều lần lượt quay đầu lại. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của tôi, Mộ Dung Ngôn vẫn còn ngây ngốc nhìn xung quanh. Rồi mở miệng theo bản năng, đồ đàn ông chết tiệt. Đinh công tử, vẻ mặt Lý Húc tràn đầy sự nghi hoặc. Người anh em, cậu có cách gì vậy? Vương Bảo Thành nhanh nhỏ lên tiếng hỏi. Lúc này, tôi đã đi đến trước mặt mọi người, những người này nhìn chằm chằm vào tôi với sự nghi ngờ. Tôi cũng không làm việc vô nghĩa, trực tiếp nói thẳng, vấn đề nằm ở chỗ con mèo yêu kia, nó có thể hút máu của hai người chúng tôi. Đã như vậy, chúng ta hãy dùng máu khắc chế nó, hoặc là nói. Hạ độc nó, các vị thấy sao? Tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây người ra. Đằng Nghiêu lập tức vỗ vào trán mình một cái, mẹ kiếp, sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Đúng đúng đúng, đây chính là một cách hay. Quỷ tu tay cầm rìu lớn cũng phấn khích nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đã nhận ra rằng đó là một cách tốt. Nhưng một cách đơn giản như vậy, vừa rồi lại chẳng có ai nghĩ đến nó. Mộ Dung Môn mỉm cười rồi gật đầu với tôi. Tôi lại cười cười, sau đó lại nói, nhưng mà trong tay tôi không có thuốc độc. Vừa dứt lời, một ông già nhỏ bé bỗng từ đâu chui ra. Ông lão cất giọng khàn khàn, nói, Đinh công tử không cần lo lắng, có Phong Trần tán nhân tôi ở đây, bất kể loại độc nào tôi cũng có thể điều chế ra. Chỉ cần có cách, đừng nói là độc chết con mèo yêu kia, cho dù có là mèo chín đuôi, tôi cũng có thể chế ra loại độc có thể giết chết nó. Thi quyển 3. Đột nhiên nhìn thấy một ông lão tự xưng là Phong Trần tán nhân lên tiếng, trong lòng tôi cũng tự tin thêm vài phần. Mà Đằng Nghiêu ở bên cạnh đã vội vàng thúc giục, lão quái Phong Trần, ông còn chần chờ cái gì nữa, mau mau đem loại độc lợi hại nhất của ông ra đây. Độc chết con mèo yêu kia đi. Đúng vậy, mau lấy loại độc mạnh nhất của ông ra đi. Một lão quỷ mà tôi không hề quen biết cũng xen lời vào. Phong Trần tán nhân cười, ha ha, chất độc mạnh nhất chắc chắn không cần thiết đâu, ở đây tôi có một tia khói độc. Nói xong, ông lão tinh danh này mở bàn tay ra, rồi thổi vài cái. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy có một làn khói màu đen rất mảnh bay ra từ lòng bàn tay của ông ta. Sợi khí màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay của ông ta, trông giống như một con cá trạch, tụ lại mà không tiêu tan. Thoạt nhìn trông rất kỳ dị, vậy mà Phong Trần tán nhân vừa nhìn làn khói độc này vừa cười, ha ha, đắc chí. Đây là thứ bần đạo đã chế tạo ra từ phần mộ trí ác nhất ở sâu trong núi. Ngoại trừ bần đạo ra, bất cứ sinh vật nào hút phải làn khí này, đều sẽ trúng độc mà chết. Lát nữa bần đạo sẽ giấu làn khói độc này vào bên trong cổ tay áo của Đinh công tử, khi cậu phá trận, khí độc sẽ hòa lẫn với máu tươi. Chỉ cần con mèo yêu kia dám hút vào, nhất định phải chết. Ha ha ha, ông làm tốt lắm, Lý Húc cười to. Những quỷ tu xung quanh cũng đều rất vui mừng, còn gì mỹ nhân và mèo yêu đứng từ xa nhìn chằm chằm vào chúng tôi, không hề hay biết chúng tôi đang bàn bạc cái gì. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi, Mộ Dung Ngôn nói. Phong Trần tán nhân cũng gật gật đầu, ý bảo tôi giơ tay ra. Tôi nâng tay trái lên không một chút do dự, Phong Trần tán nhân chỉ ngón tay vào cổ tay trái của tôi, làn khí đen mỏng manh khi trực tiếp chui vào bên trong cổ tay áo. Chương 55. Phần 55. Trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình lạnh lẽo dị thường. Giống như thể tôi đang chạm vào băng tuyết vậy, rất lạnh. Nhưng đã có được sợi khói độc này, tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng về con mèo yêu kia nữa. Ngay sau đó, tôi ôm quyền lên trước mặt một người, nói, các vị, tôi đi phá trận pháp ngay đây. Sau đó phải làm phiền đến các vị tiền bối rồi. Đinh công tử nói gì vậy chứ? Đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Phong Trần tán nhân mỉm cười, nói. Những người còn lại đã không thể chờ đợi thêm được nữa, Mộ Dung Ngôn cũng gật gật đầu với tôi. Sau đó, tôi ra hiệu cho lão Phong. Hai chúng tôi lại bước về phía cửa núi một lần nữa. Hai người chúng tôi chỉ mới vừa bước gần tới cửa núi, lão yêu bà đứng trên tháp kia lại chào phúng chúng tôi. Sao nào, còn chưa từ bỏ ý định à, chỉ cần truyền máu một lúc nữa thôi là chúng mày sẽ không thể giữ nổi cái mạng nhỏ đó đâu. Liên quan quái gì đến mụ, chờ phá được trận pháp này, tôi phải giết mụ đầu tiên. Tôi mở miệng không chút khách khí, lại một lần nữa dùng vũ khí rạch một vết thương trong lòng bàn tay. Dì mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, sớm muộn gì mày cũng phải chết trong tay của bà già này. Tôi cũng chẳng buồn làm nhảm thêm mấy câu vô nghĩa với bà ta, chỉ liếc nhìn lão Phong một cái, rồi hai người chúng tôi cùng giơ tay lên. Bang, một tiếng, chúng tôi cùng đánh thẳng lên trên màn ánh sáng màu đỏ nhạt. Cùng lúc đó hai chúng tôi cũng vận chuyển đạo khí, máu bắt đầu lan ra như mạng nhện giống hệt lúc nãy, lấy lòng bàn tay của chúng tôi làm trung tâm, và bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Vẻ mặt dì mỹ nhân trở nên dữ tợn, tiểu hắc, hút sạch máu của bọn chúng đi. Xem bọn chúng có cách nào khác, lão yêu bà kia vừa dứt lời, con mèo yêu lại gầm lên một tiếng, meo, rồi đột ngột há miệng ra, bắt đầu hút lấy hút để máu tươi ở trên màn ánh sáng. Đột nhiên, tinh khí và máu tươi của hai chúng tôi đang tản ra như mạng nhện bỗng tụ tập lại thành một hướng, cuối cùng biến thành một dòng chảy, chảy thẳng vào trong miệng của con mèo yêu kia. Cũng ngay vào khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy cái lạnh ở ống tay trái đột nhiên biến mất, như thể nó di chuyển từ cổ tay tôi xuống và chìm lẫn vào trong dòng máu tươi. Cuối cùng, sợi khí lạnh ấy đã đi theo dòng máu chảy, trôi vào trong miệng mèo yêu. Phong Trần Tán Nhân đứng nhìn từ xa, căn bản không hề bị ai chú ý tới. Ông ấy bắt đầu kết thủ ấn, sợi khí độc mỏng manh kia đã đi theo máu tươi không ngừng tới gần mèo yêu. Tôi nhìn chằm chằm vào con mèo yêu gớm ghiếc kia, không dám để lộ ra sơ hở. Chẳng mấy chốc, tôi chợt thấy một luồng khí đen hòa lẫn trong máu tươi, bị hút vào miệng của mèo yêu. Trong lòng tôi lập tức cảm thấy mừng như điên, hạ độc thành công. Mà cùng lúc đó, Phong Trần Tán Nhân đằng xa bỗng thay đổi thủ ấn, miệng khẽ quát lên một tiếng, khai. Toàn thân ông ấy rung chuyển dữ dội, hai tròng mắt trợn ngược lên, con người cũng giãn ra. Không chỉ có như thế, ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng gào hét, meo, từ chỗ con mèo yêu kia. Cả người con mèo yêu run lên, phụt, một tiếng, nó phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Tiểu Hắc mày bị làm sao vậy? Dì Mỹ Nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mèo yêu, có chút khó hiểu. Còn chúng tôi thì lộ rõ vẻ tươi cười trên mặt, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại. Không có mèo yêu kia ở đó hút máu tươi, trận pháp này nhất định sẽ bị phá. Về phần mèo yêu kia, sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì trực tiếp ngã từ trên cửa núi xuống đất. Khi nó rơi xuống đất còn tạo ra một âm thanh, loảng xoảng. Tuy tôi không thể nhìn thấy chi tiết, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu, meo meo meo, vô cùng thảm thiết, vang lên không ngừng. Sau khi dì Mỹ Nhân hô lên vài tiếng, cũng đã phát hiện ra điểm khác lạ. Mụ lập tức quăng cái nhìn hung ác về phía hai người chúng tôi, chúng mày đã làm gì với tiểu hắc của tao? Không chờ chúng tôi trả lời, chúng quỷ tu phía sau lưng đã lập tức cầm đủ loại binh khí lên, đồng loạt bước về phía trước. Đồng thời, Phong Trần Tán Nhân cũng bày ra dáng vẻ đắc chí cười ha ha, mở miệng nói, cũng không có gì, chẳng qua nó chỉ trúng độc của bần đạo mà thôi. Không quá 5 phút nữa, mèo yêu kia sẽ bị thủng ruột mà chết. Dì Mỹ Nhân nghe được lời này, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Hay cho tên lão quái Phong Trần nhà mày, đáng nhẽ tao nên sớm giết chết mày từ lúc còn ở sườn núi Mã Vương rồi. Nói xong, dì Mỹ Nhân cầm chặt trượng đen, nhảy từ trên tháp xuống, hẳn là muốn để chỗ của con mèo yêu kia. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói thì thầm như có như không của dì Mỹ Nhân, tiểu hắc cố gắng lên, có chủ nhân ở đây, mày sẽ không chết được. Tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu, meo meo meo, mơ hồ, sau đó thì im bặt. Nhưng tôi và lão Phong còn đang phải chuyên tâm phá trận, cũng không thể để ý quá nhiều. Cùng với việc liên tục truyền máu tươi vào, mạng nhện dệt từ máu tươi đã nhanh chóng lan rộng ra trên phạm vi 2 mét vuông. Hơn nữa, những nơi mà máu tươi lan tới có màu sắc càng ngày càng đậm. Chương 56. Phần 56. Phía trên trận pháp, cái đầu quỷ ba mắt hiện ra càng rõ. Khi màu sắc tiếp tục trở nên đậm hơn, trong chốc lát, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Tấm màn ánh sáng màu đỏ nhạt tựa hồ như bị tan chảy, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ngay khi cái lỗ mới xuất hiện, nó bắt đầu lan rộng ra xung quanh, cái lỗ bắt đầu rộng ra, càng lúc càng lớn. Hơn nữa theo lỗ trống này xuất hiện, toàn bộ khe núi phía trên màn sáng màu đỏ nhạt, đều bắt đầu chợt lóe, hiển nhiên là trận pháp không đủ ổn định. Thấy vậy, những người bên phe chúng tôi lại càng trở nên phấn khích. Ha ha ha, phá rồi, phá rồi. Trận pháp này sắp hỏng rồi, phong ấn trấn quỷ này đã sắp không trụ nổi nữa. Mẹ nó, tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Ngoạc kép ngoạc kép. Đủ loại tiếng gầm gừ vang lên, cả một đám giống như được tiêm thêm máu gà vậy. Mà khi màn ánh sáng này bị tan chảy, và sắp, sụp đổ, đến nơi, cái đầu quỷ ba mắt trên tấm màn sáng cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa. Bỗng dưng, tiếng nổ, phanh, vang trời xuất hiện. Toàn bộ bức màn ánh sáng màu đỏ nhạt bao phủ cả khe núi Lang Nha đã lập tức bị phá vỡ, cuối cùng hóa thành từng đợt xương bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Trận pháp phong ấn trấn quỷ, kinh hãi thế tục, cứ như vậy bị phá vỡ. Đầu quỷ ba mắt cũng vì thế mà nứt ra, tuyên bố với mọi người rằng trận pháp đã hoàn toàn bị phá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chúng tôi ở bên này đều trợn tròn cả mắt. Tất cả mọi người cùng đồng thanh hét lên một tiếng, giết. Trong phút chốc, mấy trăm con quỷ hóa thành một dòng nước lũ, xông thẳng vào khu vực trung tâm của cứ điểm mắt quỷ tại núi Lang Nha. Thi quyền 3. Để phá vỡ được trận pháp phong ấn trấn quỷ kia đã tốn của chúng tôi không ít thời gian, chúng quỷ tu đã sớm không nhịn được nữa rồi. Lúc trận pháp vừa bị phá vỡ, tất cả đều lập tức muốn lao vào chém giết. Còn về phần, cánh cửa, núi kia, nó đã lập tức bị Giả Phong và Lý Húc phá hỏng. Sau đó, tất tất cả mấy trăm quỷ tu đều lao thẳng vào. Tôi và Lão Phong cũng lập tức thu tay lại, lấy băng gạc ra, băng bó vết thương trên tay mình lại. Cả hai chúng tôi đều mất rất nhiều máu, cho nên sắc mặt của chúng tôi không thể nào tốt được. Môi của cả hai chúng tôi đều đã có chút sắc trắng, sắc mặt cũng đã hơi tái đi. Nhưng mà, trong lòng tôi lại thấy rất vui vẻ. Chỉ cần có thể nhổ được tận gốc cứ điểm mắt quỷ tại đây, bỏ ra một chút máu tươi cũng không là gì. Cũng vào lúc này, Mộ Dung Ngôn đã bay tới trước mặt hai người chúng tôi. Đinh Phàm, anh còn ổn chứ? Nghe Mộ Dung Ngôn lên tiếng, lại còn quan tâm đến tôi, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi không sao đâu, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Mộ Dung Ngôn gật gật đầu, vậy tôi vào trong trước, mọi người nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, cô cũng nhớ cẩn thận đấy. Mộ Dung Ngôn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười với tôi. Ngay sau đó, cô ấy nghiêng người một cái, trực tiếp bay vọt vào trong khe núi. Phong ca thấy hai người chúng tôi đã băng bó xong, cũng lên tiếng nhắc nhở chúng tôi, được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nhìn xem trong đó rốt cuộc có cái quỷ gì. Vừa dứt lời, Phong ca là người đầu tiên xông ra ngoài. Thấy thế, tôi và Lão Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, tốc độ của chúng tôi rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng những quỷ tu đó. Nhưng sau khi lao vào cửa núi, chúng tôi chỉ cảm thấy bên trong cực kỳ lạnh, lạnh đến dị thường. Hơn nữa, thi khí và sát khí không ngừng thổi qua, rất nồng đậm. Nhưng sau khi lao vào, tôi lại chỉ thấy bên trong trống rỗng. Chỉ có những ao máu dùng để chế luyện lệ quỷ và thi nô, càng nhìn nơi này, trong lòng tôi lại càng thấy kỳ lạ. Rõ ràng là khi còn bò trên vách núi, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ ở đây. Nhưng sau khi chúng tôi tiến vào, lại chẳng thấy một con quỷ nào nữa. Chúng tôi nhất thời không nghĩ ra được, nhưng mọi người vẫn liều mạng lao về phía trước, chuẩn bị tiến vào hang động. Khe núi này không lớn lắm, nhưng cũng không phải là nhỏ. Ít nhất thì xung quanh phải dài từ 2 đến 3 cây số, địa thế khá bằng phẳng, chỉ có những vách đá phủ đầy dây leo. Chúng tôi theo sau chúng quỷ tu, tiếp tục tiến về phía trước. Ngay khi Giả Phong và Lý Húc sắp nhảy vào trong hang động, chợt dị biến xảy ra. Trên đầu chúng tôi đột nhiên có mây đen quét qua, gió lạnh thổi khắp mọi phía. Ngay sau đó, những làn khói đen bốc lên từ khắp nơi. Nhìn thấy dị biến như vậy, tất cả mọi người ở đây đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã có rất nhiều quỷ tu hét lên, cẩn thận. Nhưng họ vừa dứt lời, những làn khói đen xung quanh lần lượt hóa thành những con lệ quỷ hung ác. Có quỷ nô, mọi người cẩn thận. Một tiếng gầm giống vang lên, khói đen tỏa ra từ bốn phía đã hóa thành vô số lệ quỷ. Chúng không ngừng rít gào, ngao ngao, rồi lao về phía chúng tôi. Lúc đầu chỉ có 70 tới 80 con lệ quỷ xuất hiện, không phải vấn đề gì lớn. Chúng tôi có hơn 500 người, đối đầu với 7, 80 lệ quỷ. Hơn nữa đạo hạnh của chúng đều rất thấp, chỉ trong nháy mắt đã bị giết hết sạch. Nhưng 7, 80 con quỷ này vừa mới bị giết chết, làn khói lại tỏa ra khắp nơi, lần này phải tới 2 đến 300 lệ quỷ xuất hiện. Chương 57. Phần 57. Nói cách khác, lại có thêm 2 đến 300 con lệ quỷ nữa xuất hiện. Mọi người đều có chung kẻ địch, nên đã hợp tác với nhau để đánh chúng. Nhưng đám lệ quỷ kia lại chiến đấu riêng lẻ, mà đạo hạnh của chúng lại vô cùng yếu. Cảm giác đối phương chỉ mạnh hơn quỷ bình thường một chút mà thôi. Chỉ có một chút tu vi như vậy sao chúng có thể ngăn cản được sự tấn công của phe chúng tôi? Phải biết rằng hôm nay tới đây, chúng tôi đã chọn lọc những người tinh anh nhất. Tu vi thấp nhất, chính là những người như tôi và Lão Phong, nhưng tu vi của chúng tôi cũng đạt tới cảnh giới đạo sư. Nhưng trong tay chúng tôi còn có đủ các loại vũ khí và bùa chú. Đối với đạo sĩ ở cấp bậc đạo sư trung kỳ như chúng tôi, giết lệ quỷ ở cấp bậc này cũng không phải vấn đề gì lớn cả. Bởi vậy, khi đối mặt với đội hình có 2 đến 300 con lệ quỷ ở trước mặt này, hai chúng tôi chỉ coi như trò trẻ con. Không lâu sau, chúng tôi cũng đã giết hết bọn chúng. Nhưng vấn đề nảy sinh ở đây là, vừa giết hết 2 đến 300 con lệ quỷ này thì lại có thêm lệ quỷ xuất hiện. 5 hoặc 600 dòng khói đen đột nhiên xuất hiện xung quanh chúng tôi, và sau đó 500 tới 600 con quỷ hung dữ nữa xuất hiện. Đạo hạnh của chúng vẫn thấp, yếu như cũ. Vấn đề chính là số lượng của chúng, càng ngày càng nhiều, điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy rất quái lạ, không khỏi cảm thấy vô cùng bất ổn. Rất nhiều người đều đã bắt đầu bàn tán, than thở giết mãi chưa hết lệ quỷ. Đồng thời, Dạ Phong, Lý Húc, Chu Vận và những người đi đằng trước dường như cũng gặp phiền phức. Bất kể bọn họ có chém giết, hay bỏ chạy như thế nào, cũng không thể tới gần được hang động ở trong cùng. Nhìn thì chỉ như cách có vài trăm mét, nhưng họ vĩnh viễn không thể tới gần, khoảng cách cứ mãi duy trì ở con số vài trăm mét kia. Đây rõ ràng là có vấn đề, cảm giác giống như gặp phải quỷ đánh tường vậy. Nhưng mà làm quỷ rồi vẫn có thể gặp phải quỷ đánh tường sao? Cho nên chỉ có một cách giải thích duy nhất là ảo giác, cũng có thể hiểu là một loại thuật che mắt. Sau khi tiến vào ngọn núi này, chúng tôi lại rơi vào bẫy của người khác, lọt vào trong thuật che mắt một lần nữa. Mà mấy trăm lệ quỷ chúng tôi đang đối mặt đây cũng có thể chỉ là giả. Rất nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng tôi, Lão Phong và cả Phong Ca đã chém giết lệ quỷ đến đỏ cả mắt, thở hồng hộc. Mẹ nó, đúng là giết mãi không xong. Thật là phiền phức, Phong Ca lên tiếng. Đây chắc chắn là thuật che mắt. Phong Ca lại lên tiếng bổ sung. Hẳn là không sai được. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Cùng lúc ấy, đám lệ quỷ lại bao vây và tấn công chúng tôi một lần nữa. Mấy người chúng tôi lại phải ra sức chém giết. Nhưng Lão Phong vừa không để ý một chút, đã bị một con lệ quỷ cào xước áo trên cánh tay. Tuy rằng cậu ấy không có bị thương, nhưng trong lòng tất cả mọi người chúng tôi đều vang lên một tiếng, lộp bộp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải chỉ là thuật che mắt thôi sao? Vì sao còn gây ra sát thương? Tôi vừa mới nghĩ đến đây, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ một hướng khác. Tôi quay đầu nhìn lại, thế nhưng phát hiện ra bên phe chúng tôi đã xuất hiện thương vong, rất nhiều quỷ tu đã bị giết hoặc bị thương. Trong lúc nhất thời, tình thế của phe chúng tôi đã trở nên hơi khó khăn. Mọi người tập hợp lại đi. Mộ Dung Môn chợt hét lớn lên. Mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy hét ấy, lần lượt dựa sát vào nhau. Chỉ khi chúng tôi sát cánh bên nhau, mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất của mình và giải quyết vấn đề. Nhưng chúng tôi mới chỉ bắt đầu nhích người, chuẩn bị tập hợp lại với nhau, những đám mây đen lại xuất hiện trên đỉnh đầu của chúng tôi, sau đó càng xuất hiện nhiều làn sương mù màu đen hơn. Sau đó tôi thấy những con lệ quỷ lại hiện ra, 1, 2, 10, 20, 100, 1000 con. Mẹ kiếp, mọi người đều có cảm giác như sắp sụp đổ rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ khe núi này đều bị lấp đầy bởi lệ quỷ. Cảnh này giống y như đúc cảnh chúng tôi đã nhìn thấy khi bò trên vách đá kia. Ước chừng phải có mấy ngàn lệ quỷ, con này nối tiếp con kia, rồi vây mấy trăm người chúng tôi ở bên trong. Mẹ nó, nơi này thực sự có mấy ngàn con lệ quỷ thật sao? Không đúng, đây nhất định chỉ là thuật che mắt, có loại thuật che mắt gì mà lại lợi hại được như vậy? Anh nhìn đi, tôi đã bị thương rồi. Đó đã tính là gì chứ, hình như chúng ta đã bị nhốt lại rồi. Cho dù là tiến lên hay lùi về sau, chúng ta đều không thể rời khỏi vị trí hiện tại, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với đám quỷ nô này. Tôi đã dùng hết 3 phần hồn lực rồi, thế mà rơi vào trong hoàn cảnh thế này. Mẹ nó, nếu để cho tôi phá được vòng vây này, xem tôi có giết chết sạch bọn chúng hát không? Những lời oán giận vang lên, nhưng vào giờ khắc này, cũng chẳng còn có cách nào khác. Cho dù là Mộ Dung Môn và những người có tu vi cao cường khác. Lúc này cũng rất khó phá vỡ được trận pháp che mắt này, chỉ đành chịu bị nhốt trong thuật che mắt này, nghênh đón hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Chương 58. Phần 58. Sắc mặt của họ không khỏi trở nên nghiêm túc hơn, trước đó tôi để kể cho mọi người nghe về tình huống ở nơi này, cho nên ai cũng xác định đây chỉ là ảo cảnh hoặc là thuật che mắt mà thôi. Chính vì không ai quan tâm tới đám lệ quỷ này, cho nên bây giờ mọi người ở đây đều bị vả mặt. Lùi cũng không lui nổi, tiến cũng tiến chẳng xong, cứ như vậy bị giữ chân tiêu hao hồn lực và thể lực ở chỗ này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e rằng chưa tới một tiếng đồng hồ nữa, đạo khí và linh lực của mọi người đều sẽ cạn kiệt. Còn chưa gặp được kẻ chủ mưu, sợ là mọi người đều đã bị ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ này. Thi quyển 3. Vừa giải quyết được một vấn đề nan giải, bây giờ chúng tôi lại gặp phải một vấn đề mới. Chung quanh đều là lệ quỷ dày đặc. Nhưng chúng tôi đều biết rõ là, tất thảy chỉ là giả mà thôi. Nếu thực sự có nhiều lệ quỷ như vậy, đám mắt quỷ đã không phải lãng phí bao nhiêu là thời gian và công sức để tạo ra trận pháp phong ấn gì đó, ngăn chặn chúng tôi ở bên ngoài. Chỉ cần thả mấy ngàn con lệ quỷ này ra, là chúng đã có thể ăn tươi nuốt sống toàn bộ quân bên phe chúng tôi rồi. Vấn đề bây giờ là, ngay cả khi biết những thứ này là giả, chúng tôi cũng không có cách nào để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Tôi cùng Lão Phong và Phong Ca đứng chung một chỗ, đối mặt với sự tấn công của đám lệ quỷ này một lần nữa. Mà lúc này đây, số lượng lệ quỷ cũng tăng lên rất nhiều. Phong Ca gầm nhẹ một tiếng, tới đây. Nói xong, anh ta đâm ra một kiếm, rồi trực tiếp nhảy ra đối mặt với mấy con lệ quỷ. Tôi và Lão Phong cũng lần lượt ra tay. Những con lệ quỷ này rất yếu, mới chỉ ăn một kiếm mà đã hồn phi phách tán rồi. Tuy nhiên, vừa mới giết một con, sẽ có hai con khác lập tức xuất hiện, giết được hai con sẽ xuất hiện thêm bốn con. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mẹ nó, giết mãi không hết được, cần phải tìm ra cách phá giải thuật che mắt này. Đây rốt cuộc là loại thuật che mắt gì thế, thực sự có thể khiến tất cả chúng ta cùng lạc vào trong ảo cảnh. À, tay của tôi, không đúng, nơi này có lệ quỷ thật ẩn náu. Mọi người bàn tán sôi nổi, không ngừng cau mày, nhăn trán. Đám lệ quỷ này tuy nhiều, nhưng hơn phân nửa chỉ là ảo ảnh. Nhưng trong số những ảo ảnh này, lại có lệ quỷ thật đang ẩn náu, làm cho mọi người đều vô cùng khó chịu. Bởi vì chúng tôi không thể nhìn ra thủ đoạn của đối phương, không biết đâu là thật, đâu là giả. Cho nên, chúng tôi chỉ có thể dốc toàn lực mà chống đỡ, vừa sơ sẩy một chút là đã bị đối phương bắt được. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là, chúng tôi càng dốc toàn lực đối phó, linh lực trong người tiêu hao càng nhanh. Nếu cứ để như vậy, sớm muộn gì linh lực của chúng tôi cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chờ tới lúc ấy, thật sự không thể đánh đấm được gì nữa. Không ai ngờ rằng, kế hoạch tấn công bất ngờ lại biến thành một trận chiến cam go và kham khổ như vậy. Bên trong khe núi Lang Nha này, vậy mà đối phương còn che giấu nhiều thủ đoạn và trận pháp kỳ dị như thế. Trong khe núi, không ngừng vang lên từng đợt gào giống. Âm thanh, ngao ngao, kia như có như không, liên tục truyền tới từ khắp mọi phía. Hơn nữa, những quỷ nô chung quanh chúng tôi đều có thể bay lên trời, chui xuống đất, gào thét và xông tới từ mọi hướng. Mây đen cuồn cuộn, âm khí khắp nơi. Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục, ngày càng trở nên kịch liệt, còn có thể nói là vô cùng khốc liệt. Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đang quan tâm, ai cũng đang tìm cách phá vỡ cục diện rối rắm này. Nhưng sau khi tìm kiếm một thời gian dài, không ai có thể tìm ra manh mối nào. Tôi cầm chặt kiếm gỗ đào trong tay, lại một lần nữa vung kiếm lên giết chết hai con lệ quỷ. Bọn chúng biến thành một làn khói đen, rồi lại tái sinh và gia nhập vào đội ngũ lệ quỷ, tiếp tục tấn công chúng tôi. Không có nào khác, chúng tôi chỉ đành tiếp tục chống đỡ. Cũng chính vào lúc này, trong lúc bất cẩn, tôi đã bị một con lệ quỷ đánh lén. Hơn nữa con lệ quỷ này còn là lệ quỷ hàng thật giá thật. Nó bổ móng vuốt về phía tôi. Chờ đến khi tôi phát hiện ra, đã chậm mất nửa nhịp. Thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi hoàn toàn không thể chống lại được đòn tấn công này. Kết quả là tên này đã giáng mạnh xuống kiếm gỗ đào của tôi, hất tôi ngã thẳng xuống đất. Lão Đinh, Lão Phong kinh ngạc hét lên, cậu ấy vội vàng tiến lên bảo vệ trước người tôi, đồng thời đẩy lùi lệ quỷ kia. Mà tên kia lại giống hệt như một làn xương, khiến Lão Phong tuy muốn nhưng lại không thể chém chết được đối phương. Đối phương trà trộn vào trong đám quỷ, hóa thành một làn khói, trong nháy mắt đã biến mất tăm. Tôi không gặp phải vấn đề gì lớn, ngực chỉ bị va đập một chút, cũng không bị thương hay đau đớn quá. Vừa ngã xuống mặt đất, tôi đã muốn bò dậy. Nhưng lúc tôi đứng dậy, tức khắc, tôi lại đột nhiên phát hiện ra có gì đó khá khác thường. Bởi vì tôi mới phát hiện ra những đám mây đen trên đầu mình. Trên đám mây đen đang bay ấy, hình như xuất hiện một lá cờ màu đen. Chương 59. Phần 59. Vừa nhìn thấy lá cờ đen kia, trong đầu tôi lập tức vang lên một tiếng, ong ong, sau đó, tôi nghĩ đến những gì mình đã thấy lúc còn bò trên khe núi để chờ hội họp với Mộ Dung Ngôn và những quỷ tu khác. Lúc bấy giờ ở bên trong khe núi, bỗng nhiên có một lá cờ lớn bay lên, mây đen nhanh chóng bị kích động. Trước đó tôi vẫn luôn không để ý tới cảnh ấy, bây giờ mới cẩn thận ngẫm lại. Chẳng lẽ là do những lá cờ lớn đó sao? Cho nên dù chúng tôi đã phá được trận pháp trấn quỷ rồi, nhưng lại rơi vào một trận pháp có thể tạo ra ảo ảnh khác. Mà những lá cờ lớn màu đen đó, chính là cờ trận pháp được tạo ra từ những lá cờ. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, có lẽ mình nên thử một lần. Tiếp theo, tôi nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nói, Lão Phong, Phong ca, tôi có phát hiện mới. Phát hiện cái gì? Phong ca lạnh lùng mở miệng. Dùng móng vuốt sắc bén giết chết một con lệ quỷ. Lão Phong cầm chắc thanh kiếm trong tay, cũng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không dám rông dài, trực tiếp nói thẳng, bên trong mỗi một đám mây đen đang bay ở trên đầu chúng ta đều có một lá cờ lớn màu đen. Cờ lớn. Phong ca và Lão Phong đều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không ai thấy gì cả. Tôi vẫn tiếp tục lên tiếng, đúng vậy, vừa rồi tôi đã nhìn thấy được một góc cờ, sau đó lại bị những đám mây màu đen kia che lại. Tôi đoán những lá cờ lớn đó chính là cờ trận, hiện tại chúng ta đã rơi vào trong trận pháp đó. Phong Ca nghe xong, sắc mặt đã trầm xuống, một khi đã như vậy, ông đây phải đi xem. Nói xong, Phong Ca lắc người một cái, ngay lập tức đứng thẳng người, nhắm thẳng vào màn xương đen kia mà bay lên. Nhưng Phong Ca vừa mới bay lên chưa quá 5 mét, dường như đã gặp phải sấm sét vậy. Chỉ kịp nghe, oanh, một tiếng, màn xương đen kia như bị kích động, trực tiếp nện thẳng vào đầu Phong Ca. Phong Ca hét thảm một tiếng, lập tức ngã nhào ở trên mặt đất. Tôi và Lão Phong thấy thế, sắc mặt đều hoảng sợ, Phong Ca. Phong Ca ngã trên mặt đất, sắc mặt hơi tái đi, hiển nhiên là anh ta đã bị thương. Mẹ, mẹ nó, đám mây đen này quả nhiên quái lạ. Nói xong, Phong Ca muốn đứng dậy lần nữa. Hành động của Phong Ca đã thu hút sự chú ý của những quỷ tu khác ở xung quanh. Họ cũng đã từng nhìn xung quanh, nhưng không ai quan tâm đến màn xương đen đó. Nhưng sau hành động của Phong Ca, những quỷ tu này đều đã nhận ra sự khác thường. Giả Phong cau mày, rồi ngay lập tức hét toáng lên, xương đen trên đỉnh đầu tất có điều lạ thường. Vừa nói lời ra, Giả Phong đã dẫn theo mấy chục thuộc hạ, lần lượt bay lên cao. Bọn họ đều là quỷ, đương nhiên có khả năng bay lượn. Tuy nhiên, hàng chục quỷ tu mới chỉ bay lên cao một chút, tất cả đều phải kinh ngạc, mấy chục quỷ tu đều bị giống hệt như Phong Ca, vừa mới bay lên được khoảng 5 mét, đã bị xương đen, đập, rơi xuống. Sắc mặt của Giả Phong trở nên thâm trầm, cầm chắc thanh trường kiếm trong tay, hừ lạnh một tiếng, rồi chĩa thẳng kiếm lên trời cao. Mà màn xương đen, cũng dồn nén về phía Giả Phong. Giả Phong vung trường kiếm lên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ, cuồn cuộn bị kích động. Anh ta đã đạt đến cấp bậc đạo tôn, thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ. Đám mây đen ngay lập tức bị lung lay, nhưng nó không hề bị Giả Phong phá vỡ. Đồng thời, mọi người có mặt ở đây đều phát hiện ra sự kỳ lạ ở trên không trung. Chu Vận, Giả Hinh, Lý Húc đều lần lượt bay lên trời, muốn phá vỡ đám mây đen kia. Nhưng tất cả bọn họ đều bị màn xương đen ngăn cản, mà Mộ Dung Ngôn đứng cách tôi không xa cũng đã nhìn thấy mọi chuyện. Đột nhiên có một chấn động bất ngờ, một làn khí mạnh mẽ dâng trào, và một nguồn sức mạnh to lớn quét qua mọi hướng. Mộ Dung Ngôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thanh trường kiếm trong tay cô ấy đột nhiên vung lên. Một tiếng, vèo, bén nhọn phá tan không trung, một luồng kiếm khí có ánh sáng màu đỏ chỉ thẳng vào đám mây đen. Ngay sau đó, tôi chỉ nghe thấy một tiếng, ầm vang, những đám mây đen rung chuyển, màn xương đen dần tiêu tán. Từng luồng âm lực hóa thành gợn sóng, liên tục dao động, quét qua không trung hết đợt này đến đợt khác. Lúc này, đám mây đen dâng trào và nặng nề kia cuối cùng cũng đã tan biến. Mà sau khi đám mây đen kia tan ra, quả nhiên có một lá cờ lớn màu đen có chữ, quỷ, lá cờ kia bay lơ lửng trên không trung, đám mây đen dao động, cuồn cuộn dâng trào. Thi quyển 3. Ngay khi Mộ Dung Ngôn dùng kiếm phá tan đám mây đen kia, chúng tôi cuối cùng cũng thấy được một lá cờ lớn lơ lửng trên không trung. Ở đây đều là quỷ lão hùng mạnh một phương, nếu không cũng là những chiến khôi mạnh nhất từng thuộc về tà giáo mắt quỷ. Cho nên, khi bọn họ nhìn thấy lá cờ màu đen lớn có chữ, quỷ, đang bay phấp phới kia, thì tất cả đều hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Đây là một lá cờ tạo thành cái thứ gọi là cờ trận gì đó, đây cũng chính là mắt trận của trận pháp này. Chỉ cần phá hủy được lá cờ lớn kia, thì vô số lệ quỷ chung quanh đều sẽ tan biến hết. Mọi ảo ảnh xung quanh chúng tôi cũng theo đó mà bị phá vỡ hết, mọi thứ sẽ khôi phục về dáng vẻ ban đầu. Chương 60. Phần 60. Bởi vậy, khi chúng quỷ nhìn thấy cảnh tượng ấy thì tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Mỗi một quỷ tu đều phấn chấn đến lạ thường, phá hủy nó đi. Cờ trận. Để cho tôi phá, ngoặc kép ngoặc kép. Vừa nói, chúng quỷ tu đều lần lượt bay lên cao, ai cũng muốn phá hủy cờ trận kia. Nhưng mà, lúc này một giọng nói già nua lại vang lên, toàn quân tập hợp thành hàng ngũ, nghe lệnh. Ngay khi giọng nói nó cất lên, những lệ quỷ xung quanh dường như đã chịu kích thích, đều lần lượt phát ra tiếng kêu gào cuồng ngạo, rồi bắt đầu điên cuồng lao về phía chúng tôi. Không chỉ có như thế, trên đỉnh đầu của chúng tôi, có từng sợi khí màu đen lần lượt xuất hiện. Sau khi những luồng khí đen kia xuất hiện, nháy mắt đã hóa thành từng con quỷ mặt xanh nanh dài. Những ác quỷ này đang lơ lửng giữa không trung, chúng dang rộng hai tay ra, không có chân, quần áo rách nát. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chúng tôi đang ở phía dưới, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rít gào. Ngao! A! Ô! những âm thanh đó hội tụ và đan xen vào với nhau, không ngừng quanh quẩn ở trong núi. Dường như toàn bộ núi Lang Nha này đều bị bao quanh bởi những tiếng gào giống. Các vị cẩn thận, thân là thủ lĩnh, Mộ Dung Ngôn không thể không cất tiếng nhắc nhở, đồng thời liên tục huy động thanh kiếm trong tay. Sức mạnh của thanh kiếm liên tục được kích động, như thể mỗi một đạo kiếm khí đều có thể phá vỡ những ngọn núi cao này. Giờ khắc này, tôi đã được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của cấp bậc đạo tôn. Đạt được tới cảnh giới thế này, thật sự không phải là con người, nhưng lúc này không phải là lúc để tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì đám lệ quỷ lại tấn công thêm một đợt nữa, hơn nữa tốc độ của bọn chúng lại cực nhanh. Chúng tôi liên tục chém giết, và những người mạnh mẽ nhất như Giả Phong, Giả Hinh, Lý Húc, Chu Vận, Mộ Dung Ngôn, đều đã bắt đầu tấn công lá cờ đen đang lơ lửng trên bầu trời. Tuy rằng áp lực rất lớn, các cường giả đều vây quanh luồng khí đen này, luồng khí đen kia quả thật là không thể ngăn cản được. Tuy rằng ảo ảnh xung quanh chúng tôi rất lợi hại, nhưng trước sau gì cũng chỉ là ảo giác. Chỉ thấy Mộ Dung Ngôn phá tan vòng vây, quét ngang mấy chục quỷ nô nanh dài mặt xanh đang bay trên không trung, thẳng hướng lá cờ đen kỳ dị kia mà tiến tới. Lá cờ đen lớn đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đen, lại còn có sương mù đen không ngừng trào ra. Nhưng mà, Mộ Dung Ngôn không hề có bất cứ do dự nào, sau khi chém thẳng vào tên quỷ mặt xanh cuối cùng, nó lập tức tan thành khói đen. Cô ấy lập tức vươn tay ra bắt lấy lá cờ đen lớn, đồng thời ném thẳng lá cờ đó xuống mặt đất. Một tiếng, phanh, lớn vang lên trong không trung, lá cờ đen lớn ngay lập tức vỡ tan tành. Sau khi lá cờ đen lớn kia vỡ vụn, vô số lệ quỷ trong khe núi Lang Nha lần lượt phát ra tiếng hí vang, sau đó hình ảnh dường như dừng lại. Tiếp theo, những âm thanh, ca ca ca, liên tiếp vang lên. Trong mắt tôi, mọi thứ xung quanh tôi giống như một ống kính. Vào lúc này, tất thảy đều tan vỡ, những vết rạn nứt xuất hiện. Khi các vết nứt tăng lên, những thứ như thấu kính lần lượt rơi xuống, sau đó hoàn toàn hóa thành những làn khói nhẹ, rồi biến mất không còn tăm hơi. Trước nay tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Chỉ là quá trình này diễn ra quá nhanh. Chờ đến khi những cảnh tượng xung quanh đều vỡ vụn, cuối cùng biến mất hoàn toàn, bốn phía rốt cuộc cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đã không còn vô số lệ quỷ, những luồng khí đen vô tận cũng không xuất hiện nữa. Xung quanh chỉ còn lại những giếng máu dùng để luyện chế quỷ nô và thi quái. Cái lạnh trong không khí cũng thay đổi rất nhiều. Mùi xác chết cũng nồng hơn rất nhiều. Đang lúc chúng tôi đang cố gắng thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, giọng nói già nua kia lại vang lên giữa không trung một lần nữa, cũng có chút bản lĩnh đấy, ảo ảnh lệ quỷ của bần đạo thế mà lại bị phá giải nhanh như vậy. Trong giọng nói còn xen lẫn một tia phẫn nộ, mà tôi lại cảm thấy giọng nói mới nghe được này vô cùng quen thuộc. Tôi đưa tầm mắt theo hướng âm thanh phát ra. Người nói chẳng phải là ai khác, chính là tên quỷ Tam Nguyên quỷ đạo trưởng kia. Đây là tên yêu đạo đã vang danh khắp giang hồ từ lâu, nhưng hiện tại ông ta đã gia nhập vào tà giáo mắt quỷ, trở thành một trong những người lãnh đạo cấp cao ở phân đà núi Lang Nha. Lão quái vật này vẫn bám vào bên trong một khối thi thể, mang theo khuôn mặt của một ông già xa lạ. Tuy nhiên, âm thanh kia, hơi thở kia và lối trang điểm kia, nhất định là quỷ Tam Nguyên không sai được. Ngoại trừ tên quỷ Tam Nguyên cầm đầu ra, bên cạnh ông ta còn có dì mỹ nhân và mấy chục yêu đạo khác. Còn có vài chục cương thi dưới trướng bọn chúng. Trong đó có mười mấy con hắc sát, cũng chính là loại cương thi lông đen, thi khí và sát khí đan xen vào với nhau, vô cùng đậm đặc. Ngoài những con cương thi đó, phía sau bọn chúng, còn có những thi quay bốn chân đang cúi đầu, vẻ mặt dữ tợn và không ngừng phát ra những tiếng gầm, ô ô ô, còn cả một vài con thi nô. Bên cạnh thi quái, thi nô, cương thi thì còn rất nhiều quỷ nô nữa. Chương 61. Phần 61. Tuy rằng số lượng quỷ nô trước mắt không quá khủng khiếp, nhưng tôi nhìn sơ qua số lượng của chúng, phải có ít nhất trên dưới 200 con. Đây hẳn chính là lực lượng chính của lũ mắt quỷ tại phân đà núi Lang Nha, hôm nay, chúng tôi chỉ cần diệt sạch hết đám quỷ nô và thi quái này. Sau khi diệt được đám này, nơi đây sẽ khôi phục lại dáng vẻ yên bình trong một khoảng thời gian. Tôi không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ nhìn bọn chúng. Nhưng Mộ Dung Ngôn đứng đầu cả đội lúc này đã ngã xuống mặt đất. Lúc này, cô ấy đã đứng dậy và bước lên phía trước một bước, rồi cất lời nói với tên quỷ Tam Nguyên, thù mới nợ cũ hôm nay chúng ta cùng thanh toán sạch đi. Giờ phút này, tôi Mộ Dung Ngôn, sẽ dẫn dắt tất cả chúng quỷ bị đám mắt quỷ các người ức hiếp đòi lại công lý, tuy rằng giọng nói của Mộ Dung Ngôn nghe rất êm tai, nhưng những lời vừa rồi lại vô cùng mạnh mẽ. trong đôi mắt đen của cô ấy tràn đầy lửa giận. Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, đông đảo chúng quỷ ở đây cùng vung tay lên hét to, những tiếng hô hô hô vang vọng khắp núi. Nghe những tiếng hô vang, sĩ khí của chúng quỷ cũng tăng lên gấp bội. Nhưng dì mỹ nhân đứng bên cạnh Quỷ Tam Nguyên lại lạnh mặt, nói, đám phản bội chúng mày, sức mạnh của mắt thánh sẽ chiếu rọi khắp cả núi Lang Nha, hết thảy chúng mày đều sẽ phải chết dưới ánh sáng của mắt thánh. Cốt con mẹ đi thư ánh sáng của mắt thánh kia, ông đây đã muốn đập nát thứ mắt quỷ đấy từ lâu rồi, hai tay Đằng Nghiêu nắm chặt hai thanh đao lớn, hung dữ hét lên. Thủ lĩnh, đừng nhiều lời với bọn chúng nữa. Giết đi. Giết, giết, giết. Tất cả chúng quỷ đều nắm chặt tay lại, ai cũng muốn xông lên. Mộ Dung Ngôn lại không hề nói gì, chỉ hơi hơi nheo mắt lại. Có lẽ đối với Mộ Dung Ngôn mà nói, bây giờ chính là khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Chờ đợi suốt 150 năm, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu phản kích rồi. Mộ Dung Ngôn khẽ nhắm mắt lại trong chốc lát, ngay sau đó lập tức mở bừng mắt ra. Bên trong đôi mắt sáng đó, dường như toát lên một loại ánh sáng rực rỡ. Sát khí xuất hiện, giống hệt như núi Thái Sơn, ầm ầm ập đến. Đôi môi mỏng khẽ chuyển động, Mộ Dung Ngôn quát khẽ, giết. Âm thanh này không lớn, nhưng lại truyền tới lỗ tai của tất cả mọi người. Sau khi âm thanh này vang lên, dường như đã gõ lên tiếng chuông tử vong. Đột nhiên, hàng trăm quỷ tu giống như mãnh hổ xuống núi, như ác quỷ vượt khỏi địa ngục, lần lượt nhằm về phía Quỷ Tam Nguyên và đám mắt quỷ mà lao tới. Quỷ Tam Nguyên thấy phe chúng tôi đã động thủ, sắc mặt ông ta trầm xuống, giơ một tay lên trước ngực để kết ấn, trong miệng gầm lên một tiếng, khai. Lời vừa dứt, mấy chục con cương thi đều lần lượt trợn mắt lên, thi khí và sát khí nổi lên cuồn cuộn như gió xoáy, quét qua mặt đất. Đám thi quái và quỷ nô ở phía sau chúng cũng đồng loạt phát ra những tiếng, rít gào, giống như là ngựa hoang đứt cương, tất cả bọn chúng đều nhe răng trợn mắt, giơ móng vuốt sắc bén ra. Thi quyển 3. Hai bên rốt cuộc cũng chạm mặt, trận đại chiến lập tức bùng nổ. Ba người tôi, Lão Phong và Phong Ca lúc này cũng không cam lòng bị tụt lại phía sau, cũng lập tức gia nhập vào đội ngũ chiến đấu. Tuy rằng đạo hạnh không cao lắm, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Số lượng bên đám mắt quỷ hiển nhiên không nhiều bằng bên chúng tôi, còn về thực lực, tôi cảm thấy cũng không thể mạnh bằng chúng tôi được. Còn phía bên chúng tôi đây, những quỷ tu cường giả giống như Mộ Dung Ngôn, có rất nhiều. Hơn nữa, những vị cường giả kia đều vô cùng tài giỏi, cả Quỷ Tam Nguyên hay dì mỹ nhân, không ai có thể trở thành đối thủ của họ. Thứ duy nhất mà đối phương có thể dựa vào, chỉ là mấy chục con cương thi kia mà thôi. Dám cương thi này đã có được mình đồng gia sắt. Lại còn có hắc sát. Nếu để cho ba người chúng tôi đối phó với chúng, hầu như là không thể phân thắng bại. Nhưng tình hình hiện tại đã khác, chúng tôi đã có Dạ Phong, Lý Húc và những người khác dẫn đầu, vừa mới đối đầu, họ đã trực tiếp hạ gục một con hắc sát. Sức mạnh bùng nổ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Còn những con Tino kia, càng không có sức chống cự. Nhìn thì có vẻ hung mãnh như vậy, lao tới như thủy triều, nhưng vừa mới lao tới chỗ của chúng tôi. Đều đã rơi cả vào thế hạ phong. Chúng tôi ở giữa đàn quỷ, cũng như đang đối mặt với thế tấn công của đàn thi triều này. Đám thi nô liên tục kêu, ngao ngao, đối với bọn chúng mà nói, tất cả những gì còn sót lại chỉ là bản năng và bị khống chế. Chúng cũng chỉ là những cỗ máy chiến đấu mà thôi, tôi nâng kiếm gỗ đào lên, tiên phong lao lên chém đứt đầu một tên thi nô. Tên thi nô nọ ngã, bịch, một cái xuống đất, rồi nhanh chóng khô quắt lại. Sau đó, ngay phía dưới cơ thể của nó đã mọc ra rất nhiều rễ cây, theo sau là một con giòi béo núc xuất hiện, và cuối cùng bị hút thành một cái xác khô. Còn về phần những con sâu bọ đó, sau khi thi nô kia bị biến thành cái xác khô, chúng cũng biến thành những cái xác sâu khô héo. Trường hợp này chúng tôi đã nhìn thấy từ lần đầu tiên đến núi Lang Nhan, cho nên bây giờ như nhìn thấy lần nữa thì cũng chẳng có gì quá kinh ngạc. Chương 62. Phần 62. Những thi nô này đều là do đám mắt quỷ dùng loại bí thuật nào đó để nuôi dưỡng ra, sau khi chúng chết đi đều sẽ biến thành như vậy. Còn vì sao lại như vậy, chúng tôi cũng không biết được. Mà chúng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, sau khi chém chết một con thi nô nữa, Lão Phong và Phong Ca đã cùng kề vai chiến đấu, không ngừng lao lên chém giết. Phía chúng tôi thì khí thế mạnh như vũ bão, vừa mới chạm trán không bao lâu, đối phương đã không thể chống đỡ nổi. Chúng tôi vẫn luôn tiến thẳng về phía trước, không ngừng chém giết thi quái và quỷ nô. Lúc này, đối mặt với chúng tôi chính là một con cương thi lông đen. Đôi mắt của con cương thi kia trống rỗng, trên mặt nó còn thủng một lỗ, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy hàm răng đen như mực của nó. Nó vừa dùng bộ móng vuốt xé rách một vị quỷ tu, rồi hướng ánh mắt về phía ba người chúng tôi. Nhìn thấy vậy, ba người chúng tôi cũng không hề lùi bước, nâng kiếm gỗ đào lên rồi xông về phía trước. Con cương thi lông đen này kêu lên một tiếng, ngao, rồi trực tiếp nhảy về phía chúng tôi. Tốc độ của Phong Ca rất nhanh, vung một chưởng về phía nó, kết quả anh ta lại bị đối phương đánh bay sang một bên. Tôi cùng lão Phong đồng thời đâm một kiếm ra, con cương thi kia lại chẳng hề tránh né. Một luồng thi khí và sát khí lập tức dâng lên mãnh liệt, nó dùng chính ngực của mình để ngăn kiếm của tôi và lão Phong. Tôi và lão Phong chỉ cảm thấy như đâm vào một tấm ván sắt, căn bản chẳng thể tạo ra một vết thương còn con nào. Còn con cương thi lông đen kia lại há to miệng, để lộ ra một cái miệng đầy răng nanh. Nó gầm lên những tiếng, ô ô ô, khiến người ta nghe thấy mà vô cùng khó chịu. Điều quan trọng hơn là, chưa chờ chúng tôi kịp phản ứng lại, hai tay của nó đã giang ra. Hai kiếm của hai người của chúng tôi cùng đâm thẳng vào dưới nách của nó, ngay khi con quái vật kia định bổ móng vuốt xuống cổ của tôi và lão Phong. Khớp xương tay của con cương thi tuy đã cứng đờ, hoạt động đã chậm lại. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, bởi vì con cương thi kia đã đạt đến cấp bậc hắc sát. Cho nên tốc độ cũng rất nhanh, chẳng hạn như bây giờ. Tôi và lão Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, móng vuốt kia đã tiến sát vào yết hầu của hai người chúng tôi. Sắc mặt của tôi và lão Phong lập tức đại biến, cảm thấy không ổn rồi, không thể không lùi về phía sau. Tôi còn vô thức thúc giục hỏa thiên khí, thật sự quá nguy hiểm rồi. Nhưng ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một cái bóng trắng lóe lên. Kéo theo đó là một luồng sức mạnh bùng nổ, một tiếng, phanh, vang lên, con cương thi lông đen sắp hạ gục cả hai người chúng tôi lập tức bị đẩy lùi, trực tiếp văng xa 3 mét, nện mạnh trên mặt đất. Sau đó, một vài quỷ tu đã xông lên phía trước, trực tiếp đánh chết con cương thi lông đen kia. Trái tim tôi đập lên mãnh liệt, trong lòng cũng phát lạnh. Mà người vừa mới ra tay, không phải ai khác chính là Mộ Dung Ngôn. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, vô cùng cảm kích, cảm ơn. Suýt chút thì tôi đã mất mạng rồi. Mộ Dung Ngôn lại trợn mắt lườm tôi một cái, đã bảo anh phải cẩn thận một chút, vậy mà anh lại bất cẩn như thế. Cho dù anh có thực lực của đạo quân, thì cũng chưa chắc đã đánh thắng được tên hắc sát này. Tôi nhìn thấy tên cương thi lông đen đã chết, ngực của nó đã bị lõm vào một cái lỗ lớn, trong lòng càng thêm chấn động vì thực lực của Mộ Dung Ngôn. So sánh giữa tôi và cô ấy, thực lực của tôi vẫn còn quá yếu, tuy rằng trong lòng thì rất cảm kích, nhưng vẫn xen lẫn một chút cảm giác mất mát. Nhưng sau khi Mộ Dung Ngôn nói ra một câu như vậy, cô ấy cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục mở miệng nói tiếp, mọi người phải cẩn thận một chút. Tôi đi trước mở đường. Nói xong, thân mình Mộ Dung Ngôn chợt lóe lên, trực tiếp vọt thẳng về phía trước. Mộ Dung Ngôn đi rồi, lão Phong liếc mắt nhìn tôi một cái, mở miệng trêu ghẹo, cô vợ nhỏ của cậu rất quan tâm cậu đấy. Nghe lão Phong lên tiếng, tôi chỉ đành nở nụ cười khổ. Tuy rằng tôi cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn giữa mình và cô ấy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp nhiều hơn. Tôi chỉ đành cười cười, đừng nói về cái này nữa, chúng ta cũng nhanh lên đi, nếu không thật sự chỉ có thể đi mua nước tương mà thôi. Vừa nói, tôi vừa nắm thật chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay. Lão Phong cũng gật đầu thật mạnh, ngay sau đó, chúng tôi lại hội họp với Phong Ca lần nữa, bắt đầu lao đầu về phía trước. Xét về cả thế lực và thực lực của đám mắt quỷ đều không thể so sánh được với chúng tôi, hơn nữa số lượng phe chúng tôi cũng nhiều hơn hẳn. Lúc này mà bọn chúng vẫn có thể đánh thắng được chúng tôi, đó mới là điều quái lạ đấy. Vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chống lại chúng tôi, nhưng bây giờ đã không thể trì hoãn nổi thế tấn công của chúng tôi nữa. Quỷ Tam Nguyên và những tên còn lại cũng nắm rõ được tình hình trước mắt, bắt đầu không ngừng lùi lại phía sau. Bởi vì bọn chúng căn bản không thể ngăn cản được chúng tôi. Nếu không bỏ trốn thì đều sẽ bị chôn vùi ở chỗ này. Giờ này khắc này, chúng tôi đã đánh tới cửa hang đá. Chương 63. Phần 63. Quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân cùng một đám yêu đạo và quỷ nô đã nhanh chóng lùi vào bên trong hang đá. Mà những con thi nô, cương thi quái gì đó tất cả đều đứng chặn ở cửa hang đá, quyết tâm tử chiến không lùi. Nhưng cho dù đám thi quái, quỷ nô này có ngoan cường đến đâu, cũng không thể ngăn cản được sự chém giết của mấy vị quỷ thu mạnh mẽ. Đạo hạnh của chúng tôi khá thấp, nên chỉ đi theo bên cạnh để nhặt của hời, liên tục bổ kiếm xuống, khiến không ít thi quái và quỷ nô bị thương hoặc bị giết chết. Những tiếng la hét, kêu rên xé rách cả bầu trời, không ngừng vang vọng khắp núi Lang Nha. Dưới tình huống như vậy, tình huống trước cửa hang đá đã nhanh chóng xoay chuyển. Không đến 5 phút, cả đám thi quái và quỷ nô đã gần như bị giết chết sạch sẽ, hàng chục cương thi đã không còn lại một mống. Còn bên phía chúng tôi, đã vọt vào trong hang đá như ong vỡ tổ. Mục tiêu của chúng tôi vô cùng đơn giản, đó là nhổ cỏ tận gốc, một tên cũng không trừ lại. Chúng tôi cũng vội vã đi theo bọn chúng tiến về phía trước, bên trong hang đá này cũng giống hệt hang đá phía trước. Có rất nhiều quan tài, phần lớn đều là những phần thi thể bán thành phẩm không thể nuôi dưỡng thành cương thi. Tại thời điểm này, toàn bộ đều đã bị hủy diệt, những âm thanh, bùm bùm, cùng tiếng mắng chửi vang lên. Vô số quan tài ở nơi này đều bị xốc nắp quan lên, từng khối thi thể màu trắng bợt đều bị rơi ra. Sau khi những thi thể này rơi ra khỏi quan tài, một số vẫn còn cử động một chút, thậm chí có một số thi thể còn thở hổn hển. Nhưng bởi vì đều là bán thành phẩm, nên tất cả bọn chúng đều không có sức tấn công. Sau khi bị rơi ra khỏi quan tài, nhưng thi thể kia không phải bị sặc chết thì cũng nhanh chóng biến thành thây khô. Trừ mọc ra rễ cây và dòi bỏ, bọn chúng còn bị phe chúng tôi dùng loạn đao chém chết. Toàn bộ phân đà mắt quỷ tại núi Lang Nha trong nháy mắt đã bị quét sạch, sau khi bình định xong phân đà tại núi Lang Nha này, sắp tới là thi quyển 3. Tình hình hiện tại rất có lợi cho chúng tôi. Mắt quỷ làm loạn một phương, cơ hồ đã bị đánh bại. Hơn nữa quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân và những tên yêu đạo cầm đầu đều lần lượt trốn khỏi trận chiến. Những con quỷ nô, thi quái còn sót lại ở đây thực sự không đáng để chúng tôi để vào trong mắt. Thật sự rất giống như những gì Mộ Dung Môn đã nói ban đầu, dưới khí thế như sấm sét này, đám bùn sản kia tuyệt đối không thể chống đỡ được. Tầng thứ nhất, rất nhanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù đó là cương thi đang được nuôi dưỡng hay là những quỷ nô có sức tấn công, hết thảy đều không được buông tha, chỉ cần bị phát hiện ra thì đều phải chết. Mục tiêu của mọi người rất rõ ràng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, một ngọn cũng không được lưu lại. Cả ba người tôi, Lão Phong, Phong Ca đi theo đại đội, tiến thẳng vào tầng thứ hai. Ở tầng thứ hai này, hẳn là nơi nghỉ ngơi và dừng chân của đám yêu đạo tại núi Lang Nha. Đi vào tầng này, chúng tôi còn có thể nhìn thấy một ít đồ dùng hàng ngày. Nhưng thứ chúng tôi thấy nhiều nhất vẫn là đám quỷ nô đông đúc, cùng một số lệ quỷ thi quái đang đứng chặn ở lối đi vào bên trong. Nhìn thấy những con quái vật này, mọi người đều như hóa thành sói đói, trực tiếp nhào tới, thấy là giết, đụng là chém. Tiếng gào giống liên tục vang lên, những tiếng ngao ngao ngao, không ngừng khiến người ta nghe mà đinh tai nhức óc. Những đám thi quái, quỷ nô vẫn không thể ngăn cản được bước chân của chúng tôi. Ngoài việc diệt trừ tất cả dư đảng nhiệt đồ của tà giáo mắt quỷ tại nơi này, điều quan trọng nhất là, phải bắt được hai kẻ cầm đầu ở đây, là quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân. Hai kẻ đó mới là những kẻ đầu sỏ, hơn nữa hai tên này còn có địa vị không hề thấp trong tà giáo mắt quỷ. Chúng tôi không ngừng tiến quân về phía trước, bỗng nhiên, trong một gian phòng bằng đá ở trước mặt đã bộc phát ra những luồng khí vô cùng kỳ dị. Tiếp đó là có một trận gió mạnh thổi qua toàn bộ lối đi của hang động. Ngay sau đó, bên trong hang động kia, chợt có những đoạn dây leo to dài có màu xanh đậm đâm ra. Tốc độ sinh trưởng của dây leo cực nhanh, giống hệt như một con rắn, không ngừng bò về phía trước với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt, dây leo đã vòng qua những lối đi. Bên cạnh có mấy con thi quái, chúng còn chưa kịp né tránh đã bị những thân dây leo kia trực tiếp xuyên thủng qua người, xé rách cả thân xác. Đám thi quái kia chỉ có thể kêu lên những tiếng, ô ô ô, trong miệng. Sau đó toàn thân chúng mọc ra vô số những cành dây leo nhỏ, cơ thể tự dưng phát nổ, chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả chúng tôi đều thấy tay chân rụng rời. Mẹ kiếp, cái loại đằng yêu dây leo thành tinh gì thế này, đến cả người phe mình mà nó cũng giết. Mà Mộ Dung Môn đang đứng trước mặt chúng tôi khi nhìn thấy những hình ảnh ấy thì nhíu chặt mày đẹp, lập tức mở miệng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, đây là một loại tà đằng của bọn mắt quỷ, có năng lực kỳ dị. Mộ Dung Môn vừa dứt lời, một vị quỷ tu tay cầm đao lớn trực tiếp bước lên, khinh thường nói, tà đằng gì chứ, chỉ là một loại thực vật đã thành tinh mà thôi, xem thử bổn tòa có thể chém nát nó hay không. Chương 64. Phần 64. Nói xong, vị quỷ tu này xách đao lớn đuổi theo dây leo. Vị quỷ tu này chính là, quan giáo đầu, tại một nghĩa trang, thực lực không hề thấp. Lại có được sức mạnh gần đạt tới cấp độ đạo quân, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà không ai có thể ngờ được rằng, vị quỷ tu này vừa mới chạm mặt với thân dây leo sinh trưởng quá mức tốt kia, thân dây leo kia đã lập tức nứt ra, mở ra vô số cái miệng nhỏ. Mà bên trong những chiếc miệng nhỏ kia, thế mà lại có cả răng. Hơn nữa, nhìn những thân dây leo kia giống như là có vô số những cái miệng sắc nhọn vậy. Vị quan giáo đầu kia cũng cả kinh, vội giơ thanh đao lớn trên tay lên, không ngừng chém xuống. Kết quả đao còn chưa chạm được vào dây leo, thì ở dưới đáy hang đá lại bỗng nhiên mọc ra một đoạn thân dây leo mới. Tốc độ sinh trưởng của thân dây leo ấy vẫn rất nhanh, mới, bèo, một cái mà đã chui ra khỏi mặt đất, lợi dụng lợi thế về tốc độ sinh trưởng mà nhanh chóng cuốn lấy toàn thân của vị quan giáo đầu kia. Chẳng ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cả, hơn nữa còn xảy ra nhanh đến thế. Sau khi vị quan giáo đầu nọ bị dây leo cuốn chặt quanh người, vẫn không có ai kịp phản ứng lại. Vô số những cái miệng mọc ra trên thân dây leo đã há ra, cắn vào người vị quan giáo đầu kia. A! Quan giáo đầu hét thảm một tiếng, không ngừng giãy giụa. Nhưng cho dù ông ấy có giãy giụa thế nào, những cái miệng kia giống hệt như đỉa hút máu, không chịu nhả ra. Một quỷ tu có đạo hạnh cao cường như ông ấy, thế nhưng chỉ trong vòng 2 giây, đã bị hút cạn hồn lực. Sau một tiếng hét thảm nữa, hồn thể của ông ấy lập tức tan thành mây khói. Tất cả chúng tôi đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều thấy vô cùng kinh hãi. Mẹ nó, cái loại thực vật gì thế này, sao lại hung dữ và mạnh mẽ như vậy được, chỉ trong nháy mắt là đã có thể hút cạn hồn lực của một vị quan giáo đấu quản lý cả một nghĩa trang, nhưng không chờ đến lúc mọi người tìm được đáp án, những đằng yêu màu xanh lục lại nhắm về phía chúng tôi. Trong lúc nhất thời, tất cả những thân dây leo mọc quanh các lối đi vào trong hang động đều di chuyển. Sắc mặt của những người dẫn đầu như Mộ Dung Ngôn, Dạ Phong, Lý Húc, Chu Vận, đều trầm xuống, họ lần lượt vận khí, chống lại những đòn tấn công của đám đằng yêu kia. Mấy người tôi và Lão Phong cũng không sợ nguy hiểm, lần lượt bắt trước họ. Đằng yêu kia vừa mới đối mặt với Mộ Dung Ngôn và những người khác đã bị họ chém đứt. Cùng với việc những đằng yêu đó bị chém đứt, ở chỗ sâu nhất trong căn phòng bằng đá này cũng vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết. A, ngao, ngoạc kép, dường như sau khi mỗi một thân dây leo bị chặt đứt, thì tên ở bên trong hang động kia lại cảm nhận được một đợt đau đớn vô cùng. Đã có Mộ Dung Ngôn và những quỷ tu đi trước mở đường, hơn nữa phần lớn đằng yêu đã bị họ chặt đứt, chúng tôi cũng có thể tiếp tục đi lên. Nhưng ở trên nền đất và các vách tường vẫn có chi chít dây leo, chúng tôi chỉ có thể vừa đi vừa tự tiêu diệt chúng mà thôi. Vừa mới tiến được thêm 10 mét, từ vách tường bên trái, có vô số đằng yêu mọc ra, có cái còn chĩa thẳng vào trán của tôi. Nếu như bị thứ này xuyên thẳng qua trán, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn mạng mà quay về. Cũng may tôi đã có phòng bị từ trước, có thể phòng tránh được những chuyện ngoài ý muốn xảy ra bất ngờ. Ngay khi đằng yêu kia phá vách đá trôi ra, tôi đã nghiêng eo một cái, rồi vung thanh kiếm rát bên eo lên. Thanh kiếm gỗ đào đã được rót đạo khí vào. Vừa vung lên đã tạo thành một đường cung rất đẹp, một tiếng, rắc rắc, vang lên, mấy thân đằng yêu kia đều bị chém đứt. Nhưng sau khi những thân đằng yêu này bị chặt đứt, thế mà chúng vẫn có thể động đậy hệt như những xúc tu của bạch tuộc vậy. Chúng không ngừng uốn éo trên mặt đất, thậm chí còn có thể nhảy lên vài cái. Mà trên miệng vết thương của chúng cũng chảy ra một chất lỏng đặc sệt màu xanh lục đậm. Tuy rằng tôi đã ngăn cản được đòn đánh lén của đằng yêu, nhưng những người còn lại thì không được may mắn như vậy. Một số quỷ tu đã bị đằng yêu xuyên thủng cả bàn chân, bị hút đi rất nhiều quỷ lực. Một số quỷ tu thì kém may mắn hơn, trực tiếp bị đằng yêu xuyên thủng cả đầu, nháy mắt đã hồn phi phách tán. Đường hầm này cùng lắm chỉ có mấy chục mét mà thôi, vậy mà đã có liên tiếp mấy chục vị quỷ tu bị giết. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn có thể đến được hang động nơi đằng yêu kia bén rễ bén gốc. Vừa đến nơi này, tôi và Lão Phong liền có cảm giác rất quen mắt. Đến khi thực sự đi vào mới thấy. Hay lắm, chúng tôi thế mà đã từng đến nơi này rồi. Lúc trước chúng tôi không chỉ đã tới đây, thậm chí còn đã từng trốn ở bên trong nơi này một thời gian, hơn nữa còn bắt gặp được một gốc hoa yêu. Lần này lại bước vào đây lần nữa, hoa yêu kia và hồ máu đều đã biến mất. Thay thế vào đó là gốc cây lớn màu xanh đậm, chung quanh là một hồ nước bốc lên khói trắng. Loài thực vật kia có dáng vẻ rất kỳ dị, bên cạnh nó còn có vô số dây leo. Mà tất cả những sợi dây leo kia đều đang động đậy, hơn nữa phần cuối đầu dây leo đều có hình dáng giống như miệng rắn, vô cùng sắc bén. Chương 65. Phần 65. Ngoại trừ những đằng yêu rất lớn ở bên ngoài, bên trong này còn có hai gương mặt vô cùng quen thuộc. Chính là gương mặt của hai tên quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân, bọn chúng nhìn chằm chằm chúng tôi với vẻ mặt cảnh giác, bên cạnh đó còn có một vài tên yêu đạo và mấy tên quỷ quái, thì nô linh tinh. Thi quyển 3. Chém giết lâu như vậy, chúng tôi lại gặp được hai lão quái vật này lần nữa, cuối cùng cũng không uổng phí công sức. Vừa mới đối mặt với đối phương, Mộ Dung Ngôn liền chĩa thẳng kiếm về phía bọn chúng và nói, các người trốn không thoát đâu. Dì Mỹ Nhân và Quỷ Tam Nguyên nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ngôn, Quỷ Tam Nguyên không nói gì, vẻ mặt vẫn cảnh giác như cũ. Còn lão yêu bà dì Mỹ Nhân kia lại lạnh lùng nói, Mộ Dung Ngôn, mày cho rằng như vậy là có thể giết chết được bọn tao sao? Đúng là người si nói mộng, lão yêu bà, thức thời thì nên nhận lấy cái chết đi, đừng con mẹ nó nói mấy lời vô nghĩa nữa. Đằng Nghiêu của Độc Sơn mở miệng nói, tay anh ta cầm chặt đao lớn, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chuyện tới mức này, mỗi một người chúng tôi đều có thể nhận ra được, chúng tôi thắng chắc rồi. Bây giờ sao chúng tôi còn có thể trì hoãn được chứ? Bọn chúng đã bị ép vào ngõ cụt rồi. Hiện tại, đối phương muốn người không có người, muốn thế không có thế, chỉ mượn những thân đằng yêu này để thắng chúng tôi sao? Nhiều nhất thì bọn chúng chỉ có thể trì hoãn được thêm một chút, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Cho nên, mỗi một người chúng tôi khi tiến vào trong hang đá, đều có vẻ đặc biệt phấn khích. Rất nhiều người cùng tiến vào bên trong, mọi ngóc ngách đều đã bị phe của chúng tôi niêm phong, trong nhất thời không một kẻ nào có thể chạy thoát được. Dì Mỹ Nhân bị chặn một câu, sắc mặt trở nên vô cùng khó chịu, ánh sáng của mắt thánh đã chiếu khắp nơi này. Rồi chúng mày sẽ vì hành vi của chính mình mà phải trả một cái giá lớn. Mắt thánh cái chó má gì? Mắt quỷ là mắt quỷ, còn bày đặt chiếu sáng, nếu thứ kia dám rời khỏi vực sâu, ông đây sẽ chọc mù mắt nó. Thiết Long đầu của Nghĩa Trang Kim Sơn cũng lên tiếng. Nói xong, những quỷ tu này còn cười, ha ha ha, đắc chí, dường như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay. Chờ những người này cười xong, Quỷ Tam Nguyên mới nói ra một câu, hôm nay các người đã thắng, nhưng các người cũng đừng vội đắc ý, cái giá của chiến thắng cũng rất đắt đấy. Vừa dứt lời, Quỷ Tam Nguyên đột nhiên vung tay lên. Trong tức khắc, gốc cây khổng lồ ở giữa trung tâm đột nhiên chuyển động, từng luồng khí quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó, những thân dây leo chìm nổi điên cuồng lớn lên, rồi nhắm ngay về phía chúng tôi và đâm tới. Giết, Mộ Dung Ngôn lại lên tiếng lần nữa. Giọng nói vô cùng to rõ và dứt khoát. Hơn nữa, cô ấy cũng là người đầu tiên xông ra nghênh đón những đằng yêu kia, khi Mộ Dung Ngôn vừa cử động, tôi cũng xông ra ngay sau cô ấy. Trong đầu tôi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn cùng cô ấy kề vai chiến đấu thôi. Những đằng yêu kia lần lượt xông tới, Mộ Dung Ngôn đều vung tay ngăn cản. Tiếng kiếm bay, vèo vèo vèo, không ngừng vang lên. Cấp bậc này đã đạt tới cảnh giới đạo khí có thể khiến người khác bị thương. Một kiếm một mạng, vô cùng lợi hại. Theo sát phía sau chúng tôi chính là Giả Phong, Lý Húc, Chu Vận, Mạc Bà Bà, và những vị cao thủ khác. Dù có bao nhiêu đằng yêu, cũng không thể ngăn được thế tiến công của chúng tôi. Những đằng yêu này đều lần lượt bị chặt đứt, rơi xuống đầy đất. Chất lỏng màu đen phun ra khắp mọi nơi, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi gai mũi. Mỗi khi có một đoạn dây leo bị chặt đứt, bên trong thân cây của đằng yêu không ngừng phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết. Có vẻ như nó đang vô cùng khó chịu. Đối với chúng tôi mà nói, chiến thắng, dường như chỉ còn cách chúng tôi trong khoảnh khắc. Mọi người dường như đều đã nhìn thấy cảnh Quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân cùng với đám đằng yêu này bị tiêu diệt. Thắng lợi, chỉ còn cách chúng tôi một tầm tay nữa thôi. Nhưng mà, ngay vào thời khắc mấu chốt này, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Đột nhiên, phía trên hang đá, xuất hiện một trận hỗn loạn, ngay sau đó, không trung dường như bị sụp đổ. Một cái hố đen bỗng hiện ra. Hố đen kia có hình dạng xoắn ốc, chỉ lớn cỡ tầm một bàn tay. Sau đó, nó không ngừng xoay tròn, không khí xung quanh dường như đều bị hút vào hố đen trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, nó đã lớn bằng một cối xay nhỏ. Cùng với sự xuất hiện của hố đen, một cảm giác vô cùng đè nén đã xuất hiện. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, nhịp tim của tôi đột nhiên tăng tốc, như thể máu trong người tôi đang di chuyển rất nhanh. Điều càng khó hiểu hơn chính là, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác hoảng loạn không thể lý giải được, nó ngay lập tức lan tràn khắp cả cơ thể tôi. Không chỉ có như thế, cùng với sự xuất hiện của hố đen nọ, tôi phát hiện tất cả những người bên phe mình dường như đều đã ngây dại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Ngôn đứng trước mặt tôi cũng đã hơi run rẩy một chút, rồi ngây người tại chỗ. Vốn dĩ, Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân đứng trước mắt chúng tôi còn giữ vẻ mặt cảnh giác. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt của bọn chúng lại biến thành vui vẻ. Chương 66. Phần 66. Dì Mỹ Nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, quỳ bái hố đen kia, tạo ra tiếng thình thịch vang khắp hang động. Quỷ Tam Nguyên và những quỷ nô xung quanh ông ta cũng làm giống như dì mỹ nhân, bọn chúng đều lần lượt quỳ rạp xuống, vẻ mặt vô cùng thành kính. Lão yêu bà dì mỹ nhân sau khi quỳ lạy hố đen kia, liền kích động hét to, đệ tử cung nghênh mắt thánh giá lâm, bà ta kéo dài giọng nói của mình, còn có vẻ vô cùng phấn chấn. Theo sau tiếng hô phấn chấn xen lẫn sự sùng bái của dì mỹ nhân, quỷ Tam Nguyên và những tên đệ tử mắt quỷ khác cũng lần lượt cúi người xuống, thành kính hô to cung nghênh mắt thánh giá lâm. Còn bên phía chúng tôi, cả một đám đều ngây ra như phỗng, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi. Mà đám dây leo đang tập kích chúng tôi kia, lúc này cũng đã dừng tấn công. Chúng thu về bốn phía, thân dây leo chính phóng lên cao, giống như chúng tinh phùng nguyệt, liên tục di chuyển về phía dưới hố đen nọ. Tôi không biết đó là cái gì, có lẽ nó chính là mắt thánh trong lời lão yêu bà kia. Hay là, hố đen kia chính là mắt quỷ trong truyền thuyết chăng? Là trung tâm của tà giáo mắt quỷ, là cái tròng mắt có năng lượng thần bí kia sao? Lòng tôi vừa nghĩ đến đó, hai mắt đã nhìn chằm chằm vào cái hố đen, giống như một cái cối xay kia. Dường như nó đang xoay tròn, liên tục xoay tròn ở trên đầu của chúng tôi. Ở bên rìa của nó, được bao quanh bởi những sợi khí màu đen, trong vừa lạ vừa dị. Trước khi đám đông kịp hồi phục lại tinh thần, đôi mắt của Mộ Dung Ngôn lại lóe lên, trên mặt cô ấy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng mở miệng nói, rút lui, nhanh chóng rút lui. Nói xong, Mộ Dung Ngôn đột nhiên qua đầu, nhìn thấy tôi đứng ngay sau lưng cô ấy. Nhưng cô ấy cũng không nói gì với tôi, chỉ túm chặt lấy cánh tay của tôi, trực tiếp hướng về phía lối ra mà chạy. Cùng lúc đó, Dạ Phong, Lý Húc, Mạc Bà Bà, Chu Vận, Dạ Hinh, và tất cả những quỷ tu khác đều đã lập tức phản ứng lại. Tất cả bọn họ đều kêu lên, lộ ra sắc mặt sợ hãi, rồi đồng loạt xoay người chạy khỏi hang động. Chạy đi! Mắt quỷ! Mẹ nó, thật sự là mắt quỷ! Làm sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải nó không thể di chuyển được sao? Đi mau, đừng để nó nhìn thấy! Ngoạc kép ngoạc kép! Mọi người đều lần lượt hét lên, trong không khí tràn ngập nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, ngay khi chúng quỷ đều đồng loạt xoay người muốn chạy trốn, thì cái hố đen to bằng cối xay kia lại lần nữa xuất hiện bị biến. Hố đen kia không ngừng xoay tròn, ở bên trong trung tâm của nó dường như xuất hiện một thứ giống như con ngươi. Màu sắc bên cạnh cũng dần trở nên nhạt hơn. Dần dần, một con mắt lớn xuất hiện trên đầu chúng tôi. Theo sau sự xuất hiện của con mắt kia, một hơi thở mạnh mẽ không thể giải thích được xuất hiện ở khắp mọi nơi. Toàn bộ cảnh tượng bên trong hang đá đều đã bị thu hết vào trong con mắt kia. Không chỉ có như thế, sau khi con mắt này xuất hiện, con người thế nhưng lại còn chuyển động vài cái. Nó giống như đôi mắt của con thú khổng lồ, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Tôi quay đầu lại và liếc nhìn, chỉ thấy sau khi con mắt kia chuyển động vài lần, con người đột nhiên co rút lại. Ngay sau đó, chỉ thấy một chùm ánh sáng đen bùng nổ. Ánh sáng kia lan ra vô cùng nhanh và quỷ dị, có cảm giác như đất trời đang nứt ra, truyền vào trong tim tất cả mọi người. Ánh sáng kia vô cùng u ám, giống như một lưỡi kiếm sắc bén, xuyên qua toàn bộ hang động. Tốc độ cực nhanh, không chờ chúng tôi kịp phản ứng lại, ánh sáng đen kia đã chiếu vào tất cả mọi người. Ngay lập tức, mỗi một quỷ tu bị thứ ánh sáng màu đen kia chiếu vào đều phát ra những tiếng hét thảm thiết chói tai. A, a, ngoạc kép ngoạc kép. Cùng lúc đó, hàng trăm quỷ tu ở bên phía chúng tôi. Bao gồm cả những người mạnh nhất như Mộ Dung Môn cũng giống như bị xe tải tông trúng. Ngã nhào xuống nền đất, không thể đứng dậy, kêu la không ngừng. Thi quyển 3. Tuy rằng tôi cũng bị ánh sáng màu đen kia bao phủ lên người, cũng cảm thụ được cảm giác áp lực mà nó gây ra. Nhưng tôi khác những quỷ tu kia ở chỗ, tôi không hề cảm nhận được sự thương tổn nào hết. Ngoại trừ tôi ra, Lão Phong cũng giống như vậy. Ngoài một chút áp lực cùng với nhịp tim tăng nhanh, chúng tôi không hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Nhưng chúng quỷ còn lại không giống chúng tôi. Dường như họ đã thực sự bị thương nặng, hồn thể của họ dường như đang bị xé ra thành từng mảnh vậy. Chúng quỷ lần lượt ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, trong miệng phát ra từng tiếng kêu xé ruột xé gan, có vẻ như họ cực kỳ đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng tôi kinh ngạc vô cùng. Tôi nghĩ, có phải ánh sáng được tạo ra từ con mắt quỷ kia chỉ gây ra tổn thương với hồn thể? Còn đối với những người sống như chúng tôi, nó hoàn toàn vô dụng. Đặc biệt, khi nhìn thấy tình cảnh của Mộ Dung Môn cũng giống với những quỷ tu khác, lòng tôi càng nôn nóng hơn. Thi muội, vẻ mặt tôi lộ rõ sự hoảng sợ. Tôi vội vàng đi đến trước người Mộ Dung Môn, cố gắng dùng cơ thể của mình để che chở cho cô ấy khỏi thứ ánh sáng màu đen kỳ dị chỉ có thể dùng thiên nhãn mới thấy được kia. Chương 67. Phần 67. Còn Mộ Dung Ngôn, giờ phút này cả người cô ấy đang run lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Không chỉ như thế, cô ấy còn không ngừng cuộn tròn người lại. Không ngừng nấp vào dưới bóng người của tôi, như thể đang cố né tránh thứ ánh sáng màu đen kỳ dị kia. Thấy cảnh tượng như thế, tôi càng thêm hoảng loạn hơn. Ở trong mắt của tôi, Mộ Dung Ngôn là một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần chân thân của Mộ Dung Ngôn đáp xuống, ai có thể chạm vào cô ấy? Ai có thể là đối thủ của cô ấy? Cô ấy có sức lực vô cùng lớn mạnh, là thủ lĩnh của hàng trăm quỷ tu. Nhưng hiện tại, trên mặt Mộ Dung Ngôn lại tràn ngập sự sợ hãi. Thi muội, mau rời khỏi nơi này, mắt quỷ đã xuất hiện, ánh sáng này sẽ thiêu đốt tuổi thọ của anh, còn hồn phách của anh, nó sẽ tạo thành vết thương trên hồn phách của anh. Bị nó chiếu trong một thời gian dài, anh cũng sẽ chết. Mộ Dung Ngôn cố gắng nói với tôi, nhưng tôi căn bản không thèm để ý, ít nhất thì hiện tại tôi cũng không sao, hơn nữa tôi còn trẻ, nó có thể thiêu đốt được bao nhiêu tuổi thọ của tôi chứ. Còn rời khỏi nơi này ư, bỏ rơi Mộ Dung Ngôn và bao nhiêu quỷ tu như vậy sao? Vậy chẳng phải tôi đứng trơ mắt nhìn họ chết đi à? Tuyệt đối không thể, không được, tôi sẽ không rời đi. Còn không phải là do con mắt kia tác quái sao? Để tôi đi đập nát nó, nói xong, sắc mặt của tôi lập tức trở nên dữ tợn hơn. Cũng không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy máu nóng sục sôi khắp cơ thể. Những cảm giác hồi hộp và sợ hãi trước đó đã không còn nữa, thay vào đó là sự tức giận, vô cùng tức giận. Đừng bốc đồng, anh không đập nát được nó đâu. Làm vậy chỉ khiến anh bị thương, thừa dịp nó còn chưa khiến anh bị thương. Anh mau rời khỏi nơi này, vừa nói, Mộ Dung Ngôn còn đẩy tôi một cái. Nhưng tôi nhất định sẽ không rời khỏi đây. Thì muội, cô cố gắng một chút, tôi đi một chút sẽ quay lại ngay. Dứt lời, tôi bỗng quay đầu lại. Chỉ thấy con mắt kia vẫn phát ra thứ ánh sáng màu đen kỳ dị, đang bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 5 mét. Mà quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân và những yêu đạo khác đều đang kết thủ ấn, khoanh chân ngồi trước ao nước. Dường như có một vầng sáng vô hình xuất hiện, bao phủ lấy cơ thể của bọn chúng. Thứ ánh sáng màu đen kia trước khi chạm được đến cơ thể của bọn chúng đều đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Đúng lúc tôi quay đầu nhìn bọn chúng cũng ngẩng lên nhìn về phía tôi. Quỷ Tam Nguyên còn đang cười, không qua 3 phút nữa, bọn chúng đều phải chết. Đến lúc đó, mày cũng phải chết. Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Quỷ Tam Nguyên đã bị ép xuống rất thấp, rất trầm, có vẻ ông ta vô cùng phẫn nộ. Nhưng tôi không thèm để ý. Mà thay vào đó tôi đã quay lại nhìn Lão Phong, cậu ấy cũng như tôi vẫn chưa bị thương, tôi nói, Lão Phong, tôi muốn đập nát nó. Nói xong, tôi chĩa thẳng kiếm vào con mắt lớn kia. Phong Tuyết Hàn tuy rằng không bị thương, nhưng lúc này dường như cậu ấy cũng cảm nhận được một chút khó chịu, chỉ là vẫn có thể nằm trong sức chịu đựng được mà thôi. Cậu ấy trực tiếp gật đầu, được, tôi đưa cậu lên đó. Vừa dứt lời, Lão Phong trực tiếp nắm chặt tay lại, tạo thành bậc thang cho tôi bước lên. Tôi đột nhiên gật đầu, lùi về phía sau vài bước, vận chuyển toàn bộ đạo khí trong người, thể hiện hết sức mình. Sau đó, đối mặt với đôi tay tạo thành dáng bậc thang của Lão Phong, tôi cố gắng chạy nhanh về phía cậu ấy. Một chân tôi vừa đạp lên đôi tay của Lão Phong cũng đã nhìn thấy tôi giẫm lên tay cậu ấy. Tiếp theo, đôi tay của cậu ấy chợt bật lên, giống hệt như một chiếc lò xo. Cùng lúc đó, tôi thả người bay vọt lên. Chĩa thẳng kiếm vào con mắt quỷ khổng lồ cách mặt đất 5 mét kia. Sắc mặt tôi lạnh như băng, cố gắng rót thêm nhiều đạo khí vào kiếm gỗ đào trong tay. Trường kiếm chỉ thẳng, thề muốn đâm thủng con mắt này. Với độ cao chỉ hơn 5 mét, hơn nữa còn có Lão Phong giúp đỡ, tôi lại dùng hết toàn bộ đạo khí trong người, dồn toàn lực vào thanh kiếm gỗ đào, nên tôi tin rằng mình có thể hoàn toàn đâm trúng nó. Nhưng, vào lúc thanh kiếm gỗ đào mang theo đạo khí mãnh liệt của tôi chuẩn bị đâm vào con mắt quỷ kia, một sức mạnh vô hình quét qua tôi cảm thấy mình như vừa va vào một tấm ván bằng sắt. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng, răng rắc. Kiếm gỗ đào trong tay tôi thế mà lại gãy ra, cả người tôi bị một luồng khí mạnh đánh trúng. Một tiếng, phanh, vang lên, tôi ngã từ trên cao xuống, nện mạnh xuống mặt đất. Ha ha ha, chỉ với một chút đạo hạnh này của mày, mà còn mơ tưởng làm tổn thương mắt thánh sao. Không biết tự lượng sức mình, dì Mỹ Nhân cười nhạo tôi. Về phía chúng ta, chỉ trong chốc lát, Ngoại trừ Mộ Dung Ngôn, Dạ Phong, Lý Húc và những quỷ tu cấp cao khác còn tỉnh táo, những quỷ tu còn lại đều đã rơi vào hôn mê. Thậm chí tôi có thể cảm giác được, hồn lực của bọn họ đang nhanh chóng suy giảm. Nếu cứ theo cái đà này, chẳng mấy chốc nữa, họ rất có thể sẽ phải chịu kết cục hồn phi phách tán. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Chương 68. Phần 68. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhặt thanh kiếm gỗ đào đã gãy lên, mở miệng nói với Lão Phong một lần nữa. Lão Phong, chúng ta lại lên. Lão Phong không nói nhiều, lại lần nữa bày ra tư thế làm giá bật cho tôi. Tôi lại nhảy lên, nhưng lần này cũng như lần trước, tôi vẫn thất bại. Và tôi lại bị một luồng năng lượng đánh ngã xuống đất, cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng tôi không cam lòng, tiếp tục cố gắng, nếu không, tất cả mọi người ở đây đều phải chết, không ai có thể thoát được. Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị tiếp tục cố gắng, Lão Phong lại cảm nhận được cơn đau truyền tới từ ngực, phụt một tiếng, cậu ấy đã phun ra một ngụm máu tươi. Lão Phong! Tôi kinh sợ, không biết Lão Phong bị làm sao. Mà Lão Phong lại xua xua tay tôi không có việc gì đâu, chúng ta lại tiếp tục, nhất định phải hủy cho được con mắt này. Nếu không, không ai trong chúng ta có thể sống mà ra khỏi đây được. Nói xong, Lão Phong lau máu tươi trên khóe miệng đi, lại đan tay làm thành giá đỡ, để tôi tiếp tục nhảy lên đâm con mắt kia. Nhìn thấy Lão Phong như thế, tôi lại tiếp tục ra tay thêm lần nữa. Nhưng vào lúc này, Quỷ Tam Nguyên lại cười, ha ha, sau đó ông ta dùng nụ cười quỷ quyệt mà nói, vô ích thôi, thừa dịp ánh sáng của mắt thánh chưa khiến các người bị thương nặng, mau mau chạy trốn hết đi, trốn con mẹ ông. Tôi mắng to một tiếng, lại lần nữa xông lên, lần này tôi đã vận chuyển hỏa thiên công. Sau khi vận chuyển hỏa thiên công, cơ thể tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn. Tu vi của tôi cũng lập tức tăng lên mấy bậc nhỏ, từ trong hơi thở của tôi cũng xuất hiện cả sự cuồng bạo. Nhưng trong lúc tôi đang vận chuyển hỏa thiên công, đã không chú ý tới một điều, con người bên trong con mắt kia rõ ràng đã lớn hơn một chút, thậm chí còn động đậy. Ánh sáng màu đen được phát từ con mắt kia đã xuất hiện một chút gián đoạn. Tuy rằng tôi không nhận thấy được sự khác thường của mắt quỷ, nhưng đám người Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân lại có thể cảm giác được. Trên mặt bọn chúng đều không khỏi lộ ra biểu cảm quái lạ, ở trong tà giáo mắt quỷ chính là thứ tượng trưng cho đức tin và quyền lực tối cao. Có thể khiến cho mắt quỷ xảy ra dị động, dường như là chuyện bọn chúng chưa từng nghe nói tới. Không đợi hai người kia kịp suy nghĩ cẩn thận, tôi đã giơ một nửa thanh kiếm gỗ đào còn lại lên, một lần nữa đâm ra. Phá nát nó cho tao. Tôi gào lên một tiếng, mang theo lửa giận ngút trời đâm thẳng vào mắt quỷ kia. Kiếm gỗ đào rốt cuộc không bị đánh bay nữa, mà đang không ngừng áp sát con ngươi của mắt quỷ. Thi quyển 3. Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân nhìn thấy như vậy, trong lòng bọn chúng đều không khỏi khiếp sợ, vẻ mặt cũng lộ rõ lo lắng. Mắt quỷ trước mắt cũng không phải là mắt quỷ thực sự. Bởi vì mắt quỷ thật sự không thể rời khỏi vị trí của nó, thứ xuất hiện ở chỗ này, chẳng qua chỉ là ảo ảnh của nó mà thôi. Cho nên, sức mạnh của ảo ảnh này cũng không thể sánh được với mắt quỷ chân chính được. Bằng không, Mộ Dung Ngôn và những người khác chỉ cần bị ánh sáng của mắt quỷ chiếu vào, là có thể bị hồn phi phách tán chỉ trong nháy mắt. Cũng vì nguyên nhân như thế, nên sức phòng ngự của ảo ảnh cũng không được mạnh như trong tưởng tượng. Nếu nó thật sự bị đâm thủng, thì chúng quỷ bên phe chúng tôi sẽ có thể khôi phục, không còn phải chịu áp chế nữa. Chờ tới lúc ấy, kết quả duy nhất mà đám người Quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân nhận được chỉ có thể là bi kịch mà thôi. Vì vậy, đám yêu đồ mắt quỷ nhìn thấy cảnh này đều sợ đến nỗi mất hết hồn vía, chúng đều sợ tôi thực sự đâm thủng được con mắt quỷ kia. Còn bên phía chúng tôi, phàm là những người còn tỉnh táo, đều vô cùng chờ mong, hy vọng tôi có thể thành công. Tất cả đều cố chịu đựng cơn đau do ánh sáng từ mắt quỷ tạo ra, cầu nguyện cho tôi. Tuy nhiên, khi tôi còn cách mắt quỷ chưa đầy một mét, nửa thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi rốt cuộc cũng không thể chống lại được năng lượng kỳ dị kia. Răng rắc, nửa thanh kiếm gỗ đào còn lại đã gãy thành từng khúc, rồi hóa thành bụi phấn. Cùng lúc đó, con người khổng lồ kia lại co rụt vào, một luồng khí tức mạnh mẽ lại xuất hiện lần nữa. Cả người tôi đều như bị va vào núi cao vậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều như đang đứt gãy thành từng khúc. A, tôi hét thảm một tiếng, cả người lại từ trên cao mà rơi xuống. Lão Đinh, Lão Phong ôm ngực, vội vàng chạy lại chỗ tôi ngã. Mộ Dung Môn cũng vô cùng lo lắng cho tình huống của tôi, nhưng vì bị ánh sáng màu đen kia cản lại nên không làm gì được. Với đạo hạnh của cô ấy mà cũng không thể nào khống chế được hành động của mình. Ngay cả âm thanh bây giờ cũng rất khó phát ra. Đồng thời, những người còn lại bên phe chúng tôi cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi có thể đâm vào mắt quỷ kia rồi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại. Trái lại với sự thất vọng của chúng tôi, đám yêu đồ quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân ở bên kia lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thậm chí bọn chúng còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trong đó có một số tên yêu đạo mở miệng giễu cợt tôi, không biết tự lượng sức mình. Chương 69. Phần 69. Chỉ một đạo sĩ nhỏ nhoi hèn kém như mày, mà còn muốn làm tổn thương đến mắt thánh của giáo phái tao sao? Uy lực của mắt thánh là thứ mà loại rác rưởi như mày có thể khinh nhờn ư? Còn có một phút nữa thôi, lát nữa đích thân tao sẽ làm thịt thằng danh này. Không, để cho tao đi, tao muốn nhai sống nó. Dùng hồn phách của nó để tu luyện. Ha ha ha, mọi chuyện đã kết thúc rồi, lần này chúng mày đến đây, chính là một sai lầm lớn. Ngoạc kép, đám yêu đạo kia dường như đã thấy được thắng lợi ngay trước mắt, cả đám bắt đầu chế giễu chúng tôi, thậm chí còn bắt đầu lựa chọn con mồi cho mình. Trong lòng tôi vô cùng tức giận, nhưng tôi cũng biết thời gian càng lúc càng cấp bách. Bởi vì có một quỷ tu quá yếu, nên dưới ánh sáng của mắt quỷ, họ đã hồn phi phách tán. Tiếp sau đó, càng có nhiều quỷ tu phải chịu kiếp hồn phi phách tán hơn. Những quỷ tu ấy đều là quỷ tốt, là những quỷ lão giữ gìn sự bình yên cho một phương. Mỗi một quỷ tu chết đi, đều sẽ gây ảnh hưởng trật tự của u hồn tại khu vực mà người ấy quản lý. Tôi âm thầm cắn răng chịu đựng cơn đau nhức khắp cơ thể, đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Lão Phong. Đồng thời, tôi lại mở miệng nói với Lão Phong lần nữa, Lão Phong, chúng ta lại lên thôi. Lão Phong cũng biết tình hình bây giờ đang khẩn cấp, cho nên cậu ấy lại gật đầu, sau đó lùi về phía sau mấy nước, còn tôi đột nhiên rút linh đao vẫn luôn dắt bên thắt lưng ra. Con dao găm này sắc bén lạ thường, kiếm gỗ đào bình thường không thể so sánh được với nó. Dùng con dao găm này, hẳn là nó sẽ không thể gãy được nữa. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng điều tôi không ngờ tới chính là, linh đao vừa mới rút ra khỏi vỏ, tôi đã cảm nhận được một trận khí lạnh thổi qua khắp người. Trận khí lạnh này tôi đã rất quen thuộc, chỉ có riêng ở linh đao này. Lúc trước khi tôi tu luyện Hỏa Thiên Công, đã từng cảm nhận được nó. Nhưng điều kỳ lạ chính là, dường như trận khí lạnh này đang vô cùng hưng phấn. Như thể nó là một vật sống vậy, trở nên sao động khác thường. Càng quan trọng hơn là, trận khí lạnh ấy dường như có thể cùng hô ứng với hỏa thiên khí trong cơ thể tôi, giống như chúng đang hòa lại thành cùng một thể. Trong lòng tôi hơi chấn động, không biết tình huống này là như thế nào. Chờ đến khi tôi vận khí, chuyển hỏa thiên khí rót vào trong linh đao, chuẩn bị ra tay. Linh đao thế mà bỗng xảy ra dị biến, một vầng sáng màu đỏ như máu chợt xuất hiện trên bề mặt của linh đao. Vầng sáng này giống như thần quang của bảo khí, vô cùng kỳ lạ. Cho dù Mộ Dung Ngôn nằm cách đó khá xa vẫn có thể thấy được, trên mặt cô ấy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm hậu duệ của Âm Thi Môn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy vầng sáng xuất hiện trên linh đao, lại còn cảm nhận được luồng khí lạnh không ngừng xáo động của nó. Tuy rằng rất lạ, vô cùng kỳ lạ. Nhưng lúc này, thời gian cấp bách, chúng tôi cũng không thể suy nghĩ được gì nhiều. Sau khi vận khí, vận chuyển hỏa thiên khí, lại thấy Lão Phong một lần nữa tạo thành tư thế giá đỡ. Tôi lại lao lên không một chút do dự. Ha ha ha, tên ngốc kia vẫn còn muốn thử lần nữa. Vô dụng thôi, với chút tu vi còn con như kiến kia của mày, còn dám mơ tưởng làm tổn thương mắt thánh của bọn tao. Không biết tốt xấu. Chỉ lát nữa thôi, tao nhất định sẽ phải bắt nó phải trả giá lớn vì hành động bây giờ, còn 30 giây nữa thôi. Ngoạc kép, tôi không thèm để ý đến những lời đó, sải bước về phía trước, rồi dùng hết sức nhảy lên cao. Mà lúc này đây, tôi nhảy càng cao, sát khí càng tăng lên, linh đao trong tay tôi đã hóa thành một chiếc gai nhọn màu đỏ, chĩa thẳng về phía mắt quỷ mà tiến lên, đây sẽ là đòn cuối cùng, nếu lần này thất bại. Vậy thì lần hành động này của chúng tôi cũng hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay, đều sẽ phải chết. Mộ Dung Ngôn và những người khác, đều sẽ chết dưới ánh sáng đen kỳ dị của con mắt quỷ này. Còn về phần tôi và Lão Phong, càng không phải là đối thủ của đám người quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân. Tôi cắn chặt khớp hàm, gần như giải phóng ra toàn bộ sức lực của bản thân mình. Trong khoảnh khắc này, toàn thân tôi như sắp nổ tung, hỏa thiên khí không ngừng phóng ra ngoài, cả người tôi như đã hóa thành một mũi kiếm. Lão Phong đứng ở dưới nhìn tôi, Mộ Dung Ngôn, Dạ Phong, Chu Vận và những quỷ tu còn tỉnh táo khác ở phía xa cũng đang nhìn tôi. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào linh đạo tỏa ra vầng sáng đỏ kia trong tay tôi. Thời gian dường như dừng lại, mỗi người đều ngừng thở. Tôi đang dần tiến gần hơn đến con mắt quỷ kia. Sức mạnh của mắt quỷ giống như những gợn sóng, không ngừng rung chuyển. Hết đợt này đến đợt khác, khiến cho tôi cảm thấy không hề dễ chịu, còn vô cùng áp lực. Thậm chí tôi còn có cảm giác như bị kim đâm, cơ bắp trong cơ thể tôi đều cảm thấy đau nhức, mà không hề có một đợt luồng sức mạnh nào tỏa ra từ mắt quỷ. Nhưng tôi vẫn không chịu buông tay, tôi sẽ không từ bỏ. Trái tim tôi chỉ còn lại sự chết chóc, chút đau đớn ngắn ngủi này căn bản không thể ngăn cản tôi được. Chương 70. Phần 70. Linh đao đã vô hiệu hóa sức mạnh của mắt quỷ, khác với thanh kiếm gỗ đào đã vỡ nát kia, nó trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nó không ngừng tới gần mắt quỷ, một mét, rồi nửa mét. Cuối cùng, vào thời khắc cuối cùng này, linh đao xuyên qua tia sáng đen cuối cùng và đâm thẳng vào con mắt quỷ. Ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy con ngươi của tròng mắt kia đột nhiên giãn ra rồi co lại, bắt đầu chuyển động một cách thất thường. Một tiếng, phanh, vang lên, mắt quỷ phát nổ ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, con ngươi của mọi người đều chợt co rút lại. Mọi người bên phía chúng tôi ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ, tất cả lo lắng và sợ hãi nay đã chuyển hóa thành niềm vui sướng. Mà đám người của tà giáo mắt quỷ kia vốn vừa rồi còn rất kiêu ngạo, mặt tên nào cũng lộ ra vẻ cuồng vọng. Vốn tưởng rằng cố gắng thêm 30 giây nữa, là bọn chúng sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng nào có ngờ đâu, vào ngay khoảnh khắc mấu chốt nhất, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế. Sắc mặt của bọn chúng lập tức thay đổi, trên mặt tên nào cũng lộ ra vẻ vô cùng hoảng hốt. Cho dù đây chỉ là ảo ảnh của mắt quỷ, không phải thực thể, nhưng sức mạnh của nó cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chống cự được. Nhưng bây giờ thì sao? Một đạo sĩ hèn kém mới chỉ đạt tới cảnh giới đạo sư như tôi thế mà lại đâm thủng được nó. Không. Mắt thánh. Thằng danh ấy thế mà đâm thủng được mắt thánh. Thi quyển 3. Sự xuất hiện của mắt quỷ là điều không ai trong số chúng tôi ngờ tới. Hơn nữa, sức mạnh của mắt quỷ không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Mắt quỷ chính là nền tảng cơ bản của tà giáo mắt quỷ kia. Và lại, giáo phái này đã được truyền thừa lại hàng ngàn năm. Đối với mắt quỷ, bọn chúng có sự sùng bái đến dị thường, và bọn chúng còn trải qua các buổi lễ rửa tội của mắt quỷ, cho nên mắt quỷ chính là thứ vô cùng mạnh. Ở trong mắt của đám người đó, sự xuất hiện của mắt quỷ chính là tượng trưng cho chiến thắng. Bởi vì bọn chúng tin rằng, không gì có thể làm tổn hại được mắt quỷ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc định này đã bị phá vỡ, bị một kẻ mà bọn chúng cho là đạo sĩ hèn kém, yếu đuối phá vỡ. Tôi không chỉ dùng linh đao trong tay đâm thủng mắt quỷ, mà bản thân tôi dường như chẳng chịu một chút tổn hại gì đáng kể. Đám yêu đồ tà giáo mắt quỷ tức giận gào lên, bọn chúng không thể tin đây là sự thật. Sau khi mắt quỷ bị tôi phá hủy đã bùng nổ và rồi hóa thành một hố đen một lần nữa. Còn tôi đã bị nguồn năng lượng này đánh văng ra. Không xong rồi, tôi lại ngã từ độ cao 5 mét xuống đất một lần nữa. Tất cả mọi người đều bị thương, không ai đỡ được tôi. Bịch. Lần này tôi rơi quá mạnh, toàn thân đều giống như bị tan ra thành từng mảnh, vô cùng đau đớn. Hơn nữa, trước đó tôi cũng đã bị quăng ngã liên tục rất nhiều lần, cho nên trong thời gian ngắn, tôi căn bản không thể nào đứng dậy nổi. Còn về phần con mắt quỷ vừa bị đâm thủng kia, lúc này nó đang bắt đầu thu hồi lại năng lực kỳ dị của mình. Nó không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một hố đen lớn cỡ bàn tay. Sau đó một tiếng nổ, oanh, vang động xuất hiện, âm thanh rất lớn. Giống như sét đánh giữa trời quang. Âm thanh đó quanh quẩn trong khắp hang động, những tiếng ong ong ong vang mãi chưa ngừng lại. Cùng với tiếng nổ mạnh này, mắt quỷ cũng biến mất. Loại cảm giác áp lực vô hạn cùng với khí tức kỳ dị khiến người khác không thở nổi kia cũng theo đó mà biến mất. Toàn bộ hang động đã một lần nữa trở lại dáng vẻ ban đầu. Lão Đinh, cậu không sao đó chứ? Phong Tuyết Hàn vội vàng chạy tới, dùng một tay đỡ tôi dậy. Cả người tôi đều đau nhức. Trên đầu thì như mọc ra thêm một cái miệng, lúc này máu tươi đang đổ từ đó ra. Tôi sờ sờ lên đầu mình, có hơi chóng mặt. Nhưng tôi vẫn mở miệng nói, không, không có việc gì, cậu mau đi xem mọi người đi, xem mọi người còn ổn không. Nói xong, tôi vội vàng đứng lên. Tôi đi xem Mộ Dung Ngôn trước tiên, bây giờ cô ấy đã không còn bị thứ ánh sáng màu đen dị thường tỏa ra từ mắt quỷ chiếu lên người nữa. Tình hình của Mộ Dung Ngôn và những người khác rõ ràng đã tốt lên nhiều, vẻ mặt đau khổ của họ đã biến mất, cũng đang chậm rãi đứng lên. Còn những quỷ tu đã bị ngất đi trước đó giờ cũng đang dần dần tỉnh lại. Tình hình hồi phục của mỗi người bọn họ đương nhiên là khác nhau, bởi còn phụ thuộc vào trình độ tu vi và sự ổn định của hồn thể nữa. Nếu tu vi thấp, vậy thì không ai dám nói trước được, có lẽ là ba hồn đều không thể hồi phục, hoặc là bảy phách không thể tụ lại. Hiển nhiên, đã bị thương nặng thì đều phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một khoảng thời gian nhất định. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn đứng dậy, quan tâm hỏi, thì muội, cô vẫn còn ổn chứ? Mộ Dung Ngôn bỗng nhiên cười với tôi không sao đâu. Nói xong, Mộ Dung Ngôn mới để ý đến đầu của tôi, máu tươi đang chảy dọc theo tai rồi xuống cổ của tôi. Sắc mặt cô ấy đại biến, nhanh chóng bay tới chỗ tôi, trong giọng nói lộ ra sự lo lắng, đầu của anh. Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Trên đầu có nhiều mạch máu mà, trông vậy chứ không nghiêm trọng đâu. Tôi vừa che đầu vừa nói. Chương 71 Phần 71. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại kéo tay tôi ra, rồi đưa tay mình lên chạm vào vết thương trên đầu tôi. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã cảm nhận được một đợt khí lạnh truyền đến. Sau đó, Mộ Dung Ngôn thổi nhẹ lên miệng vết thương mấy cái. Cô ấy thổi như thế này, làm cho tôi cảm thấy man mát lành lạnh, thoải mái hơn nhiều. Trên miệng vết thương vốn dĩ còn có chút nóng rát, đau đớn, nhưng cũng vì nhận được luồng khí mát kia mà được cải thiện hơn không ít. Cùng lúc đó, đám quỷ tu bên phe chúng tôi đều lục đục đứng lên. Tuy nhiên, lúc này chỉ còn lại những quỷ tu có thể sống sót sau trận ánh sáng màu đen quỷ dị kia. Mới chỉ qua mấy phút mà thôi, thế mà đã có hơn 100 quỷ tu phải bỏ mạng. Có thể nói đây là tổn thất nghiêm trọng, những người còn lại cũng đã bị thương nặng. Mà bên đám mắt quỷ, bọn chúng đã tức giận đến nỗi không nói nên lời, hai mắt phát lửa, nghiến răng nghiến lợi ken két. Bọn chúng đang hận không thể lột da, uống máu của tôi. Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân cầm đầu đám người đó buông tay đang kết ấn, trực tiếp đứng lên. Chỉ nghe quỷ Tam Nguyên hung tợn mở miệng nói, thằng danh con, mày sẽ phải trả giá rất lớn vì việc làm ngày hôm nay của mày. Bỗng nhiên nghe thấy quỷ Tam Nguyên mở miệng, tôi vội quay đầu nhìn lại. Sau đó tôi trực tiếp nở nụ cười chế giễu, nói, giá lớn sao? Các người vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Vừa dứt lời, hơn 100 quỷ tu phe chúng tôi đã đồng loạt đứng lên. Khuôn mặt ai cũng trầm xuống, cầm vũ khí và bước về phía trước. Trong ánh mắt của họ đều tỏa ra sát khí nồng đậm, còn trong miệng thì liên tục phát ra những tiếng gầm, ô ô. Quỷ Tam Nguyên nhìn thấy thế trận này của chúng tôi, không khỏi có chút chột dạ. Cho dù ông ta có tài giỏi đến đâu, cũng không thể nào đối đầu với nhiều đối thủ như vậy. Quỷ Tam Nguyên vô thức lùi lại phía sau mấy bước, những tên yêu đạo ở bên cạnh thấy vậy, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn chúng không tự giác mà nuốt nước miếng, có vẻ cực kỳ lo lắng. Quỷ Tam Nguyên, lão yêu bà kia, nạp mạng đây. Chu Vận bỗng nhiên lên tiếng, rồi cô ấy chĩa thanh trường kiếm của mình ra. Cùng lúc ấy, những vị quỷ tu khác từng bị thứ ánh sáng màu đen kỳ dị kia chiếu qua cũng đã nghẹn một bụng tức rồi. Tất cả đều như hóa thành mãnh hổ xuống núi, không ngừng rít gào. Từng quỷ tu lần lượt giơ vũ khí trong tay lên, hướng thẳng về phía quỷ Tam Nguyên và những tên yêu đạo còn lại mà xông lên. Sắc mặt của quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân lại lần nữa biến đổi, bọn chúng vội vàng lùi về phía sau. Quỷ Tam Nguyên lại vô thức mà cất giọng hỏi một câu, đã xong hết chưa? Giọng nói của ông ta gấp gáp dồn dập, không biết lại đang có âm mưu gì. Nhưng giọng nói của ông ta vừa dứt, trong hồ nước chứa những đằng yêu kia lại chợt có một đầu người ló lên. Chiếc đầu người nọ vừa mới ló ra khỏi mặt hồ, đã lên tiếng nói. Hồi bẩm tôn thượng, đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Quỷ Tam Nguyên nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ, vội quay lại nói với mấy chục tên yêu đạo còn lại, đi, lặn xuống nước. Vừa dứt lời, cả mấy chục tên yêu đạo đều đồng loạt xoay người, sau đó nhảy thẳng vào trong hồ nước. Bùm bùm bùm, nước bắn lên tung tóe không ngừng, sau đó tôi liền nhìn thấy mấy chục tên yêu đạo kia cùng biến mất vào trong một đường hầm dưới nước. Còn quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân cũng đã đi đến gần miệng hồ nước. Quỷ Tam Nguyên quay lại, hung tợn nhìn chúng tôi một lượt, tuy ông ta không nói gì, nhưng trong miệng lại phát ra một tiếng hừ lạnh. Chưa đợi chúng tôi kịp chạy tới gần, tên yêu đạo đó đã thả người, nhảy vào trong hồ nước tỏa ra hơi trắng kia. Quỷ Tam Nguyên mới vừa nhảy vào trong hồ nước, dì Mỹ Nhân đã không kìm được mà thốt ra một câu, núi không chuyển thì nước chuyển, ánh sáng của mắt thánh sẽ lại lần nữa chiếu rọi khắp nơi. Đến khi ấy bọn tao sẽ quay lại. Nói xong, lão yêu bà cũng thả người, nhảy vào trong hồ nước. Bởi vì lão yêu bà này đã hóa thành quỷ, cho nên sau khi mụ ta nhảy vào hồ nước cũng không tạo ra chút âm thanh hay bọt nước nào. Thứ còn sót lại, chỉ còn là những quỷ nô, thi quái và đám đằng yêu lại lần nữa sinh sôi nảy nở để cản bước chúng tôi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ai cũng hiểu được đối phương đã chạy trốn mất rồi. Giả Phong là người đầu tiên lên tiếng, nhanh lên, đừng để bọn chúng chạy thoát. Mau, giết chết bọn chúng. Không thể để bọn chúng chạy thoát, dù là một tên cũng không được. Tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Ở bên này, chúng tôi đều đã đỏ cả mắt. Bên phe tôi đã có bao nhiêu người hy sinh như vậy, nếu để hai kẻ đầu sò kia chạy thoát, thì hành động lần này của chúng tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đám quỷ nô và đằng yêu còn sót lại ở nơi này cũng không thể nào cản bước chúng tôi được. Cùng lắm thì bọn chúng chỉ trì hoãn một chút tốc độ của chúng tôi, nhưng không thể nào ngăn cản được chúng quỷ dưới sự dẫn dắt của Giả Phong và những quỷ tu cường đại khác. Chỉ trong chốc lát, tất cả những quỷ nô, thi nô và thi quái còn sót lại cũng bị giết hết sạch. Chương 72. Phần 72. Còn về phần đằng yêu sinh trưởng khá tốt kia, cũng bị đánh đến nỗi kêu, ngao ngao, không ngừng, ngoại trừ gốc cây ra, còn lại tất cả các chi, các nhánh của nó đều đã bị chặt đứt. Sau khi mọi người đến trước hồ nước, mấy chục quỷ tu không hề do dự, lần lượt nhảy hết vào trong nước, lên kế hoạch đuổi bắt đối phương. Để phòng ngừa đối phương dùng thuật độn thủy, trốn thoát thông qua mạch nước ngầm. Thi quyển 3. Hồ nước kia rất sâu, phía dưới lại có một hang động đá vôi dưới nước rất lớn. Hơn nữa, dưới hang động đá vôi này thực sự có một hệ thống mạch nước ngầm dẫn ra một con sông. Nói như thế này, với năng lực của tôi và Lão Phong, khẳng định là không thể đi nổi. Nếu tôi kiên quyết đuổi theo mọi người, nhất định sẽ bị nghẹn khí mà chết ở trong nước. Cho nên, việc truy đuổi đám yêu đạo quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân chỉ có mấy chục quỷ tu tham gia. Ngoài ra còn có ba vị cường giả dẫn đầu là Giả Phong, Chu Vận và Lý Húc mà thôi. Những người còn lại thì ở lại căn cứ núi Lang Nha để dọn dẹp. Về phần gốc cây đã thành tinh kia, đương nhiên là không thể giữ nó lại được. Cuối cùng, nó đã bị Vương Bảo Thành và những vị quỷ tu khác chém thành từng mảnh. Hiện giờ, căn cứ tại núi Lang Nha chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, còn lại đều đã được dọn dẹp sạch sẽ 7-8 phần rồi. Đối với tầng 3, chỉ có hơn 10 mét. Và duy nhất một căn phòng. Trước kia, căn phòng đó được dùng để lưu trữ bích lạc thạch, nhưng sau đó chỗ bích lạc thạch kia đều bị đám mắt quỷ lấy đi hết rồi. Không có gì khác ở tầng 3 này cả. Nếu có, cũng chỉ là những con quỷ nô hoặc thi quái còn sót lại mà thôi. Mà những thứ còn sót lại ấy, chẳng mấy chốc cũng bị quét sạch. Những quỷ tu tham gia đuổi bắt đám yêu đạo quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân còn chưa trở về, chúng tôi đành ngồi chờ trong hang đá. Đồng thời mọi người cũng tranh thủ băng bó lại vết thương, những quỷ tu bị thương nặng thì ngồi thiền định một chút, để ổn định lại hồn thể. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mắt quỷ, cho nên không biết thứ ánh sáng màu đen mà nó tỏa ra là gì. Vì thế, tôi đã hỏi Mộ Dung Ngôn về chuyện mắt quỷ. Lão Phong nghe thấy câu hỏi của tôi, cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với đề tài mới mẻ này. Mộ Dung Ngôn cũng không giấu giếm, đem tất cả hiểu biết của bản thân mình về mắt quỷ. Kể lại cho hai người chúng tôi nghe. Mộ Dung Ngôn nói, mắt quỷ là một con mắt bí ẩn. Cho dù cô ấy đã bị tà giáo mắt quỷ kia khống chế hơn 100 năm, cũng làm tay sai cho bọn chúng hơn 100 năm, nhưng cũng chỉ mới nhìn thấy con mắt kia một lần, mà còn là nhìn thấy trên thánh điện của tà giáo mắt quỷ. Đối với con mắt kia, Mộ Dung Ngôn cũng không có quá nhiều hiểu biết. Cô ấy cũng không biết con mắt kia có phải là vật sống hay không, hay là một loại pháp bảo nào đó. Đối với sự tồn tại của nó, có rất ít người biết được. Chỉ biết nơi mà con mắt kia tồn tại, là một nơi được gọi là thâm uyên, vực sâu, vực thẳm. Ngoại trừ điều này, thứ Mộ Dung Ngôn biết được nhiều nhất chính là con mắt quỷ kia có được nguồn năng lượng rất lớn mạnh. Tà giáo mắt quỷ có thể thông qua con mắt này để tạo ra thân thể và đạo hạnh mới cho mình. Nó trực tiếp đạt được sức mạnh, tăng tu vi, có thể nói là vô cùng châu bò. Hơn nửa con mắt quỷ kia còn có lực khắc chế cực mạnh đối với quỷ. Ví dụ như vừa rồi, trừ bỏ hai người sống là tôi và Lão Phong còn lại đều phải chịu ảnh hưởng của nó. Tất cả những quỷ tu còn lại đều cảm nhận được cảm giác đau khổ tột cùng, sau đó là cảm giác bị chèn ép mà không hề có sức phản kháng lại. Mặc dù con mắt kia cũng có thể gây ra những tổn hại nhỏ cho người sống, cũng giống như những gì Mộ Dung Ngôn đã nói lúc đầu. Nếu bị thứ ánh sáng màu đen kia chiếu vào, chúng tôi cũng có thể gặp phải những tổn thương khó chữa lành. ví dụ như thiêu đốt tuổi thọ, hay tiêu hao hồn lực. Những vết thương không thể nhìn thấy cũng không thể chạm tới như vậy, thường chính là những vết thương chí mạng. Bởi vì, căn bản không có cách nào có thể ngăn cản lại. Lão Phong chính là song sinh mệnh hồn, trước kia Phong ca từng bị ánh sáng kia chiếu tới. Tuy là anh ta đã kịp trốn vào trong cơ thể của Lão Phong rồi. Nhưng Phong ca vẫn bị thương, vừa rồi anh ta còn ho ra máu. Ngoại trừ những điều trên, còn lại thì Mộ Dung Ngôn thật sự không rõ lắm. Nhưng ngay cả những manh mối này cũng đã khiến cho tôi và Lão Phong vô cùng sốc rồi. Chỉ là một ảo ảnh mà thôi, đã có thể khiến cho những quỷ tu cường đại giống như Mộ Dung Ngôn không thể phản kháng nổi, cũng bị mất sạch sức chiến đấu. Hơn nửa con mắt quỷ kia còn có thể trấn áp được một lúc mấy trăm quỷ tu, có thể thấy được con mắt này vô cùng lợi hại. Nếu là chân thân thật của nó, còn lợi hại đến mức nào? Tôi cùng Lão Phong đều hít một ngụm khí lạnh, không khỏi trầm mặc một chút. Sau đó tôi nghe được Lão Phong cất lời, Mộ Dung tiểu thư, trước đó cô từng nói con mắt quỷ kia được đặt ở Thâm Uyên, vậy đó là nơi nào? Chương 73. Phần 73. Nghe đến đây, tôi cũng nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại lắc lắc đầu, không biết, có lẽ chỉ có những tên mắt quỷ nắm chức vụ cao mới biết được Thâm Uyên này ở đâu. Mộ Dung Ngôn không biết, vậy thì còn gì để nói đây? Ngày sau nếu muốn đối phó mắt quỷ, chúng tôi còn phải tiếp tục đề cao cảnh giác. Lúc này, chúng tôi đã bỏ sót con mắt quỷ, suýt chút nữa toàn quân tôi đã bị diệt rồi, lần sau nó còn xuất hiện, sau đó, thỉnh thoảng có quỷ tu tiến vào báo cáo kết quả trận chiến với chúng tôi. Điều này có nghĩa là nơi này đã bị quét sạch, trở thành địa bàn của phe chúng tôi. Hiện giờ mấy trăm quỷ chúng dường như đều đã tản ra. Toàn bộ căn cứ tại núi Lang Nha giờ đều là người của chúng tôi rồi. Đám người đuổi theo nhóm quỷ Tam Nguyên vẫn còn chưa trở về. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Đám người giả phong truy đuổi quỷ Tam Nguyên rốt cuộc cũng đã dần dần trở lại, nhưng bọn họ không bay từ trong nước ra, mà là bay từ bên ngoài trở vào. Thấy bọn họ trở về, chúng tôi đều rất lo lắng, ai cũng quan tâm tới kết quả cuộc chiến. Dạ Phong, thế nào rồi? Tôi vội vàng mở miệng, tuy nhiên, Dạ Phong lại lắc đầu. Thấy anh ta như vậy, tôi liền có dự cảm chẳng lành, e là lần này sẽ không có thu hoạch gì rồi. Kết quả, tôi còn chưa kịp mở miệng thêm lần nữa thì Lý Húc đã cất lời. Ai, đáng tiếc quá, vốn dĩ chúng ta nên lập tức đuổi theo bọn chúng. Cuối cùng lại để cho bọn chúng chạy thoát, chỉ giết được mấy tên lâu la. Ai, bọn chúng đã sớm có chuẩn bị, hệ thống đường hầm trong nước rất phức tạp, mà bọn chúng lại có cá lớn dẫn đường, Chu Vận cũng tiếc nuối lên tiếng. Chúng tôi nghe thấy vậy đều không khỏi sửng sốt, cũng không hiểu rõ được tình huống này. Chu Vận thấy chúng tôi như vậy, bèn kể lại rõ ràng, tỉ mỉ quá trình truy đuổi cho chúng tôi nghe. Cô ấy nói rằng sau khi mọi người nhảy vào trong hồ nước, thì phát hiện phía dưới hồ nước này giống như một cái hồ lô, vừa sâu vừa rộng. Hơn nữa, trong hồ nước còn có rất nhiều quỷ nước. Bọn chúng đều là quỷ nước do tà giáo mắt quỷ chế luyện ra, chẳng có đạo hạnh gì, cho nên cũng không tạo ra uy hiếp lớn lao gì cho bọn họ cả. Nhưng đám quỷ nước này lại thành công kéo chậm tốc độ của bọn họ, hơn nữa đám người quỷ Tam Nguyên còn được ca lớn dẫn đường. Những con ca lớn đó có lưng và răng nanh màu đen và di chuyển cực nhanh trong nước. Chúng nó dẫn quỷ Tam Nguyên và những yêu đạo khác, không ngừng vượt qua hang động đá vôi, đồng thời tiến vào trong hệ thống sông ngầm. Chờ đến lúc đám người Chu Vận đuổi theo, ngoại trừ nhìn thấy một vài thi thể của những tên yêu đạo không nín thở được mà chết chìm trong nước ra, còn lại căn bản không thấy dấu vết của đám yêu đạo quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân đâu nữa, họ đuổi theo hệ thống nước ngầm và cuối cùng bơi đến một hồ nước dưới chân núi Lang Nha. Bởi vì không có dấu vết của quỷ Tam Nguyên và những tên khác, cho nên bọn họ chỉ đành trở về theo đường cũ. Nghe đến đó, tuy rằng có tiếc nuối, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Thỏ khôn thường có 3 hang, huống chi là lũ yêu đạo này. Mặc dù đã để 2 tên đầu sò kia trốn thoát, nhưng cũng không phải chúng tôi không thu được gì. Ít nhất một góc của núi Lang Nha hiện đã được dọn sạch hoàn toàn. Từ giờ trở đi, nơi này sẽ không còn là căn cứ của lũ mắt quỷ nữa. Tà giáo mắt quỷ nếu muốn phát triển và lớn mạnh trong khu vực của chúng tôi, muốn vươn xúc tu về nơi này một lần nữa, sẽ không thể thành công trong chốc lát được. Một trận chiến này, cũng đã tạo ra một khoảng không gian và thời gian an toàn cho chúng tôi tiếp tục phát triển. Bây giờ trận chiến ở núi Lang Nha đã kết thúc, trời cũng sắp sáng rồi, tôi và Lão Phong nên chuẩn bị rời đi thôi. Sư phụ và độc đạo trưởng vẫn còn ở lại thị trấn nhỏ ngoài núi, tình trạng của hai người cũng không tốt. Còn về phần Mộ Dung Ngôn và những người khác, bọn họ sẽ đợi đến tối mai mới rời đi được. Cho nên, sau khi từ biệt Mộ Dung Ngôn cùng rất nhiều quỷ tu, tôi và Lão Phong liền rời khỏi nơi này, bên ngoài hang động, mặt trời cũng vừa mới mọc. Mặt trời chiếu khắp nơi, khi ánh dương chiếu thẳng lên mặt tôi cảm nhận được từng luồng hơi ấm áp. Tôi hít một hơi dài và cảm thấy mọi nỗ lực đều đáng giá. Ngay sau đó, hai chúng tôi sải bước nhanh hơn, hướng về phía chân núi mà đi. Thi quyển 3. Sau khi căn cứ của đám mắt quỷ bị dọn sạch, màn sương mù bao phủ bầu trời ở núi Lang Nha cũng bắt đầu tan biến dưới ánh nắng sớm mai. Thi khí và sát khí vốn cao tận trời nay cũng đã tan biến được 7-8 phần. Bây giờ, ngoại trừ khu vực bên trong khe núi Lang Nha là còn sát khí và thi khí, còn những khu vực ngoài núi đã chẳng cảm nhận được nữa. Tâm trạng của tôi và Lão Phong đều khá tốt và tiếp tục tiến về phía trước. Đồng thời, thỉnh thoảng chúng tôi lại nói về trải nghiệm suýt chết trong đêm qua. Cuối cùng, cũng may tôi có linh đao trong tay, nếu không mọi người sẽ thật sự phải chấp nhận số phận rồi. Khi chúng tôi đang trò chuyện, Lão Phong đột nhiên nói với tôi. Chương 74. Phần 74. Lão Đinh, con dao găm mà cậu cầm tối qua không phải là một con dao găm bình thường, đúng không? Nghe Lão Phong hỏi như vậy, tôi mỉm cười. Ngay sau đó tôi rút linh đao ra, rồi trả lời câu hỏi của Lão Phong. Con dao găm này được gọi là linh đao. Linh đao, vẻ mặt Lão Phong tràn đầy sự nghi hoặc, rồi duỗi tay ra nhận lấy con dao. Đối với tôi mà nói, Lão Phong chính là anh em ruột thịt của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao ải sống chết, đồng thời cậu ấy cũng biết được những bí mật sâu kín nhất của tôi rồi. Cho nên về bí mật của linh đao, tôi cũng không muốn tiếp tục che giấu cậu ấy. Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lão Phong, tôi khẽ gật đầu một cái. Không sai, là linh đao. Đây là một loại vũ khí có thể hấp thụ được linh lực, chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng. Lão Phong vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Cái gì, con dao này có thể hấp thụ linh lực sao? Cậu ấy kinh ngạc nhìn vào linh đao trong tay, rồi rút nó ra khỏi vỏ. Nhưng sau khi linh đao được rút ra khỏi vỏ, trông nó lại không hề đẹp đẽ tí nào. Dỉ xét loang lỗ, dường như chẳng hề có liên quan gì đến câu chém sắt như chém bùn. Nhưng Lão Phong vẫn thản nhiên chém vào những cái cây bên cạnh. Xoẹt! Một nhát đao vung lên, trực tiếp để lại một dấu vết trên thân cây, dấu vết cực kỳ trơn tru, có thể thấy được linh đao này rất sắc bén. Dao tốt, thật là một thanh dao tốt. Lão Đinh, làm sao cậu có được thứ này? Nó là vật gia truyền của nhà cậu đấy à? Lão Phong dường như rất có hứng thú với con dao này. Tôi lại cười cười, tiếp tục nói, đây không phải là vật gia truyền của nhà tôi, là của Thi Muội. Thi Muội, là cô vợ quỷ kia của cậu đó sao? Ừ, đây là vật truyền thừa của sư môn cô ấy lúc còn sống, sau khi cô ấy chết đi, con dao này cũng không được truyền cho ai nữa. Phải đến khi quen tôi, cô ấy mới giao lại con dao này cho tôi. Tôi nói rõ từng câu từng chữ. Vậy lúc người vợ quỷ của cậu còn sống là người của môn phái nào? Nghe đến đó, tôi thở một hơi dài, sau đó mở miệng nói âm thi môn. Cái gì, âm thi môn, đó không phải là tà giáo sao? Khuôn mặt ngạc nhiên của Lão Phong cũng giống như hệt như khuôn mặt của tôi khi lần đầu tiên biết được Mộ Dung Ngôn là hậu duệ của âm thi môn. Tôi tỏ vẻ rất bình tĩnh, không sai, là âm thi môn. Môn phái này trước kia quả thực đã làm ra không ít chuyện xấu xa. Nhưng trong đó còn ẩn giấu rất nhiều bí mật mà ít người biết được, Lão Phong thấy tôi bình tĩnh, lại nói năng tự tin như vậy thì cũng rất tò mò. Sau đó cậu ấy liền hỏi tôi lý do là gì, còn cả những bí mật ẩn sau đó là sao. Trên đường đi vốn dĩ rất nhàm chán, cho nên tôi liền kể lại cho Lão Phong nghe những bí mật của âm thi môn mà Mộ Dung Ngôn đã nói cho tôi lúc trước. Môn phái này đã xuất hiện một vị thủ lĩnh vô cùng cực đoan, vì thế mới dẫn đến sự suy vong của toàn bộ âm thi môn. Tôi cũng không biết rõ được tiền căn hậu quả trong chuyện này, cho nên đã kể giản lược, đại khái cho Lão Phong nghe một chút. Lão Phong nghe xong thì khiếp sợ vô cùng, cậu ấy chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Mọi người luôn âm thầm phỉ nhổ sau lưng âm thi môn, thế nhưng chẳng có ai biết được môn phái này có quá trình phát triển và một câu chuyện xưa như thế. Nói xong lời cuối cùng, tôi nhận lại linh đao, sau đó nói với Lão Phong, cho nên, tôi đã trở thành người kế thừa con dao này. Tôi hy vọng có thể tìm thấy hoặc giúp đỡ được cho cô vợ quỷ của mình, minh oan cho âm thi môn, để môn phái này có thể tiếp tục được truyền thừa. Lão Phong nở nụ cười gượng gạo, muốn minh oan cho một giáo phái từng là tà giáo ư, quả là nói dễ hơn làm rồi. Cậu ấy vỗ lên bả vai tôi, hiển nhiên là chẳng mấy để ý đến khát vọng hoang đường này của tôi. Đối với linh đao, ngoại trừ biết được nó có thể hút linh khí, thì tôi cũng biết được nó còn tỏa ra một luồng khí lạnh kỳ lạ nữa. Còn về phần nó có thể còn có những đặc điểm khác hay không, tạm thời tôi cũng chưa biết được. Nhưng, lúc còn ở bên trong hang động, dòng nội lực bên trong linh đao đột nhiên dao động, thậm chí còn kết hợp hô ứng cùng với hỏa thiên khí trong người tôi, quả là một chuyện không ai lường trước được. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao hai thứ kia lại có thể tạo ra được hiện tượng như vậy. Mặc dù trong lòng tôi thấy vô cùng khó hiểu, nhưng lúc này tôi không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Dù tôi vẫn trò chuyện câu được câu mất với Lão Phong, nhưng tốc độ di chuyển cũng không vì thế mà chậm lại. Ước chừng tới giữa trưa, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ vẫn tĩnh mịch như cũ, chẳng có nổi một mống người sống nào, trên mặt đất vẫn còn những vũng chất lỏng màu đen và vết bẩn còn sót lại. Đây là những dấu vết sau khi đám bì thi chết đi để lại. Những mảnh da người đó cuối cùng sẽ mục nát và biến thành một vũng máu màu đen theo thời gian. Ngoài những điều này, chúng tôi càng chú ý tới hai vị sư phụ nhiều hơn. Nhưng sau khi chúng tôi hô lên vài tiếng, cũng chẳng thấy ai đáp lại. Chương 75. Phần 75. Chẳng biết là sư phụ, Độc Đạo Trường và Lão La đã đi đâu rồi nữa. Hơn nữa, chiếc xe bị tông tới mức bốc khói của tôi cũng không thấy đâu nữa. Tôi và Lão Phong nhìn nhau một cái, sau đó lập tức bước về phía trước. Sau khi đến nơi chiếc xe dừng ban đầu, tôi tìm thấy một số vết bánh xe di chuyển hẳn trên mặt đất. Có vẻ như chiếc xe đã được sửa chữa, sau đó được lái khỏi nơi này. Tôi và Lão Phong đều suy đoán, có thể chiếc xe đã được vua đua xe một thời là Lão La sửa, sau đó ông ấy mới đưa sư phụ và Độc Đạo Trưởng rời khỏi đây trước khi chúng tôi quay lại. Hẳn là như vậy, cho nên tôi cùng Lão Phong cũng không dừng lại, mà đi thẳng ra vùng ngoại ô của thị trấn nhỏ. Vì nơi này đã trở thành thị trấn quỷ, không có sóng điện thoại di động nên dù muốn gọi taxi cũng không được. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình để ra khỏi đây. Nhưng chúng tôi cũng rất may mắn, khi đang đi bộ trên đường thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe đạp cũ bỏ không. Đạp xe vẫn nhanh hơn đi bộ, phải không? Vì thế liền có cảnh, hai người đàn ông cao lớn cùng đi chung một chiếc xe đạp mà rời khỏi thị trấn nhỏ này. Chúng tôi vừa đạp xe đạp, vừa để ý tới di động của mình. Mong có tín hiệu để chúng tôi có thể gọi xe đến đón. Nhưng chúng tôi đã đạp xe được hơn một tiếng rồi vẫn không có tín hiệu. Nhưng vừa lúc chúng tôi rẽ vào một góc cua, tiếp tục tiến về phía trước thì lại chợt phát hiện ra một thứ. Ngay trước mặt chúng tôi, có một chiếc xe ô tô màu xám. Nhìn kỹ lại thì vừa hay, đó chính là chiếc xe ô tô của tôi đây mà. Nhìn kìa, xe của tôi. Tôi ngạc nhiên nói, đồng thời dùng hết sức lực đạp xe về phía trước. Tôi tự hỏi liệu có phải sư phụ và những người khác đã cố ý đỗ xe ở đây để chờ hai người chúng tôi quay lại không? Sư phụ! Tôi và Lão Phong đều hưng phấn hét lên, nhưng trong xe không hề có ai đáp lại chúng tôi. Chúng tôi bèn đi lên phía trước đầu xe, rồi trực tiếp đặt xe đạp xuống. Nhìn vào trong xe, tôi thấy trong xe không có một ai cả. Tôi và Lão Phong lại liếc nhìn nhau một cái, cả hai đã có chút buồn bực. Xe đã chạy đến nơi này rồi, sao lại chẳng thấy ai chứ? Chẳng lẽ là hết dầu rồi sao? Tôi ngồi lên xe, thử khởi động xe một chút. Hóa ra xe vẫn có thể nổ máy, vẫn còn nửa bình xăng, nên chiếc xe này hoàn toàn có thể tiếp tục chạy được. Sau khi nhìn thấy điều này, không biết tại sao, trong lòng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, thậm chí còn có dự cảm chẳng lành. Nhưng vào lúc này, một loạt âm thanh, vù vù vù, đột nhiên lọt vào trong tai chúng tôi. Vừa nghe thấy âm thanh này, tôi và Lão Phong đều nhìn về phía bụi cây trước mặt. Chỉ thấy bụi cây lay động, một bóng người chật vật bất đột nhiên chui ra từ trong bụi cây. Người này vừa mới xuất hiện, tôi liền nhận ra. Đó không ai khác chính là một trong những người chúng tôi đang tìm kiếm, La Nghệ Lão La. Lão La! Tôi và Lão Phong cùng đồng thanh. Lão La lại có vẻ mỏi mệt, bộ dáng suy yếu, ông ấy thở hổn hển, cố dùng hết sức để mở miệng nói, các cậu, sư phụ các cậu, sư phụ các cậu bị bắt đi rồi. Thi quyển 3. Qua tấm kính xe, tôi chợt nhìn thấy Lão La lao ra từ trong bụi cây. Điều này làm cho cả hai người chúng tôi đều thấy nghi ngờ, bởi ông ấy nên ở bên cạnh sư phụ của chúng tôi mới phải. Nhưng hiện tại, sao chỉ còn một mình ông ấy? Chưa đợi chúng tôi kịp khôi phục tinh thần, lão La lại là người cất lời trước. Ngay lập tức, trong đầu tôi vang lên một tiếng, ong, trầm vang. Bị bắt. Tôi vô thức cất tiếng hỏi, đồng thời trong đầu cũng nghĩ tới đám mắt quỷ kia. Cùng lúc đó, tôi đã trực tiếp nhảy xuống khỏi ghế điều khiển. Lão Phong cũng giống như tôi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và lo lắng, vội vàng lao xuống khỏi xe ô tô. Lão La thở hồng hộc, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn dáng vẻ của ông ấy rất chật vật. Hơn nữa, tay trái của ông ấy hiện còn được quấn trong một mảnh áo, còn có máu rỉ ra. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau khi chúng tôi rời đi. Lão La, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là ai đã bắt sư phụ của chúng tôi đi? Tôi hỏi lão La dồn dập. Lão La khó khăn hít mấy hơi, sau đó mới mở miệng nói, sau khi các cậu đi rồi, tôi cũng đã sửa lại chiếc xe ô tô kia. Vốn định chờ hai vị sư phụ tới nội thành kết quả xe chạy đến nơi này, lại xảy ra chuyện, kế tiếp, lão La kể cho tôi và lão Phong biết chính xác những gì đã xảy ra với ông ấy và hai vị sư phụ. Lão La nói, sau khi chúng tôi rời đi, tình trạng của hai vị sư phụ chúng tôi không những không được cải thiện, mà còn bắt đầu xấu đi. Hai người họ vẫn ho tiếp tục, sắc mặt cũng tối đen đi, môi tím tái và vẫn còn dấu hiệu ngộ độc như cũ. Tuy rằng bọn họ vẫn còn tỉnh táo, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, rất khó có thể chắc chắn liệu họ có xảy ra chuyện gì hay không. Bởi vậy, lão La bèn đi kiểm tra xe của tôi. Ngoại trừ vẻ bề ngoài bị hư hại nghiêm trọng, còn những bộ phận bên trong chỉ bị hỏng nhẹ. Chương 76. Phần 76. Sau khi được lão La sửa chữa đơn giản, chiếc xe vẫn có thể tiếp tục chạy. Sau đó, lão La liền chờ sư phụ của chúng tôi rời khỏi thị trấn nhỏ, chuẩn bị đi thẳng đến bệnh viện ở nội thành. Mọi việc vốn đang diễn ra rất tốt đẹp, nhưng khi xe chạy được nửa đường, cũng chính là chạy đến vị trí chúng tôi đang đứng bây giờ, thì mới xảy ra vấn đề. Có mấy kẻ mặc áo đen quái dị, toàn thân được che đậy kín mít, đột nhiên xuất hiện, đứng chặn giữa đường. Lão La nhìn thấy có người, vội phanh xe gấp, dừng xe ở giữa. Lão La có chút tức giận, đang muốn mở miệng chửi bới. Cùng lúc đó, sư phụ và độc đạo trưởng cũng phản ứng lại. Khi sư phụ tôi và độc đạo trưởng nhìn thấy những người trước mặt, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi. Họ vội vàng ngăn lão La lại, vội bảo ông ấy mau chạy xe đi, chạy càng xa càng tốt. Lão La tỏ vẻ bối rối, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Kết quả, ngay lúc đó những tên mặc áo choàng đen kỳ lạ đột nhiên bỏ mũ trên đầu ra. Ngay lúc bọn họ tháo mũ trên đầu ra, lão La đã bị dọa sợ. Bởi vì ông ấy phát hiện ra, những người đó hoàn toàn không phải là con người. Bọn chúng là một đám quái vật mình người đầu thú, chỉ trừ một người đàn ông trẻ là bình thường nhất. Nghe đến đó, trong lòng tôi và lão Phong đều sửng sốt, không khỏi cau mày. Mình người đầu thú, chẳng lẽ là thành viên của Nhật Nguyệt Thần Giáo? Trong số những kẻ thù của chúng tôi, quả thật là có một tà giáo tên là Nhật Nguyệt Giáo. Những đệ tử của tà giáo này đều sử dụng yêu đan, tu luyện yêu pháp. Những kẻ đó tu luyện đến mức biến mình thành bộ dạng người không ra người, yêu chẳng ra yêu, lần nào cũng khẩn cầu được trường sinh bất lão. Quả là một tà giáo thực sự, với giáo lý vô cùng vặn vẹo. Ông thực sự nhìn rõ bọn họ đều là những kẻ thân người đầu thú ư? Lão Phong trầm giọng, nghiêm túc hỏi một câu. Lão La gật đầu thật mạnh, không sai, chính là thân người đầu thú. Hơn nữa tay của bọn chúng hình như còn xuất hiện cả móng vuốt của dã thú, trên người còn có cả lông thú nữa. Bọn chúng còn nói được cả tiếng người, nhất định chính là mấy lão yêu quái bản địa trong núi này. Lão La, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi lại hỏi một câu. Nhịp tim của lão La dường như vẫn đập nhanh, ông ấy nói tiếp, lúc ấy tôi rất sợ hãi, nhưng Đinh đạo trưởng lại thúc giục tôi mau chạy đi. Ông ấy nói tôi chỉ cần chậm một chút là sẽ mất mạng. Chờ đến khi tôi phản ứng hai, Đinh đạo trưởng và độc đạo trưởng đã xuống xe. Cùng lúc đó, người đàn ông trẻ tuổi cầm đầu đám người dị hợm kia còn nói một câu, cái gì mà chúng ta lại gặp nhau. Sau đó, Đinh đạo trưởng và độc đạo trưởng liền rút kiếm gỗ đào ra. Tôi không dám ở lại lâu, nhưng vừa lúc tôi muốn bỏ chạy thì bị đám quái vật kia để ý tới, bọn chúng còn làm cho tay tôi bị thương. Hai vị đạo trưởng đã liều mạng cứu tôi mới có thể trốn vào trong một bụi cây. Sau đó, họ bắt đầu đánh nhau, tôi bèn nhân cơ hội đó để chạy trốn. Cuối cùng, tôi nhìn thấy từ xa, hai vị đạo trưởng đã bị đối phương bắt được rồi đưa đi nơi khác. Sau khi hai vị đạo trưởng bị bắt đi, tôi không dám đuổi theo, chỉ có thể trốn ở chỗ này, hy vọng các cậu mau quay lại, Lão La kể lại toàn bộ quá trình sự việc cho chúng tôi nghe một cách vội vàng, xen lẫn một chút hối hận. Mà trong lòng tôi và Lão Phong lúc này đã nóng như lửa đốt. Dựa theo lời kể của Lão La, người ra tay lần này hẳn là người của tà giáo Nhật Nguyệt. Còn về phần người đàn ông trẻ tuổi kia, tôi suy nghĩ một chút, có khả năng đó là người đàn ông mặc đồ đen được gọi là Lăng Thiên, mà chúng tôi đã từng chạm mặt. Bởi vì ngoại trừ người này ra, chúng tôi không còn quen biết vị thủ lĩnh trẻ tuổi nào khác có thể cai quản được tà giáo Nhật Nguyệt thần giáo kia. Ngoài ra trong tà giáo kia còn có một thủ lĩnh khác được gọi là Nhật Nguyệt Thánh Tôn, nhưng đó lại là một ông già. Hơn nữa ông ta còn có một cái đầu báo, cho nên chắc chắn không phải là ông ta. Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ, tìm kiếm hết thảy thông tin liên quan đến Nhật Nguyệt tà giáo. Lão Phong lại tiếp tục hỏi, trên quần áo của bọn chúng có hoa văn mặt trăng và mặt trời không? Lão La sửng sốt một chút, hoa văn mặt trăng và mặt trời sao? Đúng đúng, trên quần áo của bọn chúng có hoa văn mặt trời và mặt trăng nữa. Nhật Nguyệt thần giáo, Lão Phong lạnh lùng mở miệng, trong mắt cậu ấy đã tỏa ra sát khí. Lão La, bọn chúng đã rời đi được bao lâu rồi? Rời đi theo hướng nào? Tôi hỏi tiếp, đi về hướng trong núi, cũng đi được gần 3 tiếng rồi. Nói xong, Lão La chỉ về hướng ngọn núi. Nhìn thấy nơi ấy, sắc mặt của tôi trầm xuống, trong lòng vô cùng giận dữ, lập tức mắng một tiếng, mẹ kiếp. Tôi lập tức xoay người chạy về hướng ngọn núi, Lão Phong cũng không chần chờ mà chạy theo. Tôi vừa mới chạy được vài bước đã thấy cậu ấy chạy ngay bên cạnh. Lão La thấy chúng tôi rời đi như vậy, vẻ mặt kinh hãi, các cậu muốn đi đâu đó? Nghe Lão La hỏi, tôi quay lưng về phía ông ấy, nói, đi tìm sư phụ của chúng tôi, Lão La, ông tới lò hỏa táng ở thị trấn Thanh Thạch để sắp xếp trước, chờ chúng tôi trở về. Chương 77. Phần 77. Bây giờ nơi này đã trở thành một thị trấn trống rỗng, Lão La có ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Thậm chí có thể gặp phải tàn dư của đám mắt quỷ, hoặc gặp phải đám yêu đồ của Nhật Nguyệt giáo. Vì vậy, tôi đã để ông ấy đến trấn Thanh Thạch, cũng coi như là có thể đảm bảo được sự an toàn của Lão La. Nói xong lời ấy, tôi và Lão Phong nhanh chóng chạy vào trong núi. Hai vị sư phụ đều là những người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi và Lão Phong. Trong cuộc đời của hai người chúng tôi, các vị sư phụ cũng chính là người ông, người cha ruột thịt của chúng tôi, và tình cảm đó không thể tách rời. Hiện giờ hai người bọn họ đã bị đám yêu đồ của tà giáo bắt đi, sống chết chưa rõ, khiến cho tôi và Lão Phong cực kỳ lo lắng. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn đuổi theo, xem liệu có thể tìm ra manh mối nào để cứu được hai vị sư phụ trở về không. Nếu chúng tôi tới muộn hơn, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Tôi và Lão Phong cắm đầu cắm cổ chạy vào trong núi. Không ngừng tìm kiếm manh mối. Trên mặt đất còn lưu lại một vài dấu chân, còn có dấu vết bụi cây bị bẻ gãy. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Thi quyển 3. Sư phụ bị bắt đi. Chuyện này đối với tôi và Lão Phong mà nói chẳng khác gì nhìn thấy sét đánh giữa trời quang. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để cứu vãn được tình hình. Hy vọng chúng tôi có thể giải cứu hai vị sư phụ thành công trước khi đám yêu đồ của Nhật Nguyệt giáo kịp ra tay với hai người họ. Đáng tiếc ông trời không cho chúng tôi cơ hội này, tôi cùng Lão Phong không ngừng tìm kiếm, từ buổi sáng tới khoảng 3 giờ chiều vẫn vô ích. Chúng tôi đã chạy hết hơi. Nhưng vẫn không thể đuổi kịp hai vị sư phụ và đám yêu đồ kia. Cho đến khi tôi và Lão Phong lần theo những vết đấu chân để lại, đến một bụi cây thì mới chịu dừng lại. Bởi vì chúng tôi phát hiện, có một con sông nhỏ ở phía trước chúng tôi. Sau khi manh mối đến đây thì lập tức bị gián đoạn. Không chỉ như thế, ở bên cạnh sông nhỏ, trên một tảng đá lớn còn có dấu vết từng bị lôi kéo. Loại dấu vết này, tôi cùng Lão Phong chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra được đó là gì. Nói cách khác, đây là dấu vết để lại sau khi tàu hoặc thuyền rời đi. Những tên yêu đạo đó đã ngồi thuyền rời khỏi nơi này rồi. Tôi và Lão Phong không thể theo đuổi bọn chúng được nữa. Bởi vì chúng tôi căn bản không biết được đối phương đang đi ngược dòng hay xuôi dòng. Giữa núi rừng mênh mông rộng lớn này, muốn tìm được hai vị sư phụ quả thực không hề dễ dàng. Mẹ kiếp! Tôi tức giận mắng to một tiếng, chân đá vào một gốc cây ở bên cạnh. Nhưng tôi vẫn không thể chút được cơn giận trong lòng, cảm giác vô cùng bực bội và uất nghẹn, giống như muốn lên trời mà không có đường, muốn xuống đất mà không thấy lối vậy. Sư phụ, tôi hét lên một tiếng thật to, muốn nhận lại lời hồi đáp. Tuy nhiên, âm thanh vang vọng lại chỉ khiến lũ chim sợ hãi. Lão Phong thậm chí còn trực tiếp quỳ xuống tạo ra một tiếng, bịch bịch, hướng mặt về phía sông nhỏ. Ngày thường, Lão Phong chỉ bày ra một vẻ mặt lạnh lùng, cơ bản là nhìn vào không thể biết được cảm xúc của cậu ấy, nhưng lúc này hai mắt của Lão Phong đã đỏ ngầu. Cậu ấy hướng mặt về phía sông, buồn bã kêu lên một tiếng, sư phụ. Đối với Lão Phong mà nói, Độc Đạo Trưởng chính là người đã cho cậu ấy cơ hội sống thứ hai. Hiện giờ hai vị sư phụ đều đã bị bắt đi, tinh thần của chúng tôi cũng gần như suy sụp. Tôi và Lão Phong cùng đứng sững sờ tại đó, trong lúc nhất thời đều không nói nên lời. Chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể đứng nhìn dòng nước không ngừng chảy qua trước mắt. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới dựa người vào một gốc cây. Thấy trời đã tối, tôi bèn nói với Lão Phong, Lão Phong, chúng ta về nhà đi. Khi nói ra những lời này, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Bởi vì điều này có nghĩa là tôi đã từ bỏ tìm kiếm, nhưng bây giờ chúng tôi có còn lựa chọn nào khác đây? Chúng tôi còn có thể làm được gì? Tiếp tục lang thang ở trong núi sao? Trong ngọn núi già rộng lớn này không có manh mối gì, cho dù chúng tôi có đi đến gãy cả chân cũng chẳng tìm nổi một bóng người. Lão Phong ngồi dưới đất, vẻ mặt mất mát. Cậu ấy nghe thấy tôi nói như vậy, cũng đành thở hắt ra một hơi. Đi thôi, về nhà suy nghĩ cách khác. Nói xong, Lão Phong cũng đứng lên. Sau đó, cả tôi và Lão Phong đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể quay lại hướng xuất phát, đi từng bước trở về. Dọc đường đi, tôi và Lão Phong đều chẳng nói gì nhiều. Bởi vì cả hai chúng tôi đều đang nghĩ về chuyện của các vị sư phụ, điều càng quan trọng hơn là, bây giờ chúng tôi không biết mình nên làm gì. Dường như hai người chúng tôi đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày, đầu óc gần như trống rỗng. Tới khi chúng tôi ra khỏi núi và quay lại đường lớn lần nữa, thì trời đã về đêm rồi. Tôi châm điếu thuốc, chậm rãi bước từng bước về phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng bước ra khỏi đường núi. Mà nơi này, đã có tín hiệu di động. Chương 78. Phần 78. Thông qua phần mềm đặt xe, chúng tôi đã gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến trấn Thanh Thạch. Tài xế thấy người chúng tôi chật vật như vậy, toàn thân lấm lem bù đất, còn muốn thu chúng tôi thêm 50 tệ tiền rửa xe. Tôi và Lão Phong chẳng có tâm tình nào nói chuyện với anh ta, mặc anh ta lái xe đi. Chờ tới khi chúng tôi tới được trấn Thanh Thạch, trời cũng đã sáng. Chúng tôi đã hai ngày hai đêm chưa ngủ, cả hai mắt đều hiện rõ tơ máu đỏ ngầu. Tuy nhiên cả hai chúng tôi đều không cảm thấy buồn ngủ chút nào, vừa đến trấn Thanh Thạch đã đi thẳng đến lò hỏa táng. Hiện giờ, chúng tôi chỉ có thể đi tìm Lão Tần gia để bàn bạc về chuyện này. Lão Tần gia là bạn cũ của sư phụ tôi, và là sư huynh của Độc Đạo Trưởng. Khi hai người chúng tôi lê thân thể mệt mỏi của mình đến lò hỏa táng, chúng tôi phát hiện Lão Tần gia đang đi tới đi lui trước cổng. Đúng lúc này, ông ấy đột nhiên nhìn thấy hai người chúng tôi trở về, vẻ mặt nhất thời thay đổi, vội vàng chạy tới, hai tên nhóc các con cuối cùng cũng về rồi, làm tôi lo lắng quá. Nhìn thấy Lão Tần gia tiến lên, trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái. Lão Phong thương tâm mở miệng nói, sư bá, sư phụ bị bắt đi rồi. Được rồi, tôi đã biết chuyện này. Các con mau đi vào nghỉ ngơi đi, chuyện như thế nào chúng ta còn cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Nói xong, Lão Tần gia liền dẫn tôi và Lão Phong vào phòng nghỉ trong lò hỏa táng để nghỉ ngơi. Vừa tới nơi này, Lão Tần gia lại lên tiếng, ngày hôm qua, có một ông lão tên La Nghệ đã tới đây tìm tôi, ông ấy đã kể cho tôi nghe hết nguyên do. Đại khái câu chuyện tôi cũng đã nắm được, chỉ là không biết sau khi các con đuổi theo sau có thu hoạch được chút gì hay không thôi. Tôi lắc lắc đầu, nói rằng mình nhìn thấy dấu vết lôi kéo bên cạnh một con sông nhỏ, còn lại chẳng tìm được manh mối gì khác. Hiện giờ, chúng tôi không biết hai vị sư phụ đã biến mất theo hướng nào. Lão Tần gia nghe đến đó, cũng không nói thêm nhiều. Không biết ông ấy lấy từ đâu ra một tấm bản đồ, đánh dấu lên vị trí của núi Lang Nha và thị trấn nhỏ dưới chân núi. Lão Tần gia cũng xác định đại khái vị trí dọc theo con sông mà chúng ta đã đuổi theo, rồi bắt đầu phân tích. Tôi cũng nhìn thoáng qua tấm bản đồ, phát hiện một nhánh của con sông nhỏ này chảy sâu vào dãy núi Tần Lĩnh, một nhánh khác chảy về phía nam của núi Đại Ba, cuối cùng nhập thành một dòng với dòng sông Hán. Dù là chảy theo hướng nào, chúng đều đi xuyên qua con đường nhỏ trong núi sâu. Chỉ là hiện tại, từ vị trí địa lý này, chúng tôi rất khó để phân tích và đưa ra được kết luận chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể xác định được phạm vi trong bán kính 100 dặm tương đương khoảng 161 km xung quanh khu vực này. Nhưng 100 dặm rộng thế nào? Hơn nữa nơi đó còn là trong núi sâu, ở khu vực này thật sự rất khó tìm được người. Sắc mặt của lão Tần gia trở nên nghiêm trọng, ông ấy tiếp tục lên tiếng, tuy rằng tình hình hiện tại rất cấp bách, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Ít nhất chúng ta vẫn có thể xác định được phạm vi sơ bộ. Hơn nữa, Tiểu Phạm à, có phải là con đã quên mất một chuyện rồi không? Con đã quên mất một chuyện hay sao? Nghe lão Tần gia hỏi như vậy, quả thật tôi có chút bối rối. Lão Tần gia gật đầu một cái thật mạnh, con chính là người của Hồ tộc, nhân mã của Hồ tộc trải đầy khắp vùng núi Tần lĩnh này. Chuyện này chỉ cần tới nhờ Hồ tộc giúp đỡ. Như vậy, hẳn là sẽ không mất bao nhiêu lâu là đã tìm được đám lão Đinh và Độc Ngạo rồi. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng tôi đột nhiên chấn động. Thật là đáng chết, vào thời khắc mấu chốt, thế mà tôi còn quên mất chuyện này. Lo lắng thực sự chẳng có ích gì, vì nó thường khiến con người mất đi sự bình tĩnh và lý trí. Tôi thậm chí còn quên mất rằng mình còn có thể tới xin Hồ Tiên giúp đỡ. Nếu chúng tôi tự tìm người trong núi, vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể, khó khăn muôn trùng. Nhưng Hồ tộc từ khi sinh ra đã sinh sống trong núi sâu, cả dãy núi Tần lĩnh kia, hầu như đi đến đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của Hồ tộc để lại. Chỉ cần nhờ Hồ Mẫu ra mệnh lệnh, toàn bộ người trong Hồ tộc tại núi Tần lĩnh sẽ được điều động. Như vậy, e là còn chưa tới mấy ngày, chúng tôi nhất định có thể tìm được hai vị sư phụ. Nghĩ đến đây, tâm trạng thất vọng của tôi bỗng trở nên vui mừng khôn xiết, cả người tôi đều vô cùng kích động, đúng đúng đúng, sao con lại tự dưng quên mất được chuyện này cơ chứ? Việc này không nên chậm trễ, con sẽ lập tức đi tới Miếu Thành Hoàng để bái phỏng Hồ Tiên. Mọi người, chờ, lời còn chưa nói xong, nhưng tôi đã chẳng còn đợi được nữa. Tôi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Vừa đến cổng còn gặp phải lão La mới tỉnh giấc. Tôi thậm chí còn chẳng kịp chào hỏi ông ấy lấy một câu, đã gấp gáp lao ra khỏi lò hỏa táng, hướng thẳng về phía Miếu Thành Hoàng mà chạy. Thi quyển 3. Vừa được lão Tần gia nhắc nhở như vậy, tôi lập tức nhớ tới tiên gia của Hồ tộc. Đã có tiên gia giúp đỡ, muốn tìm được hai vị sư phụ ở khu vực gần đó, chẳng phải là việc rất dễ dàng sao? Chương 79.